Đây là một gian mật thất hơi có vẻ mờ tối u tĩnh, lúc này, ngay tại trong căn mật thất này, một cái mặt mũi quê mùa người đàn ông trung niên, đang lặng lặng ngồi xếp bằng ở một phương trên sạp, chậm rãi hô hấp thổ nạp trước. Bề ngoài nhìn như, cái này người đàn ông trung niên ngược lại là không việc gì dị thường, bất quá, nếu là có một cái chân chính siêu cấp cường giả ở một bên lời nói liền sẽ phát hiện, hắn đang hô hấp bây giờ, rõ ràng có chút cáu tức không yên, mà đây, chính là người bị thương nặng biểu hiện. Khu khu khu. Cái này đáng chết nội thương, lại có thể lâu như vậy cũng không thấy khá, nếu là lại tiếp tục như vậy mà nói, ta đời này chỉ sợ cũng không cần trông cậy vào lên cấp mạnh hơn cảnh giới, thậm chí tuổi thọ đều phải giảm bớt nhiều. Mỗi một khắc, người đàn ông trung niên tựa hồ là có chút dùng sức quá mạnh, sau đó chính là kịch liệt ho khan, trên mặt không bị khống chế thoáng qua một tia tái nhợt vẻ. Mặc dù đã qua rất lâu thời gian, nhưng cách mỗi một đoạn thời gian, hắn thương thế cũng biết tái phát, cho hắn tu luyện mang tới khó có thể dùng lời diễn tả được đồ sộ phiền toái lớn, hắn trong lòng rõ ràng, nếu như lại không tìm được hữu hiệu chữa trị biện pháp, hắn đời này sợ rằng cũng chỉ có thể là buồn bực mà chấm dứt. Vậy mấy cái đáng chết trưởng lão, trong ngày thường đòi cung phụng lúc nhất định chính là không chút khách khí, có thể dưới mắt ta bị thương, bọn họ từng cái lại có thể liền chữa thương cho ta cũng không chịu, nhất định chính là một đám lao không kiếp. Bình phục một chút hỗn loạn khí huyết, Hoắc Man đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ hoán độc vẻ. Nhắc tới ở hắn bị thương sau đó, hắn thì có đi trước cầu xin đảng tụ nghĩa đi ra mấy vị trưởng lao giúp hắn chữa thương. Hắn tin tưởng, chỉ cần vậy mấy cái thiên vị cảnh cường giả chịu ra tay mà nói, hắn thương thế coi như khó mà hết bệnh, nhưng chí ít cũng có thể khôi phục 7-8 phần. Đáng tiếc là, vậy mấy cái lao ra khi biết thỉnh cầu của hắn sau đó, lại có thể tất cả đều đẩy 3 lần 4 lượt, cây bản không người nào nguyện ý là hắn hao phí lực lượng chữa thương. Hắn biết, mấy tên kia sợ rằng căn bản cũng không quan tâm hắn sống chết. Bởi vì là coi như hắn ngủm, hắn chỗ ngồi cũng lập tức sẽ có người thay thế, đến lúc đó người mới nhậm chức, cho bọn hắn cung phụng chỉ biết nhiều hơn. Rốt cuộc phải làm sao, mới có thể đem ta thương thế chữa khỏi? Thật chẳng lẽ muốn nhận mệnh sao? Chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ, giờ khắc này, hắn không khỏi có dũng khí trời cao không đường, xuống đất không cửa cảm giác. Cách! Hê hê, Hoắc đường chủ đây là thế nào? Thế nào thấy thật giống như rất buồn rầu dáng vẻ? Ngay tại Hoắc Man trong bụng lo âu lúc đó, cửa mật thất nhưng là đột nhiên bị đẩy ra tới, mà theo cửa phòng bị đẩy ra, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang khắp ở mật thất không gian chính giữa. Người nào? Đột nhiên ở giữa truyền tới thanh âm, không ngừng để cho Hoắc Man cả người run lên, cơ hồ lập tức từ trên sạp bắn ra, tràn đầy cảnh giác hướng cửa phương hướng nhìn sang, đáy mắt đều là một mảnh vẻ hoảng sợ. Chắc chắc, làm sao, lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, Hoắc đường chủ chẳng lẽ liền không nhận ra ta sao? Nghe được Hoắc Man kêu uống, Vân Tiêu khỏe miệng không kiềm được khẽ nhíu một cái, sau đó chính là nở nụ cười từ ngoài cửa đi vào, cười ha hả nhìn đối phương nói. Là ngươi? Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi là vào bằng cách nào? Đến khi thấy rõ người tới, Hoắc Man đáy mắt vẻ hoảng sợ không khỏi càng nồng nặc lên, bởi vì là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, người đâu lại có thể sẽ là ban đầu đả thương hắn Vân Tiêu. Mà càng làm cho hắn khiếp sợ là, hắn căn mật thất này có thể thì ở vào cung điện chỗ sâu nhất, không có hắn cho phép. Người bất kỳ đều là không vào được, có thể Vân Tiêu lại có thể liền như vậy nên ngang đi vào, dường như liền lính gác phía ngoài cũng không có phát hiện hắn vậy. Hoắc đường chủ không cần để ý những chi tiết này, ta đây là cảm thấy, ngươi hẳn quan tâm một chút ta là tại sao tới, mà không phải là làm sao tới. Thấy Hoắc Man kinh nghi bất định diễn cảm, Vân Tiêu không khỏi khoát tay một cái, tỏ ý đối phương không cần khẩn trương, lúc này mới giọng bình thản nói. Cái này, nghe vậy, Hoắc Man sắc mặt không khỏi đổi một cái. Rất nhanh chính là thoáng bình tĩnh một chút, bởi vì là hắn đột nhiên nghĩ đến, trước mắt Vân Tiêu thật giống như so hắn mạnh mẽ quá nhiều, nếu như Vân Tiêu muốn đối với hắn bất lợi, có thể vào lúc này hắn cũng sớm đã cút. Thêm nữa nói, Vân Tiêu dường như cũng không có lý do gì làm khó hắn, dẫu sao, hắn trước chẳng những cam tâm tình nguyện bị đánh, hơn nữa còn đem mình danh hạ Linh Phong đưa cho đảng Lôi Vân, nói đến đã làm rất đúng chỗ. Không biết Vân đảng chủ đại giá đến chơi, tại hạ thật sự là thất lễ, mong rằng Vân đảng chủ xin đừng trách. Trong lòng nghĩ thông những thứ này, mặt hắn bắt đầu chính là lộ ra vẻ tươi cười, đồng thời cười hướng Vân Tiêu nên đón. Chậc chậc, Hoắc đường chủ khách khí. Thấy Hoắc Man trong lúc nói chuyện chính là chấn định lại, Vân Tiêu không khỏi gật đầu một cái, hài lòng cười cười nói. Ta xem Hoắc đường chủ tựa hồ là đang khôi phục thương thế, làm sao, trước khi tổn thương còn không có khôi phục sao. Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu tự nhiên đi tới bàn cạnh ngồi xuống, đồng thời như là vô tình địa hỏi. Cái này nghe được Vân Tiêu nhắc tới mình thương thế. Hoắc Man không khỏi gãi đầu một cái, ngược lại có chút không biết trả lời như thế nào là tốt. Xem ra đích xác như vậy. Thấy Hoắc Man diễn cảm, Vân Tiêu tựa hồ trực tiếp nhìn thấu đối phương tâm tư, Hoắc Đường chủ ngược lại cũng không cần sốt ruột, ngươi điểm này hơi nhỏ tổn thương, nói đến ngược lại là rất dễ giải quyết, trên người ta còn có một chút đại hoàn đan, muốn đến Hoắc Đường chủ tùy tiện uống một viên, thì có thể tốt xong hết rồi chứ. Vừa nói, hắn không khỏi khoát tay, trực tiếp lấy ra một chai đại hoàn đan tới, ở trong tay của mình thưởng thức trước. Cái gì? Đây là đại hoàn đan. Mắt thấy Vân Tiêu lấy ra bình ngọc, Hoắc Man nhất thời cả người run lên, sau đó chính là lộ ra mừng như điên diễn cảm, nước miếng cơ hồ đều muốn chảy ra. Vân Đảng Chủ, không biết Vân Đảng Chủ cần tại hạ làm gì, có gì phân phó, Vân Đảng Chủ cứ nói đừng ngại, chỉ cần tại hạ làm được, nhất định chết vạn lần không chối từ. Ngắn ngủi kích động sau này, Hoắc Man ngược lại là lập tức liền biết, hiển nhiên, Vân Tiêu không thể nào biết tùy tùy tiện tiện liền cho hắn đại hoàn đan, không cần phải nói, Vân Tiêu hôm nay tới, chắc là tới cùng hắn làm giao dịch. Thông khoái, cùng người thông minh nói chuyện chính là thông khoái, nếu Hoắc Đường Chủ đã hỏi tới, vậy ta cũng liền nói thẳng, ta hy vọng Hoắc Đường Chủ có thể thoát khỏi đảng tụ nghĩa, sau này cùng ta cùng nhau kinh doanh đảng Lôi Vân, không biết Hoắc Đường Chủ ý như thế nào. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu cũng không theo như đối phương vòng vo, trực tiếp chính là biểu minh mình ý đồ. Hắn kế hoạch lần này, chính là muốn đem Hoắc Man từ đảng tụ nghĩa phân hóa đi ra, trở thành đảng Lôi Vân thành viên, sau đó lấy này thành tựu cửa đột phá, từ từ đem toàn bộ đảng tụ nghĩa từng bước xâm chiếm, mà dưới mắt trọng yếu nhất một bước, liền là như thế nào đem Hoắc Man kéo vào đảng Lôi Vân tới. Cái gì? Để cho ta thoát khỏi đảng tụ nghĩa, gia nhập đảng Lôi Vân. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, nguyên bản còn hưng phấn không thôi Hoắc Man lập tức đặt ở nơi đó, hồi lâu đều là không có thể nói ra lời. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1086, giải quyết tận gốc. Nghe được Vân Tiêu cho thấy ý đồ, Hoắc Man thật là nửa ngày đều không có thể phục hồi tinh thần lại. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu lần này tới, lại có thể sẽ là mời hắn gia nhập đảng Lôi Vân. Thở dài, Vân Đảng Chủ, ngươi. Ngươi sẽ không là đang cùng ta nói đùa sao, nếu như là đùa giỡn mà nói, như vậy cái này đùa giỡn thật giống như có chút mở lớn à. Hồi lâu, Hoắc Man lúc này mới hít sâu một hơi, giọng khá là cổ quái nói. Thoát khỏi đảng tụ nghĩa, gia nhập đảng Lôi Vân, đây cũng không phải là trò chơi. Hắn thành tựu đảng tụ nghĩa thứ tam đại đường khẩu đường chủ, dĩ nhiên rõ ràng cái này ý vị như thế nào. Một khi hắn thoát khỏi đảng tụ nghĩa, như vậy đảng tụ nghĩa lực lượng sợ rằng ngay tức thì phải kịch liệt co lại, mà đảng Lôi Vân lực lượng chính là lập tức sẽ được rất lớn tăng cường. Đến lúc đó, cường đại đảng Lôi Vân, còn không phải là rất nhanh thì phải đem toàn bộ đảng tụ nghĩa cũng nuốt xuống. Làm cho đùa. Hoắc Đường Chủ cảm thấy ta giống như là nói đùa sao. Nhắc tới. Ta người này thật giống như cho tới bây giờ đều không đùa giỡn. Thấy Hoắc Man phản ứng, Vân Tiêu ngược lại cũng không ngoài suy đoán. Trên thực tế, thành tựu Hoắc Man mà nói, có như vậy phản ứng là rất bình thường. Nếu như đối phương không như vậy phản ứng, vậy phản ngược lại có chút không quá bình thường. Cái này, nghe vậy, Hoắc Man nơi nào còn không nhìn ra, Vân Tiêu đây rõ ràng liền là thật muốn đem hắn kéo vào đảng Lôi Vân, hiển nhiên không phải đang cùng hắn nói đùa. Như thế nào, Hoắc Đường Chủ, suy tính một chút đi. Ta lần này là thành tâm hỗ trợ, ngươi chắc có nghe nói, dưới mắt đảng Lôi Vân đã bắt đầu cường thế quật khởi, phỏng đoán không bao lâu, thì có thể vượt qua đảng tụ nghĩa cùng đảng Vương Triều Chi Lưu. Mắt thấy Hoắc Man sắc mặt biến ảo, Vân Tiêu ngược lại cũng không cấp, liền chờ ở một bên trước đối phương trả lời, đồng thời âm thầm nói xa nói gần nói. Cái này, Hoắc Man sắc mặt đột nhiên trở nên có chút quấn quýt, tạm thời bây giờ nhưng là không biết nên trả lời như thế nào. Ai, hiếm thấy Vân Đảng Chủ để mắt tại hạ, chẳng qua là... Muốn cho ta thoát khỏi đảng tụ nghĩa gia nhập đảng Lôi Vân, sợ rằng tại hạ thật rất khó toàn mệnh, mong rằng Vân Đảng Chủ thông cảm. Hồi lâu, Hoắc Man lúc này mới hít sâu một hơi, chợt cắn răng trả lời. Nói lời trong lòng, nếu như có thể, hắn thật vẫn rất hy vọng mình có thể trở thành đảng Lôi Vân một thành viên. Dẫu sao, đảng Lôi Vân có Vân Tiêu bực này siêu cấp cường giả chấn giữ, lại có số lượng không tầm thường hảo thủ từ cạnh phụ tá, nếu như hắn gia nhập vào mà nói. Nhất định có thể để cho đảng Lôi Vân ở trong thời gian ngắn đạt được lớn mạnh, mà đến lúc đó hắn có thể có được chỗ tốt, nhất định sẽ không so bây giờ kém. Chỉ ít, nếu như hắn bây giờ đồng ý gia nhập đảng Lôi Vân mà nói, như vậy Vân Tiêu trong tay vậy một chai đại hoàn đan liền tuyệt đối là hắn, mà có vật này, hắn thương thế nhất định chính là không nói ở đây. Nhưng mà, có một số việc cũng không phải là hắn muốn làm gì, liền có thể làm sao làm, hắn trong lòng rõ ràng, muốn thoát khỏi đảng tụ nghĩa, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dẫu sao, trong này còn liên quan đến đảng tụ nghĩa sau lưng từng cái môn phái, còn có từ đảng tụ nghĩa đi ra từng cái trưởng lão cấp cường giả, có thể tưởng tượng, nếu như hắn vào lúc này kéo mình đường khẩu đi đầu dựa vào đảng Lôi Vân, sau lưng những lực lượng kia không nổ nổi mới là lạ chứ. Nói trắng ra, để cho hắn thoát khỏi đảng tụ nghĩa, vậy trên căn bản chính là muốn đem đảng tụ nghĩa hủy diệt vậy, hắn nếu là thật làm như vậy, sợ rằng thật là nhiều người cũng tuyệt đối sẽ không thả qua hắn chính là. Xem ra Hoắc Đường chủ tựa hồ có thật nhiều băn khoăn à. Nghe được Hoắc Man nói như vậy, Vân Tiêu tựa hồ đã sớm đoán được đối phương sẽ nói như vậy, bất quá đối với này, hắn ngược lại cũng không nóng nảy. Ta biết, Hoắc Đường chủ là lo lắng mình thoát khỏi đảng tụ nghĩa sau đó, sẽ để cho rất nhiều người ghi hận ngươi, thậm chí có thể đưa tới một ít siêu cấp cường giả bất mãn, không biết tại hạ nói có đúng hay không. Vân đảng chủ minh giám, đảng tụ nghĩa cũng không phải là ta một người, ngươi cảm thấy ta muốn thoát khỏi đi ra ngoài, người đường khẩu khác sẽ đồng ý sao? Còn có những cái kia bị đảng tụ nghĩa cung dưỡng trưởng lão, bọn họ sẽ bỏ qua cho ta sao? Lời nói đều đã nói đến chỗ này phân thượng, Hoắc Man cũng không việc gì có thể giấu giếm, thêm nữa nói, dường như đối với những tình huống này, Vân Tiêu chắc cũng là lòng biết rõ. Ta đây là cảm thấy Hoắc Đường chủ có chút quá lo lắng. Nghe được Hoắc Man nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi cười lắc đầu một cái, tựa hồ cũng không thế nào khen cùng đối phương giải thích. Cái gọi là người thường đi chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp, đảng tụ nghĩa là tình huống gì, ta tin tưởng Hoắc Đường chủ nhất định lòng biết rõ. Ngoài ra, ngươi nói người đường khẩu khác không đồng ý, ta cảm thấy đây cũng không phải một cái cần phải cân nhắc vấn đề, dẫu sao, lấy Hoắc Đường chủ thực lực mà nói, chẳng lẽ còn sẽ sợ những cái kia người đường chủ sao? Sợ bọn họ? Ừ, ta dĩ nhiên không thể nào biết sợ bọn họ, đừng xem ta bây giờ bị thương trên người, nhưng dõi mắt toàn bộ đảng tụ nghĩa, nhưng cũng không có người có thể để cho ta kiêng kỵ. Cam khẽ nhếch, Hoắc Man trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ ngạo nghễ, hiển nhiên, coi như là bị thương, hắn cũng vẫn là như cũ có cường giả kiêu ngạo. Nếu cái này không là vấn đề, vậy thì hãy nói một chút những cái kia trưởng lão. Thấy Hoắc Man phản ứng, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia lượng sắc, nếu như ta nhớ không lầm, Thanh Minh Tông thật giống như có quy định, trưởng lão đường thành viên, hẳn không thể can thiệp tất cả đảng phái lớn phát triển đi, không biết ta nói đúng đúng không? Cái này ngược lại là đúng là có quy định, bất quá trưởng lão đường trưởng lão đều là cao cao tại thượng người, Vân đảng chủ cảm thấy những cái kia quy củ có thể trói buộc được bọn họ sao? Trói buộc được tự nhiên tốt, bất quá, coi như trói buộc không được vừa có thể như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ còn dám đối với Hoắc Đường chủ ra tay sao? Chẳng lẽ bọn họ không dám sao? Hoắc Man vào lúc này cũng không biết là dũng khí từ đâu tới, Vân Tiêu mỗi nói một câu, hắn cũng biết thời gian đầu tiên trên đỉnh một câu, chỉ bất quá, hắn mỗi một lần trả lời, không thể nghi ngờ cũng lộ ra sâu đậm không biết làm sao ở bên trong. Ha ha, nguyên lai Hoắc Đường chủ nói cho cùng chính là lo lắng những cái kia đảng tụ nghĩa đi ra trưởng lão, bất quá. Nếu là Hoắc Đường chủ đem đảng tụ nghĩa đi ra những trưởng lão kia cũng mang vào đảng Lôi Vân tới, cái vấn đề này có phải hay không liền có thể rất tốt giải quyết. Nghe được Hoắc Man lo âu, Vân Tiêu không khỏi cao giọng cười một tiếng, sau đó chính là nhíu lông mày nói. Hả? Đem trưởng lão mang vào đảng Lôi Vân? Cái này? Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Hoắc Man sắc mặt không khỏi hơi ngẩn ra, sau đó chính là lộ ra một tia suy tư vẻ tới, giờ khắc này, hắn hiển nhiên cũng là bắt được một ít thứ. Nhưng cũng không thế nào rõ ràng. Nhắc tới, những cái kia trưởng lão muốn duy trì đảng tụ nghĩa, đơn giản sẽ chết vì đạt được bọn họ mong muốn tài nguyên thôi. Nếu như ta đảng Lôi Vân có thể cho bọn họ nhiều hơn, Hoắc Đường chủ cảm thấy bọn họ còn biết đối với ngươi bất mãn sao? Liếm môi một cái, Vân Tiêu tiếp tục hướng dẫn đối phương ý nghĩ, tới vào lúc này, Hoắc Man lại làm sao sẽ còn không hiểu hắn ý. Suy nghĩ bây giờ, hắn đáy mắt không khỏi tràn đầy lượng sắc, cả người đều là lập tức hưng phấn lên. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 1087, giải quyết. Hoắc Man không phải người ngu, Vân Tiêu ý đã rất rõ ràng, hắn lo lắng từ đảng tụ nghĩa đi ra những cái kia trưởng lão sẽ đối phó hắn, có thể Vân Tiêu lại muốn đem từ đảng tụ nghĩa đi ra những trưởng lão kia cùng nhau kéo vào đảng Lôi Vân trận doanh, như vậy thứ nhất, hắn tất cả lo lắng cũng chỉ tất cả đều không cần thiết. Vân đảng chủ, ngươi muốn lôi kéo đảng tụ nghĩa trưởng lão, cái này chỉ sợ sẽ không quá dễ dàng chứ. Những lão gia hỏa kia rất giàu hoạt, muốn để cho bọn họ trở thành đảng Lôi Vân người, Vân đảng chủ sợ là phải động chút thật mới được. Ngắn ngủi hưng phấn sau này, Hoắc Man sắc mặt lần nữa trở nên trang nghiêm, bởi vì là hắn trong lòng rõ ràng, đảng tụ nghĩa những cái kia trưởng lão tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng là có thể lôi kéo, muốn để cho vậy mấy cái lao ra buông tha đảng tụ nghĩa, quay lại là đảng Lôi Vân hộ giá hộ tống, Vân Tiêu phải liền phải xuất ra đồ nhìn được mới được. Đây chính là trần chuồng đổi trác, chỉ cần Vân Tiêu cầm ra đủ chân quý tiền đặt cược. Như vậy để cho vậy mấy cái lao ra chuyển hướng đảng Lôi Vân cũng không có gì lớn không được. Cái này ta cũng sớm đã nghĩ xong, không biết Hoắc Đường chủ cảm thấy ta cái này đại hoàn đan như thế nào. Các ngươi vậy mấy vị trưởng lão đại nhân, phải chăng biết nhúc nhích lòng. Nghe được Hoắc Man nói như vậy, Vân Tiêu biết, đối phương vào lúc này đã đạo, mà đây đối với hắn mà nói, chính là hoàn mỹ nhất bước đầu tiên. Đại hoàn đan sao? Thứ này xác thực là đồ tốt, bất quá muốn cho vậy mấy cái lao ra rời đi trận doanh, sợ rằng vẫn là thoáng có như vậy một tia trên lệ đi. Ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Tiêu trong tay đại hoàn đan, hắn là thật phát ra từ nội tâm muốn làm của riêng, bất quá hắn trong lòng rõ ràng, vật này đối với thiên vị cảnh cường giả mà nói, sức dụ dỗ sợ là cũng không có lớn như vậy. Dùng tiêu, phải gọi là Vân Đảng chủ mới đúng vì chưa biết tên. Như vậy à, không quan hệ, nếu đại hoàn đan không được, vậy chúng ta liền thêm tập trung tốt lắm, không biết Hoắc Đường chủ cảm thấy vật này như thế nào. Vân Tiêu dĩ nhiên biết đại hoàn đan phân lượng không đủ, nói chuyện bây giờ, hắn chính là lần nữa lấy ra một cái bình ngọc, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, tùy ý Hoắc Man đi xem nhìn. Hả? Đây là... Mắt thấy Vân Tiêu lần nữa lấy ra bình ngọc, còn có bình ngọc bên trong viên kia viên long lanh trong suốt đang dược, Hoắc Man cặp mắt thật là đều phải thả ra quan tới, bất quá, hắn mặc dù kiến thức bất phàm, nhưng vẫn không thể nào nhận ra Vân Tiêu lần này lấy ra đan dược là cái gì, chỉ biết là đây tuyệt đối là so đại hoàn đan hơn nữa chân quý thần đan là được. Nhắc tới, Thanh Minh Tông sớm đã có tin đồn, nói Vân Tiêu cùng thần khuyết cung thần sư có mật thiết quan hệ, mới đầu hắn còn không thể nào tin được, nhưng bây giờ nhìn lại, lời đồn đãi này tuyệt đối là thật, nếu không Vân Tiêu ha có thể có nhiều như vậy thần đan rượu dược trên người. Xem ra Hoắc Đường chủ cũng không nhận ra đan dược này, bất quá cùng ta nói ra nó tên chữ lúc đó. Tin tưởng Hoắc Đường chủ nhất định sẽ không xa lạ. Thấy Hoắc Man lóe sáng ánh mắt, Vân Tiêu cũng sẽ không vòng vo, không biết Hoắc Đường chủ có thể hay không nghe nói qua Ích Thọ Đan, trong này những thứ này là được. Cái gì? Ích Thọ Đan? Trong này đan dược là Ích Thọ Đan. Đến khi Vân Tiêu lần này tiếng nói rơi xuống, Hoắc Man giống như là bị đạp phải cái đuôi con mèo nhỏ vậy, trực tiếp từ dưới đất bắn ra, miệng há cơ hồ có thể nuốt vào chỉ một quả đấm. Xem ra Hoắc Đường chủ đúng là biết Ích Thọ Đan, như vậy ta cũng không cần cùng Hoắc Đường chủ giới thiệu quá nhiều. Thấy Hoắc Man phản ứng, Vân Tiêu biết, đối phương hiển nhiên là biết Ích Thọ Đan, bất quá như đã nói qua, dõi mắt toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới, sợ rằng không biết Ích Thọ Đan người, thật sẽ không quá nhiều. Ích Thọ Đan, lại có thể sẽ là Ích Thọ Đan, Vân Đảng chủ lại có thể liền bực này bảo bối cũng có thể làm cho đến. Hoắc Man tinh thần phòng tuyến đã hoàn toàn bị công phá, nếu như chỉ một chẳng qua là đại hoàn đan mà nói, hắn sợ rằng còn phải cân nhắc một trận mới được. Có thể làm Vân Tiêu đem Ích Thọ Đan cầm lúc đi ra, bày ở trước mặt hắn hết thảy vấn đề, đều là ngay tức thì trở nên không thành vấn đề. Phải nói toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới được hoan nghênh nhất đan dược là cái gì, sợ rằng 10 trong đám người có 9 cũng sẽ chọn Ích Thọ Đan, nguyên nhân không phải hắn, chính là bởi vì làm cho này Ích Thọ Đan, có thể kéo dài tuổi thọ của con người. Sống chết tuần hoàn, cái này là mỗi người cũng phải trải qua quá trình, mà ở thế giới lấy võ vi tôn này, tuổi thọ chiều dài, trực tiếp quyết định võ giả có thể đạt tới cao độ. Nói trắng ra, chỉ có sống lâu, mới có hy vọng đạt tới mạnh hơn cảnh giới. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, nguyên đan cảnh trở xuống võ giả, vậy cũng chỉ có 100 năm nhiều tuổi thọ, coi như là sống lâu một chút, cũng chính là 100 năm ra mà thôi, tới nguyên đan cảnh, võ giả vậy có thể sống đến 100 đến 150 tuổi bây giờ. Chờ qua nguyên đan cảnh, tiến vào phá kiếp cảnh sau đó, võ giả tuổi thọ sẽ có được kéo dài, chí ít cũng có thể sống đến 150 tuổi trở lên. Sống lâu một chút, có thể đạt tới 200 tuổi. Còn như pháp tướng cảnh, giai đoạn này võ giả vậy sẽ không có tuổi thọ kéo dài, trừ phi là một ít tương đối đặc thù pháp tướng, có lẽ có thể làm cho võ giả sống tương đối lâu một chút. Đến pháp tướng cảnh sau đó, võ giả tiến vào thiên vị cảnh cảnh giới, cái cảnh giới này võ giả, ít nhất có 200 năm tuổi thọ, khá hơn một chút, thậm chí có thể đạt tới 300 tuổi đến nước, nhưng qua 300 tuổi nếu là vẫn không có thể đột phá cảnh giới, nhưng là như thường cũng phải thuộc về là đất vàng. Cả đời vinh nhục hóa là xem như mây khói, trở thành lịch sử bụi bặm. Lúc này, Ích Thọ Đan giá trị liền bị hoàn toàn đột hiện đi ra. Nghe nói, một viên Ích Thọ Đan có thể làm cho võ giả người già trẻ lại, lập tức nhiều hơn một giáp tuổi thọ, mà càng kinh người hơn chính là, Ích Thọ Đan vật này là có thể lập lại dùng, mặc dù phía sau uống Ích Thọ Đan hiệu quả không đuổi kịp viên thứ nhất, nhưng cũng giống vậy sẽ có tác dụng, mà coi như là tăng lên tuổi thọ chỉ có 5-3 năm. Đó cũng là vô số người cũng mơ tưởng cầu mong con số. Dưới mắt, Vân Tiêu lại có thể lấy ra một chai cái này cùng chân quý vô cùng thần đan. Hoắc Man biết, hắn căn bản liền cự tuyệt cũng không thể nói được. Như thế nào, Hoắc Đường chủ, ngươi bây giờ là hay không nguyện ý gia nhập đảng Lôi Vân? Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập đảng Lôi Vân, hơn nữa hết khả năng đem đảng tụ nghĩa đường khẩu mang tới đảng Lôi Vân tới. Như vậy chai này đại hoàn đan, còn có trong này một viên Ích Thọ Đan, liền đem thuộc về ngươi tất cả. Vân Tiêu liền nhìn như vậy Hoắc Man, cho đến đối phương cả người run rẩy, rõ ràng đã có chút tâm trạng mất khống chế lúc đó, hắn lúc này mới sâu kín đứng dậy, cười lên tiếng. Thuộc hạ bái kiến đảng chủ đại nhân, từ nay về sau, thuộc hạ nguyện ý đi theo đảng chủ, một lòng là đảng chủ cống hiến, cho dù là tan xương nát thịt cũng ở đây không chối từ. Nghe được Vân Tiêu lần nữa đặt câu hỏi, Hoắc Man chợt hít sâu một hơi, sau đó, hắn chính là không nói hai lời, trực tiếp ở Vân Tiêu trước mặt quỳ một gối xuống xuống, trịnh trọng tuyên thệ nói. Ha ha ha, tốt, Hoắc sư huynh mau mau xin đứng lên. Thấy Hoắc Man ở trước mặt mình quỳ xuống, Vân Tiêu không kiềm được sắc mặt vui mừng, sau đó chính là cười dài một tiếng nói, mà giờ khắc này, hắn đối với Hoắc Man gọi, cũng từ Hoắc đường chủ trực tiếp biến thành Hoắc sư huynh. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 1088, hẹn gặp. Đảng chủ đại nhân, tiếp theo phải như thế nào làm việc, xin đảng chủ đại nhân trực tiếp phân phó, thuộc hạ hết thảy toàn bằng đảng chủ đại nhân an bài. Trong mật thất, Hoắc Man đã triệt để bị Vân Tiêu thu phục, sắc thực nói, là bị Vân Tiêu đan dược thu phục, hắn trong lòng rõ ràng, đi theo Vân Tiêu như vậy một cái liền lích thọ đan cũng có thể làm lấy được nhân vật lan lộn, tiền đồ của hắn nhất định chính là bừng sáng. Vân Tiêu đã đem một chai đại hoàn đan cho hắn, hơn nữa ban cho hắn một viên lích thọ đan, đại hoàn đan hắn đã uống xong, hơn nữa hoàn toàn khôi phục thương thế, còn như lích thọ đan, hắn vào lúc này còn không có chịu dùng, hiển nhiên là phải nghiêm túc chuẩn bị một phen sau đó mới uống, cũng tốt để cho lích thọ đan phát huy ra cao nhất hiệu quả. Trước hay là đem đảng tụ nghĩa mấy vị kia thiên vị cảnh cường giả hẹn đi ra đi, bỏ mặc nói thế nào, ta lần này phải đem đảng tụ nghĩa phân ra, phỏng đoán bọn họ nhất định sẽ thời gian đầu tiên nhận được tin tức, đã như vậy, chúng ta liền trước thời hạn đem bọn họ giải quyết, đến lúc đó hết thể liền tất cả đều đơn giản hơn nhiều. Nghe được Hoắc Man hỏi, Vân Tiêu hiển nhiên là cũng sớm đã nghị xong kế tiếp an bài, trực tiếp liền là đối phương chỉ thị nói. Đối với Hoắc Man, hắn tin tưởng đối phương là thật lòng quy phụ, dẫu sao, không có người có thể chống đỡ ích thọ đan sức hấp dẫn, thêm nữa nói, hắn là đối phương hoạch định tương lai cũng đích xác muốn so với đối phương trước khi tương lai mạnh trăm lần, đối phương chỉ cần không phải là kẻ ngu, liền tuyệt đối không thể nào biết phản bội hắn. Thậm chí hắn cũng tin tưởng, dù là đảng tụ nghĩa vậy mấy trưởng lão không có thể bị giải quyết, cái này Hoắc Man cũng tuyệt đối sẽ tiếp tục đi theo hắn. Hẹn mấy vị trưởng lão đi ra gặp mặt. Thật giống như cũng đúng, đã như vậy, vậy thuộc hạ cái này thì đi trước căn bài, để cho mấy vị trưởng lão tới đây gặp đảng chủ đại nhân. Nghe Vân Tiêu căn bài, Hoắc Man hơi làm nghĩ ngợi, chính là gật đầu một cái trả lời. Hắn cũng cảm thấy đây là biện pháp ổn thỏa nhất, trên thực tế, bỏ mặc đến lúc nào, Vân Tiêu cùng đảng tụ nghĩa mấy đại trưởng lão đều phải gặp mặt một lần, cái trình tự này, tuyệt đối không có biện pháp tiết kiệm hết. Đi đi, nhớ đem lời nói huyền chuyển một ít, ta ngay tại này chờ ngươi trở lại. Gật đầu một cái, Vân Tiêu cũng không có quá nhiều dặn dò, trực tiếp liền là đối Hoắc Man hạ lệnh. Hẹn gặp thiên vị cảnh cường giả, hắn đối với lần này ngược lại là không việc gì sợ hãi, nhắc tới, hắn đã tiếp xúc qua thiên vị cảnh cường giả, đối với thiên vị cảnh cường giả thực lực và thủ đoạn cũng có một chút giải trừ, thêm nữa nói, hắn lần này hẹn gặp đảng tụ nghĩa thiên vị cảnh cường giả, đây chính là cấp cho bọn họ phát phúc lợi, cho nên thì càng không có gì phải sợ. Hoắc Man trực tiếp bắt đầu hành động, mà Vân Tiêu chính là ở lại đối phương trong mật thất, lặng lặng nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi đối phương trở về. Mà cũng không có để cho hắn cùng đợi quá lâu thời gian, cơ hồ cũng chính là nửa giờ không tới thời gian, Hoắc Man chính là sâu kín chạy về. Đảng chủ đại nhân, thuộc hạ đã khác nhau đi tìm từ đảng tụ nghĩa đi ra mấy vị trưởng lão, dưới mắt tổng cộng có 3 vị trưởng lão không có đi ra ngoài, ta đã đem đảng chủ người lớn muốn đặt phát ra, phỏng đoán 3 vị này hẳn rất nhanh sẽ đến. Hoắc Man sắc mặt không tệ, hiển nhiên là hoàn thành nhiệm vụ coi như viên mãn, nhìn ra được, hắn vào lúc này hiển nhiên là đối với mình tương lai lại tràn đầy ước mơ. Nói tới nói lui thời điểm vẫn luôn là nụ cười không ngừng. Rất tốt, ngươi làm không tệ, thời gian kế tiếp, ngươi theo ta cùng nhau chờ đợi vậy 3 vị trưởng lão đại nhân hạ xuống tốt. Nghe Hoắc Man báo cáo, Vân Tiêu chẳng qua là tùy ý cười một tiếng, chợt hướng về phía đối phương khoát tay nào nói, vậy chờ không thèm để ý chút nào hình dáng, không khỏi làm Hoắc Man bội phục không thôi. Ở Hoắc Man muốn đến, đây chính là cùng 3 cái thiên vị cảnh cường giả đàm phán, Vân Tiêu nói thế nào đi nữa cũng biết có chút khẩn trương mới là, có thể bây giờ nhìn lại. Vân Tiêu thật giống như thật một tia một hào khẩn trương cũng không có. Nói chuyện bây giờ, hai người chính là ngồi ở trong mật thất lặng lặng chờ đứng lên, mà như vậy chờ đợi cũng không có kéo dài quá lâu. Rất nhanh, bên ngoài mật thất mặt chính là truyền đến 3 đạo như có như không khí tức cường đại, hơn nữa trực tiếp hướng mật thất bên này nhích tới gần. Rốt cuộc đã tới à, xem ra vừa có thể tiếp xúc mới thiên vị cảnh cường giả, cũng không biết từ nơi này đảng tụ nghĩa đi ra thiên vị cảnh cường giả, cùng trước vậy hai người ai mạnh ai yếu. Cảm nhận được bên ngoài hơi thở đến gần, Vân Tiêu cặp mắt đống dưng mở ra, đáy mắt không kiềm được thoáng qua vẻ hưng phấn. Cho đến ngày nay, hắn thật rất hy vọng nhiều tiếp xúc nhiều một ít ngày vị cảnh cao thủ, cũng chỉ có như vậy, mới có thể đem mình tầm mắt khuyết trương chiều rộng, đồng thời nói không chừng còn có thể từ những người này trên người đạt được linh cảm, từ đó tiếp tục tăng lên mình thực lực. Hoắc Man ở chỗ nào? Còn không mau mau đi ra chào đón. Ngay tại Vân Tiêu suy nghĩ bây giờ, ngoài cửa đột nhiên truyền tới quát khẽ một tiếng, tiếng quát này hết sức vang dội, giống như là đất bằng phẳng một viên tiếng nổ vậy, Trấn Vân Tiêu cùng Hoắc Man cho ở mật thất đều là một trận run rẩy. Tới, đảng chủ đại nhân, ta đi đón vừa cầm. Nghe phía bên ngoài tiếng quát, Hoắc Man vội vàng vẻ mặt chấn động một cái, hướng về phía Vân Tiêu thông báo một tiếng sau đó, chính là hướng mật thất ra đi ra, mà thấy vậy, Vân Tiêu vẫn là lãnh đạm gật đầu một cái, cũng không có qua nhiều lời nói. Thời gian không lâu, Hoắc Man chính là mang ba cái người đàn ông hơi già, ung dung từ bên ngoài đi vào. Cái này ba cái người đàn ông hơi già xem ra tuổi tác sắp xỉ, liền liền khí chất cũng vô cùng tương tự, đoán chừng là ngày thường không thiếu chung một chỗ tu luyện trao đổi, mà mới vừa tiến vào trong mật thất. Ba người ánh mắt chính là tề tề nhìn về phía mật thất chỗ sâu Vân Tiêu, trên mặt đều là có chút kinh nghi bất định thần sắc. Ba vị trưởng bối rốt cuộc đã tới, vãn bối nhưng mà cung kính chờ đợi đã lâu à. Thấy ba cái thiên vị cảnh cao thủ đến, Vân Tiêu thời gian đầu tiên đứng dậy tiến lên đón mấy bước, sau đó liền là đối ba người chắp tay nói. Mặt đối mặt cùng cái này ba cái người đàn ông hơi già đứng chung một chỗ, hắn vào lúc này đã ung dung cảm nhận được, cái này ba cái từ đảng tụ nghĩa đi ra thiên vị cảnh trưởng lão. Thực lực dường như cũng không có trước đã gặp Phương Thiên Hóa cùng Yến Bá Phù mạnh như vậy hoành, cũng chỉ trong đó dẫn đầu ông già khí thế xê xích không nhiều, còn như ngoài ra hai cái, rõ ràng nếu so với Phương Thiên Hóa cùng Yến Bá Phù thấp một tầng thứ. Ngươi chính là gần đây huyên náo xôn xao đảng Lôi Vân đảng chủ. Nghe Hoắc Man nói, ngươi muốn để cho mấy người chúng ta buông tha đảng tụ nghĩa, từ nay về sau đổi thành chiếu cố đảng Lôi Vân, không biết chuyện này có phải là thật hay không. Tiến vào trong mật thất. Ba cái thiên vị cảnh cường giả liền tự giới thiệu mình cũng miễn, ông cụ cầm đầu thời gian đầu tiên tiến lên một bước, trực tiếp hướng về phía Vân Tiêu lớn tiếng hỏi, nhưng là một chút đều không vòng vo. Nguyên lai Hoắc sư huynh đã cùng ba vị trưởng lão nói, đã như vậy, vậy vạn bối cũng sẽ không che giấu, không tệ, đây chính là vạn bối ý, mà để báo đáp lại, chơi bi sẽ cầm ra ba viên lích thọ đan tới biếu ba vị tiền bối, giúp ba vị tiền bối có thể ở tương lai 5 tháng chính giữa, tốt hơn đi đánh vào mạnh hơn cảnh giới. Vân Tiêu không có bất kỳ có thể chần chờ, vừa nói chính là trực tiếp đem thành ý của mình sáng đi ra, trực tiếp liền cơ hội cự tuyệt cũng không cho đối phương. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1089, Thanh Minh Tông đại sự kiện. Cung đảng tụ nghĩa tam đại trưởng lão đàm phán, nhưng là cũng không có kéo dài quá lâu thời gian. Nói trắng ra, đây chính là một lần lại đơn giản bất quá đổi trác, mà ở lần giao dịch này chính giữa, hai bên đều có thể lấy được phải mình muốn, trên căn bản chính là hỗ huệ hỗ lợi cục diện, cứ như vậy. Mọi người cũng không ai cần áp chế ai, rất dễ dàng liền đạt thành nhận thức chung. Vân Tiêu sức thật sự là quá đủ, ích thọ đan vừa ra, coi như là thiên vị cảnh cường giả cũng giống vậy muốn hai mắt mạo quang. Dẫu sao, thiên vị cảnh cường giả tuổi thọ nhiều nhất cũng chính là 300 năm thôi. Nếu như 300 năm bên trong khó mà đột phá thiên vị cảnh mà nói, vậy đó là một con đường chết. Cho nên nói, khi biết được Vân Tiêu có thể cung cấp cho bọn họ ích thọ đan lúc này tam đại trưởng lão cơ hồ liền chần chờ cũng không có. Chính là một tiếng đáp ứng Vân Tiêu tất cả điều kiện. Mới đầu, tam đại thiên vị cảnh trưởng lao sắc thực còn có chút cậy mình nhiều tuổi ý tưởng, có thể khi biết Vân Tiêu sau lưng lại có thiên thần sư cấp bằng hữu khác lúc đó, ba người cơ hồ ngay tức thì trở nên hòa ái dễ thân cận, giống như là Vân Tiêu chính là vãn bối của bọn họ phải nhiều thêm chiếu cố vậy. Ha ha ha, không nghĩ tới ba lão gia hỏa này lại có thể cũng có bực này người bình dị dễ gần lúc này đảng chủ đại nhân, thuộc hạ là thật uống ngươi. Đến khi đưa đi ba cái thiên vị cảnh trưởng lão, Hoắc Man rốt cuộc không nhịn được cất tiếng cười dài đứng lên. Hắn trước mỗi lần thấy những thứ này trưởng lão lúc đó, đối phương đều là bản chứ một bộ khuôn mặt, căn bản rất khó thấy nụ cười, có thể lần này đang cùng Vân Tiêu nói chuyện lúc đó, ba cái tên này cơ hồ vẫn luôn là nụ cười mơ hồ, hắn thậm chí còn từ ba người đấy mắt thấy được một chút nhún nhường, đây tuyệt đối là hắn trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Những thứ này cũng chẳng qua là ta vị kia thần sư bằng hữu công lao thôi, nhắc tới cũng không việc gì có thể đắc ý. Nghe được Hoắc Man tiếng cười lớn, Vân Tiêu không khỏi khoát tay một cái, trực tiếp đem hết thảy vấn đề tất cả thuộc về công cho vị kia hư cấu đi ra ngoài thần sư bạn. Trên thực tế, hắn lần này mặc dù có thể chấn áp tam đại trưởng lão, thật chính là bởi vì là hắn nói bản thân có một vị thiên thần sư cấp bằng hữu khác. Hoắc sư huynh, dưới mắt đảng tụ nghĩa hậu thuẫn đã quay lại giúp đỡ chúng ta đảng Lôi Vân, thời gian kế tiếp thì phải xem Hoắc sư huynh biểu hiện à, ta tin tưởng lấy Hoắc sư huynh năng lực mới có thể dẫn thật nhiều đường khẩu gia nhập vào đảng Lôi Vân chứ. Giải quyết đảng tụ nghĩa mấy đại trưởng lao vấn đề, có thể nói, dưới mắt đảng tụ nghĩa đối với đảng Lôi Vân mà nói, đã rất khó tạo thành bao lớn uy hiếp, lúc này, Hoắc Man còn không phải là muốn dạy dò thế nào liền làm sao dạy vò. Đảng chủ đại nhân yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ an bài thỏa đáng, thuộc hạ bảo đảm, lần này gia nhập đảng Lôi Vân, thuộc hạ chí ít cũng biết mang đi 40 tòa linh phong, pháp tướng cảnh sơ kỳ cao thủ cũng có thể mang đi 5-3 cái, còn như những cái kia một mực đi theo ta đảng tụ nghĩa thành viên, bọn họ hẳn cũng biết rất nguyện ý tiếp tục đi theo ta. Nhiều năm qua như vậy, hắn đối với mình đường khẩu, vẫn luôn là ra sức địa tiến hành kinh doanh, cũng đang bởi vì như vậy, hắn tin tưởng, mình mang ra ngoài những người này, đó là nhất định sẽ một mực đi theo mình. Được, nếu như Hoắc sư huynh có thể mang đến 40 tòa trở lên linh phong mà nói, ta sẽ ngoài ra còn nữa tưởng thưởng. Nghe được Hoắc Man cam kết, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Nếu như Hoắc Man lần này có thể mang đến 40 tòa linh phong mà nói, như vậy tính luôn đảng Lôi Vân dưới mắt đã có 11 tòa, đó chính là dòng dã có 50 mấy tòa linh phong. Nếu như Giang Vô Nhai các người có thể kêu thêm thu đi vào thật nhiều đảng phái nhỏ, như vậy đảng Lôi Vân cơ sở, coi như là hoàn toàn tích lũy. Đảng chủ đại nhân cũng không cần nhắc lại khen thưởng, ta lần này đạt được đảng chủ đại nhân ban cho đại hoàn đan cung ích thọ đan, nói đến thật đã hài lòng, ta sẽ đi ngay bây giờ triệu tập nhân viên, chuẩn bị tuyên bố thoát khỏi đảng tụ nghĩa, gia nhập vào trong đảng Lôi Vân. Nghiêm sắc mặt, Hoắc Man vào lúc này giống như là thu được học sinh mới vậy, có thể nói, người hắn xanh xác thực phải bị sửa lại. Mà hắn cũng tin tưởng, hắn cái này nửa chặng sau đời người, nhất định sẽ so hắn trước nửa chặng đường đời người phong phú xuất sắc nhiều lắm. Đi đi, cho ngươi 3 ngày kỳ hạn, bên trong 3 ngày, đem ngươi có thể kéo theo đường khẩu tất cả đều mang tới trong đảng Lôi Vân tới. Ngoài ra, nếu là gặp phải cái gì không giải quyết được phiền toái sẽ tới đây bên trong tìm ta, ta mấy ngày nay sẽ tạm thời chấn giữ nơi này, giúp ngươi ổn định tốt cục diện. Hắn dưới mắt cũng không có chuyện gì gấp, đương nhiên là muốn chấn giữ nơi này. Để thời khắc đối phó tình huống đột phát, dẫu sao, Hoắc Man nói cho cùng đơn giản chính là một cái pháp tướng cảnh trung kỳ võ giả thôi, nếu quả thật gặp phải phiền toái gì mà nói, chưa chắc là có thể ung dung đối phó. Được, có đảng chủ đại nhân ở này chấn giữ, thuộc hạ sức liền càng thêm thật, đảng chủ đại nhân cứ việc ở chỗ này tu hành, thuộc hạ vậy thì đi an bài. Nghe được Vân Tiêu lại muốn lưu lại hỗ trợ, Hoắc Man nhất định chính là mừng rỡ không thôi, bởi vì là hắn trong lòng rõ ràng. Có Vân Tiêu cái này siêu cấp cường giả làm hậu thuẫn cho hắn, coi như là vậy mấy cái siêu cấp đảng phái lớn tới, nhưng cũng không khả năng đem hắn như thế nào. Nói chuyện bây giờ, Hoắc Man chính là rời đi mật thất, bắt chặt thời gian đi chuẩn bị thoát khỏi đảng tụ nghĩa chuyện. Cơ hội khó được, nếu liền đảng tụ nghĩa sau lưng thiên vị cảnh cường giả đều đã bị lôi kéo, thời gian kế tiếp, nếu không phải đem toàn bộ đảng tụ nghĩa từ từ cắn nuốt hết mà nói, thật sự là thật xin lỗi ta trước khi thành quả lao động. Hắn cùng đảng tụ nghĩa mấy đại trưởng lão nói xong rồi, hắn là đối phương ba người cung cấp các loại thần đan rượu dược, mà bọn họ ba cái lại cũng không thể đi qua hỏi đảng tụ nghĩa chuyện, cứ như vậy, đảng tụ nghĩa không bị hắn đảng Lôi Vân từ từ từng bước xâm chiếm mới là lạ. Đợi một chút xem kìa, cùng Hoắc Man dẫn người tuyên bố thối lui ra lúc đó, ta lại tiếp tục hành động cũng không muộn. Vẫn là câu nói kia, cơm muốn từng miếng ăn, tuyệt đối không thể nóng vội, bất quá nếu quyền chủ động đã nắm ở bên trong tay hắn, hắn chí ít có thể chơi được nhẹ nhõm một chút. Khẽ mỉm cười, hắn vào lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, dứt khoát ngay tại Hoắc Man trong mật thất nhắm lại cửa khẩu, chờ đợi động tĩnh bên ngoài. Một ngày hai ngày, rất nhanh, hai ngày hai đêm thời gian chính là lặng lẽ chạy đi, mà ở nơi này hai ngày thời gian chính giữa, Thanh Minh Tông cũng không có bất kỳ dị thường. Hiển nhiên, ở đảng tụ nghĩa bên trong phát sinh tình huống, tạm thời còn cũng không có truyền ra. Rốt cuộc, là ngày thứ ba lúc ánh sáng mặt trời dâng lên, đảng tụ nghĩa thứ tam đường chủ Hoắc Man liên hiệp mấy cái đảng tụ nghĩa đường chủ, nhưng là trực tiếp tuyên bố muốn thối lui ra đảng tụ nghĩa, hơn nữa gia nhập vào đảng Lôi Vân đi phát triển chuyện. Làm như vậy tin tức một khi truyền ra lúc đó, nhất định chính là một thạch kích thích thiên tầng lãng, vô luận là đảng tụ nghĩa khác thành viên, vẫn là đảng tụ nghĩa ngoài ra tất cả đảng phái lớn, trên căn bản cũng không có đoán được sẽ có như vậy tình huống phát sinh, tạm thời bây giờ, toàn bộ Thanh Minh Tông đều là lập tức trở nên náo nhiệt lên. Tất cả mọi người đầy đủ đều hiểu, lần này Thanh Minh Tông đệ tử vòng cách cục, đó là nhất định phải phát sinh một ít biến hóa, mà đây cùng biến hóa đến, tựa hồ nếu so với theo dự đoán còn phải sớm hơn nhiều lắm. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1090, vung tay chân ra. Toàn bộ Thanh Minh Tông ngay tức thì trở nên vô cùng náo nhiệt lên, đảng tụ nghĩa thứ tam đường chủ Hoắc Man dẫn đảng tụ nghĩa năm pháp tướng cảnh đường chủ đồng thời thoát khỏi đảng tụ nghĩa, hơn nữa cao giọng gia nhập vào trong đảng Lôi Vân, bực này đại sự kiện, Thanh Minh Tông đã quá lâu không có phát sinh qua. Tuy nói đảng tụ nghĩa ở Thanh Minh Tông 8 đảng phái lớn chính giữa hạng tương đối gần chót, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, Hoắc Man dẫn người thoát khỏi đảng tụ nghĩa, đây có thể không đơn thuần là đảng tụ nghĩa ít đi mấy cái đường khẩu đơn giản như vậy, nói trắng ra, đây chính là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu, mà phóng thích cái này một nguy hiểm tín hiệu, chính là đảng Lôi Vân. Ha ha ha, Hoác huynh, hoan nên gia nhập đảng Lôi Vân, từ nay về sau, mọi người liền là người mình à, ha ha ha. Đảng Lôi Vân đại điện nghị sự chính giữa, tất cả đảng Lôi Vân cao thủ tề tụ một đường, đồng thời hoan nên Hoác Man gia nhập, toàn bộ đại điện bầu không khí, nhất định chính là không nói ra được hài hòa cùng hòa hợp. Ha ha ha, Giang huynh Ngạn huynh Trình huynh, còn có chư người anh em, ta Hoác Man là một người thô lỗ, có lẽ đã từng có chỗ đắc tội, hy vọng chư người anh em có thể bất kể hiểm khích lúc trước, mọi người sau này đồng tâm hiệp lực, cùng nhau lớn mạnh đảng Lôi Vân. Hoác Man tiếng cười ngay sau đó vang lên, nhắc tới, đảng Lôi Vân những cao thủ này chính giữa, đúng là có mấy đều ở đây ban đầu cùng hắn phát sinh qua mâu thuẫn, hôm nay mọi người trở thành người mình, phải nói một chút lúng túng cũng không có nhưng là không quá có thể. Hoác huynh nói chi vậy, chuyện đã qua tình sẽ để cho hắn đã qua, thêm nữa nói, ban đầu mọi người đều là vì lợi ích của mỗi người, có chút mâu thuẫn chính là ở khó tránh khỏi. Không sai, Ngạn huynh nói thật phải, những cái kia chuyện đã qua tình, sau này lại cũng không được xách ra, dưới mắt Hoác huynh gia nhập vào đảng Lôi Vân, chúng ta bây giờ chính là đáng tin cậy nhất huynh đệ. Đúng đúng đúng, Hoác huynh có thể bỏ tối theo sáng gia nhập vào trong đảng Lôi Vân tới, vậy đã nói rõ Hoác huynh cùng mọi người chúng ta đều là chung một chí hướng, sau này mọi người cùng nhau, lực mạnh phát triển đảng Lôi Vân chính là. Nghe được Hoác Man mở miệng, đảng Lôi Vân từng cái cao thủ rối rít cười đáp lại, mà đúng như bọn họ nói như vậy, ban đầu những cái kia xung đột nhỏ, mọi người cũng sớm đã ném sang một bên, bởi vì là những cái kia cái gọi là mâu thuẫn, bây giờ nghĩ lại là thật không đáng nhắc tới. Chủ yếu nhất là, mọi người hiện nay có chung lợi ích, cùng chung mục tiêu, mà chỉ cần có những thứ này điểm giống nhau, dị vãng nhỏ gặm nhỏ đụng dĩ nhiên coi là không thể cái gì. Hê hê, thấy chư vị sư huynh như vậy ở chung hòa thuận, tiểu đệ cũng yên lòng. Thấy Hoác Man nhanh như vậy hãy cùng đảng Lôi Vân mọi người đánh thành một mảnh, ngồi ở nhất vào tay Vân Tiêu không khỏi âm thầm gật đầu một cái, sau đó cười lên tiếng. Hắn đã sớm đoán được sẽ là như vậy cục diện, dẫu sao, mọi người đều là thức thân thể to lớn người, tự nhiên đầy đủ đều hiểu mình nên làm những gì, lại không nên đi làm cái gì, nếu như lúc này có người làm ra phá xấu xa đoàn kết sự việc tới, vậy thì thật không cần phải ở lại trong đảng Lôi Vân. Ánh mắt tại đại điện phía dưới quét qua, vào lúc này, toàn bộ đại điện nghị sự chính giữa pháp tướng cảnh cao thủ, thì đã có chừng 16 cái nhiều, như vậy số lượng, thật là hết sức kinh người. Đảng chủ đại nhân, thuộc hạ lần này mang dẫn 5 vị sư đệ gia nhập đảng Lôi Vân, hơn nữa mang tới đếm lấy vạn kế thành viên, ngoài ra, thuộc hạ 23 tòa linh phong, cộng thêm 5 vị sư đệ nắm trong tay 19 tòa linh phong, sau này liền tất cả đều là đảng Lôi Vân, tiếp theo phải như thế nào an bài, toàn bằng đảng chủ đại nhân phân phó. Nghe được Vân Tiêu lên tiếng, tất cả mọi người đều là thời gian đầu tiên ngưng đàm luận, hơn nữa từng cái đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu, lúc này, Hoác Man không khỏi tiến lên một bước, ngay trước mặt của mọi người mà hướng về phía Vân Tiêu báo cáo. Rất tốt, Hoác Sư Huynh cùng mấy vị Sư Huynh có thể gia nhập, đây đối với đảng Lôi Vân phát triển có thể nói là đột phá tính một bước, hy vọng mấy vị Sư Huynh sau này ở trong đảng Lôi Vân, có thể có được càng phát triển tốt. Nghe được Hoác Man báo cáo, Vân Tiêu gật đầu cười một tiếng. Đáy mắt đều là một mảnh vẻ mừng rỡ, Giang Sư Huynh, dưới mắt đảng Lôi Vân nhiều hơn 40 mấy tòa linh phong, Giang Sư Huynh có thể đem trước liên lạc đảng phái nhỏ toàn bộ thu nhận tiến vào, bất quá vẫn phải đem hảo quan, nhớ thả ít mà tốt. Hoác Man các người mang tới linh phong không gian đều rất lớn, coi như lại cửa ải mấy chục ngàn người đi vào cũng không có vấn đề gì, như vậy thứ nhất, bỏ mặc Giang Vô Nhai kéo tới bao nhiêu đảng phái nhỏ, dưới mắt đảng Lôi Vân đều có thể ăn được. Được. Thuộc hạ sau này đi ngay đem trước liên lạc tốt đảng phái nhỏ toàn bộ thu nhận đi vào, đúng rồi, đến lúc đó còn muốn Hoác huynh cùng với mấy người anh em nhiều hơn trợ giúp, tránh cho phát sinh không vui chuyện. Nghe được Vân Tiêu phân phó, Giang Vô Nhai vội vàng đứng ra đáp lại, mà vừa nói, hắn không khỏi đưa mắt lần nữa nhìn về phía Hoác Man các người, mặt tươi cười nói. Ha ha ha, Giang huynh quá lo lắng, ta đã cùng người phía dưới phân phó qua, Giang huynh nghĩ thế nào an bài liền làm sao an bài, tuyệt đối sẽ không có người gây rắc rối chính là. Cao giọng cười một tiếng, Hoác Man trực tiếp vỗ ngực bảo đảm nói. Rất tốt, nếu như vậy, mọi người sau này liền hành động, Giang Sư Huynh đi liên lạc những cái kia đảng phái nhỏ, Hoác Sư Huynh phụ trách an bài tiếp thu, Ngạn Sư Huynh, Trình Sư Huynh, Dịch Sư Huynh cùng Tôn Sư Huynh phụ trách nhìn chằm chằm đảng tụ nghĩa bên kia, xem bọn họ phải chăng sẽ có động tác, còn lại Sư Huynh liền hoạt động ở các nơi linh phong bây giờ, tùy thời đề phòng trước tình huống đột phát phát sinh. Dưới mắt cũng không phải là tụ chung một chỗ nói chuyện phiếm mà lúc này Hoác Man đám người tới đầu, tất nhiên sẽ để cho đảng tụ nghĩa, cùng với đảng phái khác cảm nhận được uy hiếp, có thể nói, dưới mắt đảng Lôi Vân đã chân chính đứng ở đầu gió đỉnh sóng trên, kế tiếp đoạn này thời gian, đảng Lôi Vân tất nhiên sẽ hết sức khó khăn, chí ít trước tới quấy rối tuyệt đối không bằng số ít. Cần tuân đảng chủ đại nhân chi mạng. Nghe được Vân Tiêu an bài, tất cả mọi người đều là nghiêm mặt, cùng kêu lên hướng về phía Vân Tiêu trả lời, nói chuyện bây giờ, mọi người chính là xoay người rời đi, mỗi người đi hoàn thành riêng mình nhiệm vụ đi. Xong hết rồi à, dưới mắt có Hoắc Man đám người gia nhập, đảng Lôi Vân cơ sở đã có, bất quá những người này dẫu sao đều là đảng tụ nghĩa người, gia nhập đảng Lôi Vân sau đó tất nhiên sẽ tạo thành một cổ thế lực nhỏ, dưới mắt phải làm, chính là dùng đảng Lôi Vân hiện hữu lực lượng, cộng thêm Giang Sư Huynh kéo vào được các đảng phái nhỏ lực lượng, đem đảng tụ nghĩa cổ lực lượng này đánh tan, đến khi những người này hoàn toàn vứt bỏ đảng tụ nghĩa thân phận sau đó, đảng Lôi Vân lại tiếp tục nhiêu. Câu phát triển cũng không muộn. Đến khi tất cả mọi người đều rời đi sau đó, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, trong bụng âm thầm làm theo nói. Hắn trong lòng rõ ràng, coi như Hoắc Man mang tới những cái kia đảng tụ nghĩa người gia nhập đảng Lôi Vân, tạm thời bây giờ chỉ sợ cũng chưa chắc thì sẽ chân chính dung nhập vào đảng Lôi Vân quy tắc chính giữa đi. Mà không chỉ là đảng tụ nghĩa những người này, coi như là Giang Vô Nhai kéo vào được những cái kia đảng phái nhỏ, thật ra thì tình huống cũng giống vậy. Vừa vặn, dưới mắt có thể để cho những thứ này rắc rối phức tạp lực lượng lẫn nhau dung hợp lẫn nhau đánh vào. Cứ như vậy, mọi người rất nhanh sẽ quên mất thân phận ban đầu, hoàn toàn trở thành đảng Lôi Vân thành viên, ai cũng đừng nghĩ làm độc lập. Trên thực tế, dưới mắt hắn hoàn toàn có thể đem đảng tụ nghĩa còn sót lại lực lượng tất cả đều nhân cơ hội hấp thu tiến vào. Dẫu sao, liền liền từ đảng tụ nghĩa đi ra mấy trưởng lão đều đã bị hắn làm xong, đảng tụ nghĩa còn dư lại những người đó dĩ nhiên không nói ở đây. Bất quá, nếu như hắn thật lập tức đem toàn bộ đảng tụ nghĩa cũng thu nạp tiến vào, như vậy đảng Lôi Vân chỉ sợ cũng không phải đảng Lôi Vân, mà hắn cái này đảng chủ sợ rằng ngay tức thì sẽ bị không tưởng. Ngoài ra, đảng tụ nghĩa dưới mắt còn sót lại lực lượng, hắn thật ra thì cũng là khác có an bài, nếu như bây giờ liền toàn bộ thu nạp tiến vào, như vậy đảng Lôi Vân sau này lớn mạnh, chỉ sợ cũng không thể nào bắt tay. Nói trắng ra, hắn không có trực tiếp đem đảng tụ nghĩa toàn bộ nuốt vào, thật ra thì cũng là hy vọng dùng đảng tụ nghĩa còn sót lại lực lượng làm mồi dụ, bởi vì là nói cho cùng, hắn mục tiêu cũng đều cũng không phải là chỉ có đảng tụ nghĩa đơn giản như vậy. Xem ra ta vẫn là phải rút ra thời gian đi ngũ hành chi địa một chuyến, nhiều chuẩn bị nhiều hơn một chút linh tinh trở lại mới được, bỏ mặc như thế nào, đảng Lôi Vân ít nhất phải ở thành viên đãi ngộ đi xong đầy đủ cao hơn đảng phái khác, còn có đan dược, cùng lần này ổn định lại sau đó, ta liền lập ra một ít đan dược khen thưởng kế hoạch, nhất định phải để cho đảng Lôi Vân cho thấy khác biệt với những thứ khác đảng phái ưu thế tới. Muốn để cho trong đảng thành viên đối với đảng Lôi Vân có cảm giác thuộc về, chỉ dựa vào âm mưu tính toán dĩ nhiên không đủ, bất quá. Hắn thủ đoạn thì có nhiều, hắn tin tưởng, không bao lâu, toàn bộ Thanh Minh Tông đệ tử, cũng nhất định sẽ tranh nhau cướp muốn gia nhập đảng Lôi Vân. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1091, luận công ban thưởng. Đảng Lôi Vân lớn mạnh như cũ như dầu sôi lửa bỏng tiến hành, theo đảng tụ nghĩa tam đường chủ Hoắc Man dẫn người gia nhập sau đó, Giang Vô Nhai các người cũng là mở ra điên cuồng kéo người kiểu mẫu, tạm thời bây giờ, toàn bộ Thanh Minh Tông đảng phái nhỏ, còn có nguyên bản đều ở đây trông chờ tán hộ. Đều là hướng trong đảng Lôi Vân chen chúc tới. Đây cũng là Vân Tiêu các người đã sớm dự liệu đến tình huống, dẫu sao, đảng Lôi Vân có thể ung dung đem đảng tụ nghĩa phân hóa, bản thân này chính là một loại năng lực thể hiện, đến lúc này, những cái kia đảng phái nhỏ cùng những cái kia tán hộ lại nơi nào còn biết hoài nghi đảng Lôi Vân thực lực. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian, toàn bộ trong Thanh Minh Tông đảng phái nhỏ, trên căn bản liền bị đảng Lôi Vân tiêu hóa 7-8 phần, mà nhiều tán tu, trên căn bản cũng tất cả đều gia nhập vào trong đảng Lôi Vân. Tạm thời bây giờ, đảng Lôi Vân lực lượng đã đạt đến một người để cho khác bất kỳ đảng phái cũng không thể không chú ý đến nước. 50 mấy tòa linh phong, mấy chục ngàn thành viên, cộng thêm 20 mấy pháp tướng cảnh cao thủ, cùng với Vân Tiêu cái này sâu không lường được đảng chủ, có thể nói không khoa trương chút nào. Hôm nay đảng Lôi Vân đã vượt qua bị chia ra đảng tụ nghĩa, mà giờ khắc này Thanh Minh Tông 8 đảng phái lớn cũng rốt cuộc triệt để biến thành 9 đảng phái lớn. Ngoại giới phỏng đoán, hôm nay đảng Lôi Vân tổng hợp lực lượng không đơn thuần vượt qua bị chia ra đảng tụ nghĩa, coi như là đảng Vương Triều, sợ rằng đều đã bị đảng Lôi Vân so đi xuống. Phải biết, đảng Vương Triều chân võ đường mới vừa trải qua một lần đại sự kiện, vào lúc này nhất định chính là lòng người tăng giả, lực lượng lớn giảm, đây đối với toàn bộ đảng Vương Triều mà nói, không thể nghi ngờ cũng là thực lực và danh tiếng đôi đả kích nặng, nghe nói đã có không ít chân võ đường thành viên, cũng bởi vì là đối với đảng Vương Triều thất vọng cực kỳ mà âm thầm cởi đảng đâu. Dĩ nhiên, bỏ mặc đảng Lôi Vân lực lượng phải chăng đã vượt qua đảng Vương Triều, Thanh Minh Tông 9 đảng phái lớn cục diện đều đã hoàn toàn tạo thành, tiếp theo thì phải xem đảng Lôi Vân đến tiếp sau này muốn phát triển như thế nào, người sáng suốt cũng nhìn ra được, đảng Lôi Vân dạ tâm, thật giống như tuyệt không đơn thuần giới hạn nơi này. Bóng đêm tràn ngập, bận rộn một ngày đảng Lôi Vân rốt cuộc yên tĩnh lại, mà ở Vân Tiêu trong mật thất, Giang Vô Nhai cũng là rốt cuộc có thời gian, tới cùng Vân Tiêu làm một lần một đối một báo cáo. Mấy ngày nay thật là khổ cực Giang Sư Huynh, lần này đảng Lôi Vân đại khuyết trương quân, Giang Sư Huynh làm đẩy công đầu. Bàn hai bên, Vân Tiêu cùng Giang Vô Nhai ngồi đối diện nhau, giờ phút này không có người ngoài tại chỗ, hai người nói tới nói lui hết sức ung dung tùy ý, nói chuyện bây giờ, Vân Tiêu tự mình là đối phương rót đầy ly trà, đáy mắt đều là vẻ cảm kích. Đảng chủ đại nhân cũng không muốn khách khí với ta cái mạng này đều là đảng chủ đại nhân cho, là đảng chủ đại nhân làm chút chuyện nhỏ lại coi là cái gì. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Giang Vô Nhai khẽ mỉm cười, nhưng là chút nào đều không tham công. Vân Tiêu nhiều lần cứu tính mạng hắn, bực này ân tình là hắn cả đời cũng không trả xong, huống chi hắn dưới mắt làm những chuyện này, đối với hắn tới nói thật không tính là cái gì. Ha ha ha, Giang Sư Huynh không nên nói như vậy, chuyện đã qua tình cũng đã là đã qua thức, Giang Sư Huynh không cần quá mức quan tâm. Nghe được Giang Vô Nhai nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi khoát tay cười một tiếng, nhưng cũng không ở cái đề tài này trải qua nhiều dây dưa. Nói một chút tình huống dưới mắt đi, lập tức thu vào nhiều như vậy người mới gia nhập vào, nhưng mà gặp cái gì khó giải quyết phiền toái. Sắc mặt hơi nghiêm, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không cãi vã, mà là bắt đầu nói tới tránh sự. Thuộc hạ đã dựa theo đảng chủ ý của đại nhân, đem gia nhập đảng Lôi Vân các đảng phái nhỏ cùng với những tán tu kia xuyên sáp an bài vào đảng tụ nghĩa những người đó chính giữa, phỏng đoán không bao lâu, những thứ này đảng tụ nghĩa người thì sẽ dung nhập vào cuộc sống mới, quên bọn họ thân phận ban đầu. Nghe được Vân Tiêu nói đến tránh sự, Giang Vô Nhai cũng là nghiêm mặt, đem ly trà trong tay buông xuống, trịnh trọng hướng về phía Vân Tiêu báo cáo. Rất tốt, những thứ này đảng tụ nghĩa người lập tức tới nhiều như vậy, ta còn thật là có chút lo lắng bọn họ sẽ lập bang kết bè kết đảng, ảnh hưởng đảng Lôi Vân an định đoàn kết, sau này Giang Sư Huynh nhiều hơn phí tâm, nhất định phải thời khắc chú ý bọn họ. Gật đầu một cái, Vân Tiêu đối với Giang Vô Nhai năng lực làm việc vẫn là rất yên tâm, nhắc tới, dõi mắt trước mắt đảng Lôi Vân, hắn nhất có thể tín nhiệm người, cũng chỉ có Giang Vô Nhai. Đảng chủ đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ thời khắc chú ý bọn họ, tuyệt đối sẽ không để cho trong đảng Lôi Vân xuất hiện thanh âm không hài lòng. Gật đầu một cái, Giang Vô Nhai hay là đối với mình rất có lòng tin, ngoài ra, hắn thật ra thì cũng có chú ý tới, Hoắc Man tự mình tựa hồ cũng cố ý ở phân tán đảng tụ nghĩa lực lượng, thật giống như rất sợ Vân Tiêu sẽ hoài nghi hắn vậy. Giang Sư Huynh trong lòng hiểu rõ liền tốt. Thấy Giang Vô Nhai tự tin diễn cảm, Vân Tiêu không khỏi lần nữa lộ ra vẻ tươi cười. Trước ổn định một đoạn thời gian đi, dưới mắt mọi người đều là mới vừa gia nhập, át phải cần một ít thời gian tới điều chỉnh cùng thích ứng, chờ thêm một trận, chúng ta cũng là thời điểm lập ra một ít phương châm sách lược, đem đảng Lôi Vân phát triển quy phạm dạy rồi. Vào lúc này đảng Lôi Vân mặc dù đã có không ít thành viên, trong đó không thiếu hai mươi mấy vị pháp tướng cảnh cao thủ, nhưng cũng không giống như những thứ khác đảng phái như vậy phân là mấy đại sảnh miệng. Trên thực tế, đảng Lôi Vân muốn lâu dài phát triển, đường khẩu khai sang chính là không thể thiếu được. Trừ cái này ra, đảng Lôi Vân nhất định phải hệ thống lập ra quy tắc, ví dụ như thành viên cần phải tuân thủ quy định chế độ, còn có khen thưởng cùng trừng phạt các biện pháp đợi một chút, những thứ này đều là một cái đảng phái lớn nhất định phải có thứ. Đảng chủ đại nhân yên tâm, những thứ này, ta cùng Ngạn Sư Huynh vẫn luôn ở tay lập ra, phỏng đoán rất nhanh là có thể tạo thành hệ thống, đến lúc đó chỉ cần đảng chủ đại nhân xem qua, hơn nữa dựa theo đảng chủ người lớn ý tưởng tiến hành sửa đổi là được. Nghe được Vân Tiêu nói tới chuyện này, Giang Vô Nhai không khỏi nhíu lông mày, sau đó chính là cười trả lời. Hả? Ha ha ha, vẫn là Giang Sư Huynh nghĩ chu đáo, có thể phải Giang Sư Huynh tương trợ, thật sự là tiểu đệ may mắn. Nghe được Giang Vô Nhai trả lời, Vân Tiêu không khỏi hơi sững sờ, sau đó chính là cất tiếng cười dài nói. Không thể không nói, giống như Giang Vô Nhai như vậy thuộc hạ, thật sự là quá mức làm khó được, mà có như vậy người giúp tương trợ, hắn làm sao buồn đảng Lôi Vân không lớn mạnh. Giang Sư Huynh lao khổ công cao, ta nơi này có một viên đan dược, Giang Sư Huynh cầm đi ăn đi, cũng coi là tiểu đệ một chút tâm ý. Vừa nói, hắn chính là bỗng dưng khoát tay, trực tiếp lấy ra một cái xinh xắn bình ngọc tới, đặt ở đối phương trước mắt. Hả? Viên này là... Thấy Vân Tiêu lấy ra bình ngọc, Giang Vô Nhai thời gian đầu tiên chính là bị bình ngọc chính giữa lam màu xanh đan dược hấp dẫn ánh mắt, đáy mắt không tự chủ được thoáng qua một đạo vầng sáng. Hi hi, viên này chính là Ích Thọ Đan, muốn đến Giang Sư Huynh hẳn nghe nói qua. Thấy Giang Vô Nhai ngạc nhiên hình dáng, Vân Tiêu không khỏi nhíu lông mày, nở nụ cười nói. Cái gì? Ích Thọ Đan? Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Giang Vô Nhai trực tiếp từ chỗ ngồi bắn ra, hiển nhiên là bị Vân Tiêu nói ra tên thuốc cả kinh không nhẹ. Đảng chủ đại nhân, ngươi lại có thể liền bực này đan dược cũng có thể bắt được. Cái này. Hồi lâu, Giang Vô Nhai lúc này mới hít sâu một hơi, bình phục một chút kích động trong lòng, nhưng lại căn bản không biện pháp hoàn toàn bình phục lại, không có biện pháp, ích thọ đan vật này thật sự là quá mức chân quý, liền liền hắn cũng chỉ bất quá chỉ là nghe nói qua mà thôi, nhưng là căn bản chưa bao giờ gặp qua. Giang sư huynh không cần ngạc nhiên, bất quá chỉ là một viên đan dược thôi, nhắc tới, vật này đối với ta vị bằng hữu kia mà nói cũng không coi vào đâu, coi như là so với cái này chân quý hơn đan dược, nàng cũng có thể cầm ra được. Cái gì? So với cái này chân quý hơn đan dược. Đến khi Vân Tiêu lần này tiếng nói rơi xuống, Giang Vô Nhai trực tiếp trợn to cặp mắt, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1092, tiếp tục phát lực. Đối với Vân Tiêu nội tình, Giang Vô Nhai không thể nghi ngờ lại có nhận thức mới. Hắn là thật không nghĩ tới, Vân Tiêu cái gọi là thần sư tài nguyên, lại có thể sẽ kinh khủng đến bực này đến nước, nói lời trong lòng, đến nơi này một hồi. Hắn thậm chí cũng đang hoài nghi Vân Tiêu có phải hay không một cái siêu cấp thần sư cường giả con tư sanh, bởi vì là hắn chân thực không nghĩ ra, kết quả là dạng gì bạn, lại có thể liền ích thọ đan bực này bảo bối đan dược cũng sẽ cam lòng cho Vân Tiêu. Ngoài ra, hắn trước vẫn luôn suy nghĩ, Vân Tiêu là như thế nào giải quyết đảng tụ nghĩa sau lưng những trưởng lao kia cấp cường giả, mà ở thấy ích thọ đan sau đó, hắn trong lòng không khỏi có một tia hiểu ra. Đảng chủ đại nhân thật đúng là để cho người không thể chê bai, thuộc hạ thật sự là hoàn toàn phục. Thu xong lích thọ đan, Giang Vô Nhai con tim rung động nhưng là thật lâu khó mà bình tĩnh, đồng thời cũng là phát ra từ nội tâm cảm thấy mừng rỡ. Phải biết, có cái này lích thọ đan, hắn là thêm một giáp tuổi thọ, loại chuyện này nếu là nói ra, coi như là những trưởng lão kia cấp cường giả cũng biết hâm mộ đến điên mất. Giang sư huynh cũng không cần khiếp sợ, nhắc tới, coi như là chân quý nữa đan dược, cuối cùng đều có người có thể luyện chế được. Giang sư huynh sau này cần gì phương diện đan dược cứ việc cùng ta nói. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp thỏa mãn Giang sư huynh nhu cầu chính là. Khoát tay một cái, Vân Tiêu trên mặt như cũ không biểu tình gì biến hóa, trên thực tế, ích thọ đan đối với hắn mà nói đơn giản chính là một loại đan dược mới thôi, cùng hắn trong thần phủ rất nhiều đan phương so sánh, ích thọ đan thật ra thì cũng chưa được xếp hạng. Đúng rồi, ta nơi này còn có một bản linh thảo danh sách, ta cũng không ngại nói thật nói cho sư huynh, những linh thảo này đều là luyện chế yên diệt đan, ngưng tâm đan cùng với phá kiếp đan luyện tài. Giang sư huynh đem đan phương phân phát xuống, để cho mọi người an bài trong đảng thành viên đi sưu tập, chỉ cần có thật nhiều luyện tài, tiểu đệ là có thể đi thần khuyết cung đổi lấy rất nhiều bó lớn yên diệt đan, ngưng tâm đan cùng với phá kiếp đan, muốn đến có những đan dược này, mới có thể để cho đảng Lôi Vân ngưng tụ lực, ngay tức thì tăng lên mấy cái cấp bậc chứ. Vừa nói, hắn chính là tiện tay lấy ra một bản linh thảo danh sách, giao cho Giang Vô Nhai trong tay. Cái gì? Đảng chủ ý của đại nhân là... Ngươi vị kia thần sư bạn có thể là chúng ta luyện chế nhiều yên diệt đan ngưng tâm đan còn có phá kiếp đan. Cái này đây là thật sao? Theo bản năng đem Vân Tiêu trong tay danh sách nhận lấy, Giang Vô Nhai vào lúc này liền đạt được ích thọ đan vui sướng cũng ném sang một bên mà, mặt đầy hưng phấn nói. Yên diệt đan, ngưng tâm đan cùng với phá kiếp đan, những thứ này đều là Thanh Minh Tông trong đệ tử được hoan nghênh nhất đan dược. Bất quá, những đan dược này mặc dù coi là không thể vật hiếm thấy, nhưng đệ tử bình thường nhưng là căn bản không có lấy được đường tắt. Dẫu sao, những đan dược này luyện chế độ khó cực lớn, nghe nói tỷ lệ thành công còn thấp đủ cho dọa người, trên căn bản không có cái nào cao cấp thần sư nguyện ý hao phí tâm lực luyện chế những thứ này. Nếu như Vân Tiêu có thể bắt được rất nhiều bó lớn những đan dược này mà nói, đến lúc đó chỉ cần tùy tiện tiến hành tuyên truyền, như vậy toàn bộ Thanh Minh Tông đệ tử, còn chưa điên cuồng hướng đảng Lôi Vân vọt tới. Đến lúc đó sợ rằng ngăn cản cũng không ngăn nổi. Phải biết, Thanh Minh Tông đệ tử, hơn phân nửa đều là cắm ở nguyên đan cảnh đại viên mãn. Yên diệt đan đối với bọn họ mà nói, nhất định chính là mơ tưởng, cầu mong đồ, mà ngưng tâm đan cùng phá kiếp đan, chính là những cái người kia cướp cảnh cùng tâm kiếp cảnh đệ tử cần nhất vật. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra được, nếu như Vân Tiêu thật lấy được thật là nhiều những đan dược này mà nói, sợ rằng Thanh Minh Tông cao tầng đều phải bị đảng Lôi Vân sợ kinh động. Giang sư huynh thật là hồ đồ, ta vị bằng hữu kia liền ích thọ đan cũng có thể luyện chế, chính là yên diệt đan ngưng tâm đan cùng phá kiếp đan. Đối với hắn mà nói nhất định chính là một cái nhấc tay thôi, dưới mắt vấn đề duy nhất chính là chúng ta có thể thu góp bao nhiêu luyện tài, còn như đan dược phương diện, Giang sư huynh căn bản không cần lo lắng. Thấy Giang Vô Nhai nét mặt hưng phấn, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu cười một tiếng, mãn bất tại ý nói. Sự thật cũng đúng là như vậy, hắn liền lích thọ đan đều bắt vào tay, luyện chế yên diệt đan những đan dược này, đương nhiên là lại ung dung bất quá, có lẽ những thứ khác thiên thần sư luyện chế những đan dược này tỷ lệ thành công không hề cao. Nhưng hắn dám 100% bảo đảm tỷ lệ thành công, hơn nữa cũng không ngại tâm lực tiêu hao. Dẫu sao, hắn bản thân nhưng mà có thể so với thiên vị cảnh cường giả, lại không giống những thứ khác thần sư như vậy dễ hư. Đúng đúng đúng, ta làm sao đem cái này cha quên mất. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Giang Vô Nhai nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, ha ha ha, được được được, cái này thật là chính là một cái thiên đại tin tức tốt, đảng chủ đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho phía dưới những người đó cố gắng thu góp luyện tài, tranh thủ sớm ngày đem luyện tài giao đến đảng chủ trong tay đại nhân. Ừ, những chuyện này do ngươi tay đi an bài, đúng rồi, sau lưng ta có thần sư cường giả giúp đỡ chuyện, ngươi cũng có thể cầm đi ra ngoài trắng trợn tuyên truyền, không sợ người khác biết, chỉ sợ người biết không nhiều. Dù sao thì là tại sao có thể khuyết trương ảnh hưởng lớn lực làm sao tới, không cần giấu giếm. Thuộc hạ rõ ràng, đã như vậy, vậy thuộc hạ bây giờ đi trở về triệu tập mọi người thương nghị chuyện này, nhất định phải nghĩ ra tốt nhất tuyên truyền tạo thế phương pháp, vừa muốn đề cao đảng Lôi Vân thành viên cảm giác thuộc về, cũng phải để cho đảng phái khác người thấy đảng Lôi Vân thủ đoạn, hấp dẫn nhiều người hơn gia nhập vào trong đảng Lôi Vân tới. Hắn vào lúc này đã không kịp chờ đợi muốn đem cái tin tức tốt này cầm đi cùng những người khác chia sẻ, hắn tin tưởng tất cả mọi người sau khi biết được tin tức này, nhất định cũng biết hết sức hưng phấn. Cũng đã trễ thế này, Giang sư huynh vẫn là không nên quấy rầy mọi người nghỉ ngơi cho thỏa đáng, có chuyện gì ngày mai rồi hay nói. Nghe được đối phương lại có thể bây giờ phải trở về đi triệu tập mọi người, Vân Tiêu không khỏi cười khổ lắc đầu một cái, hướng về phía đối phương nhắc nhở. Ha ha ha, tốt, vậy thì nghe đảng chủ người lớn, thuộc hạ sáng sớm ngày mai lại triệu tập mọi người thương nghị chuyện này. Nghe vậy, Giang Vô Nhai không khỏi cười dài một tiếng, nhưng cũng biết mình quá mức nóng lòng. Giang sư huynh cũng đi về nghỉ ngơi đi, chớ vội quá mức mệt nhọc. Được, đã như vậy, vậy thuộc hạ liền xin được cáo lui trước. Gật đầu một cái, Giang Vô Nhai cũng không chậm trễ, vừa nói chính là vội vàng rời đi, muốn đến hẳn là trở về suy tính ngày mai an bài kế hoạch đi. Thật đúng là không biết mệt mỏi kia. Đưa mắt nhìn Giang Vô Nhai rời đi, Vân Tiêu đối với vị này hăng hái mà quả thực có chút im lặng, bất quá nếu đối phương lấy này làm thú vui, hắn cũng không cần phải quá nhiều căng dự. Dường như đã để cho người ta cô nương đợi hồi lâu, nhưng cũng là thời điểm đi theo như đối phương gặp vừa gặp liền à. Lông mày nhướng lên, hắn thân hình hơi chớp mắt, chính là giống vậy rời đi mất thất, mấy cái lên xuống bây giờ, chính là đã tới Linh Phong đỉnh, mà vào lúc này, một cái dáng người hiểu điệu cô gái đang đứng ở đỉnh chỗ hướng xuống nhìn ra xa, rõ ràng cho thấy đang chờ hắn xuất hiện. Xin lỗi, một ít chuyện vụn vặt cần xử lý, để cho cô nương đợi lâu. Thấy đỉnh cô gái, Vân Tiêu không khỏi nhíu lông mày, hơi có vẻ ấy nấy cười nói. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1093, ngửa bài. Linh Phong đỉnh, Vân Tiêu lúc này cặp mắt híp lại, lẳng lặng nhìn cách đó không xa cô gái. Đối với trước mắt cô gái, hắn cũng coi là cũng không xa lạ gì, mặc dù lần trước đối phương tới lúc chính là che mặt, nhưng tầng kia lụa mỏng căn bản đối với hắn không tạo được trở ngại chút nào, mà lần này đối phương trừ đi cái khăn che mặt, tựa hồ còn chú tâm làm qua lối ăn mặc, chợt vừa thấy dưới. Thật đúng là có như vậy một tia tươi đẹp cảm giác. Ha ha ha, Vân đảng chủ, chúng ta lại gặp mặt. Tiêu trong tiếng cười, cô gái đã xoay người lại, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Vân Tiêu, giống như là phải đem Vân Tiêu nhìn thấu vậy. Đúng vậy, lần trước biệt ly, ta còn lấy là nhầm cô nương trong chốc lát sẽ không trở lại đâu, trong lòng thực cực kỳ thất lạc một trận. Nghe được Nhâm Vũ Tình mở miệng, Vân Tiêu không kiềm được nhíu mày cười một tiếng, hơi có vẻ khinh bạc nói. Ha ha ha. Xem ra Vân Đảng Chủ đã biết nhỏ thân phận của cô gái liền đâu, bất quá Vân Đảng Chủ lời nói này rõ ràng nói không đi lòng, nghe thật giống như chỉ là vì chọc cười tiểu nữ vui vẻ. Nghe được Vân Tiêu một hớp liền gọi ra họ của mình thị, Nhân Vũ Tình ngược lại cũng không có quá mức kinh ngạc, dẫu sao, trải qua chuyện lần trước kiện sau đó, Vân Tiêu không thể nào còn không đoán được nàng thân phận, nguyên nhân chính là như vậy, nàng lần này mới cũng không có che mặt. Thật đúng là cái gì cũng không gạt được Nhâm cô nương. Trước cùng trong đảng mấy vị sư huynh nói chuyện thiếm, bọn họ nói cho ta Nhâm cô nương chính là trong Thanh Minh Tông ma nữ, xem ra tiếng xưng hô này thật đúng là thích hợp. Nhét mép một cái, Vân Tiêu vào lúc này cũng có ý theo như đối phương ngửa bài, nói tới nói lui không khỏi càng dường như nhận. Đối với vị này đại trưởng lão tam đệ tử, hắn trước khi ấn tượng thật ra thì coi như không tệ, chỉ bất quá, làm hắn biết được đối phương lần trước tới gặp hắn chính là có mục đích khác lúc đó, hắn liền đáp lời thêm mấy phần kiên kỵ. Ngoài ra, đối phương thân phận đối với hắn tới nói thật quá mức nhạy cảm, đại trưởng lão chính là hắn đối thủ lớn nhất, mà trước mắt Nhâm Vũ Tình thành tựu đại trưởng lão tam đệ tử, hắn thật sự có chút không muốn biết dùng một cái như thế nào thái độ mà đối đãi đối phương. Ma nữ sao? Đó là bọn họ đối với ta có chỗ hiểu lầm thôi. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Nhâm Vũ Tình không kiềm được nhíu lông mày, sắc mặt vô hình chung cũng là trịnh trọng không thiếu. Nhắc tới, ta ma nữ này cùng Vân đảng chủ so với, thật giống như thì phải kém xa. Lúc này mới bao lâu thời gian, Vân Đảng Chủ lại có thể liền đem Đảng Lôi Vân phát triển đến nơi này cùng quy mô, đây quả thực là Thanh Minh Tông một cái kỳ tích. Cặp mắt híp lại, Nhân Vũ Tình không khỏi lần nữa nghiêm túc quan sát trước mắt Vân Tiêu tới. Lần trước nàng cùng Vân Tiêu gặp nhau lúc đó, Đảng Lôi Vân đơn giản mới vừa khởi bước mà thôi, mặc dù khi đó Đảng Lôi Vân liền biểu hiện ra bất phàm phát triển tình thế, nhưng nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi hơn tháng thời gian, Đảng Lôi Vân liền phát triển đến hiện nay bực này đến nước. Nhất là Đảng Lôi Vân đối với Đảng Tụ Nghĩa vậy một cái trọng quyền, thật sự là để cho nàng lại khiếp sợ lại bội phục, cho tới giờ khắc này, nàng cũng như cũ có chút cảm giác khó có thể tin. Nơi nào, Đảng Lôi Vân có thể phát triển nhanh như vậy, đều là tất cả Đảng Lôi Vân thành viên chung nhau cố gắng kết quả. Đúng rồi, dường như Nhâm cô nương lần trước hỗ trợ cũng nhất định có ảnh hưởng, nhắc tới, ta cũng còn chưa kịp cảm ơn Nhâm cô nương đâu. Cảm ơn ta. Ha ha ha, ta thật giống như cũng không có giúp qua Vân Đảng chủ cái gì chứ. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Nhâm Vũ Tình chân mày không kiềm được hơi nhíu một cái, sau đó chính là lần nữa kiểu cười lên, chỉ tiếc, nàng vào lúc này nụ cười, làm sao xem đều có chút không được tự nhiên. Không có sao. Đó có thể là tại hạ hiểu sai đi. Nghe vậy, Vân Tiêu không khỏi nhíu mày cười một tiếng, ngược lại cũng không truy đến cùng. Đúng rồi, không biết Nhâm cô nương lần này tới lại là vì chuyện gì. Chẳng lẽ lại là muốn cùng tại hạ uống mấy ly chứ? Uống rượu ngược lại không gấp, ta lần này tới, thật ra thì chính là muốn hỏi Vân Đảng chủ một câu nói, không biết Vân Đảng chủ phải chăng có thể thành thật trả lời. Vậy sẽ phải xem Nhâm cô nương muốn hỏi gì, nếu như thuận tiện, ta ngược lại nguyện ý là Nhâm cô nương giải thích nghi hoặc. Tốt lắm, ta hỏi ngươi, sau lưng của ngươi rốt cuộc là người nào ở giúp đỡ? Ta hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Sắc mặt đống dưng nghiêm, Nhâm Vũ Tình cũng sẽ không cùng Vân Tiêu vòng vo, trực tiếp chính là hỏi ra tim mình để lớn nhất nghi ngờ. Nhắc tới, nàng lên lần cùng Vân Tiêu trò chuyện một phen sau đó, nàng còn lấy là Đảng Lôi Vân sau lưng cũng không có người giúp đỡ, có thể dưới mắt Đảng Lôi Vân cường thế quật khởi, cái này làm cho nàng lại cũng không tin Đảng Lôi Vân sau lưng không có cao thủ chống đỡ. Chuyện của tôi nét. Ta lấy là Nhâm cô nương đã sớm biết rồi, xem ra Nhâm cô nương cũng không có ngoại giới truyền thuyết như vậy minh xét vật nhỏ sao. Nghe được Nhâm Vũ Tình vấn đề, Vân Tiêu nhất thời khỏe miệng hơi cong, không khỏi lộ ra một tia quái dị nụ cười tới. Người rốt cuộc trả lời còn chưa trả lời. Thấy Vân Tiêu rõ ràng có chút rêu cợt mình ý, Nhâm Vũ Tình nhất thời sắc mặt tối sầm, hiển nhiên là có chút không nén giận được, nhưng lại không thể không hỏi. Đương nhiên là trả lời, đây cũng không phải là bí mật gì, tại hạ cũng không cần phải giấu giếm. Thấy Nhâm Vũ Tình mặt lộ không vui, Vân Tiêu lần nữa cười nhẹ một tiếng, thật ra thì Nhâm cô nương trước khi suy đoán là đúng, Đảng Lôi Vân sau lưng căn bản không có người bất kỳ giúp đỡ, còn như Đảng Lôi Vân vì sao có thể nhanh như vậy phát triển, muốn đến không bao lâu, Nhâm cô nương hẳn liền sẽ hiểu. Hắn đã đem quyền lợi hạ phóng cho liền Giang Vô Nhai, muốn đến cái này ba trong hai ngày, sau lưng hắn có thần sư cường giả âm thầm ủng hộ tin tức thì sẽ truyền ra, mà đến lúc đó, Nhâm Vũ Tình tự nhiên sẽ rõ ràng Đảng Lôi Vân phát triển bí quyết là cái gì. Không thể nào, nếu là không có cường giả âm thầm giúp đỡ, ngươi làm sao có thể để cho Đảng Tụ Nghĩa cam tâm tình nguyện bị thua lỗ. Nghe Vân Tiêu trả lời, Nhâm Vũ Tình bản năng có chút không quá tin tưởng, thời gian đầu tiên lần nữa chất vấn. Ta đã nói qua, cái ở giữa nguyên nhân, Nhâm cô nương rất nhanh thì sẽ biết. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không qua giải thích thêm, nếu như đối phương tò mò mà nói, vậy hãy để cho hắn tiếp tục tò mò đi xuống tốt lắm. Ngươi, thấy Vân Tiêu lại có thể như vậy không phối hợp, Nhâm Vũ Tình nhất thời có chút cáu khổ, nhưng cái này cũng càng thêm kiên định nàng đối với Đảng Lôi Vân sau lưng có cao thủ chống đỡ suy đoán. Được, nếu ngươi nói Đảng Lôi Vân sau lưng không có cao thủ giúp đỡ, vậy ta bây giờ thì phải để cho Đảng Lôi Vân gia nhập đại trưởng lao trận doanh. Chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập, ta sẽ để cho sư tôn cho ngươi Thanh Minh Tông trưởng lão đãi ngộ, như thế nào? Sắc mặt biến ảo mấy lần, Nhân Vũ Tình chợt cắn răng một cái, sau đó chính là trực tiếp đối với Vân Tiêu ném ra cành ô liu, mời Vân Tiêu gia nhập đại trưởng lão phe. Trước khi nàng bởi vì là đối với Đảng Lôi Vân tiềm lực phát triển có chút phỏng đoán sai lầm, cho nên bỏ lỡ một cái thu nạp và tổ chức Đảng Lôi Vân cơ hội tốt, nhưng lúc đến đây khác, nàng tuyệt đối không muốn bỏ lỡ nữa, bởi vì nếu là trễ nữa, nàng cũng không biết mình hay không còn sẽ lại có cơ hội. Hả? Gia nhập đại trưởng lão trận doanh, hưởng thụ trưởng lão cấp đãi ngộ. Đến khi nghe Nhâm Vũ Tình nói như vậy, Vân Tiêu cặp mắt nhất thời hơi híp, nhưng là cũng không có thời gian đầu tiên làm ra trả lời. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1094, thực hiện lời hứa. Vân Tiêu ngược lại là không nghĩ tới, Nhâm Vũ Tình lại có thể đem lời nói thẳng như vậy tiếp, xem ra, đối phương lần này còn thật đến có chuẩn bị. 80-90 là lấy được vị đại trưởng lão kia gợi ý. Đại trưởng lão thật đúng là để mắt tại hạ, gia nhập đại trưởng lão trận doanh, hưởng thụ trưởng lão cấp đãi ngộ, nghe thật giống như cũng không tệ lắm. Hồi lâu, Vân Tiêu cái này mới lộ ra vẻ tươi cười, chép miệng một cái nói, xem hắn diễn cảm, tựa hồ là có chút động tâm vậy. Nói như vậy, ngươi là đáp ứng. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Nhân Vũ Tình trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ vui mừng, vội vàng hỏi tới. Đúng như Vân Tiêu tưởng tượng như vậy, nàng lần này đúng là lấy được đại trưởng lão bảy mưu đặt kế tới, lần trước nàng tự làm thông minh, chẳng những không có thể thu hoạch thành quả gì, ngược lại thì để cho đảng Lôi Vân mượn đại trưởng lão huy danh lấy được rất nhiều thuận lợi. Đối với lần này, nàng nhưng mà không thiếu rơi oán trách, lần này tới gặp Vân Tiêu, nàng chính là hy vọng có thể đền bù mình trước khi sai trái. Nếu như Vân Tiêu đáp ứng gia nhập đại trưởng lão trận doanh mà nói, như vậy hết thảy vấn đề liền đều giải quyết. Nhân cô nương đừng vội, ta lời còn chưa nói hết đâu. Thấy Nhâm Vũ Tình cố làm bộ dáng chấn định, Vân Tiêu lần nữa nhíu mày cười một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, mặc dù chuyện này nghe thật giống như cũng không tệ lắm, nhưng ta người này tự do thói quen, cũng không muốn đem mình trói buộc ở, cho nên, Nhâm cô nương mời, ta sợ rằng cũng không thể đáp ứng. Nếu như không phải là bởi vì là thân phận đặc thù quan hệ, hắn ngược lại thật có thể cân nhắc đối phương mời, nhưng dưới mắt loại chuyện này, hắn căn bản liền cân nhắc cũng không cần cân nhắc. Ngươi còn nói sau lưng không người giúp đỡ, nếu là không người giúp đỡ, ngươi làm sao biết cự tuyệt đại trưởng lão phe mời? Nghe được Vân Tiêu cuối cùng trả lời, Nhân Vũ Tình mặt đẹp thật là một mảnh lạnh như băng, nói tới nói lui giọng chính giữa, cũng là vô hình chung nhiều có chút địch ý. Nói thật, nàng vào lúc này không khỏi có dũng khí bị Vân Tiêu đùa bỡn cảm giác, nguyên bản, nàng còn lấy là mình có thể đem Vân Tiêu ung dung đùa bỡn với vỗ tay bây giờ, có thể cho tới bây giờ, nàng phát hiện mình rõ ràng cho thấy bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Thật giống như thời khắc cũng thuộc về bị động chính giữa. Làm sao, sau lưng không có ai giúp đỡ, ta liền nhất định phải gia nhập đại trưởng lao trận doanh sao? Đây cũng là cái gì đạo lý? Nghe được đối phương nói như vậy, Vân Tiêu nhất thời cười nhạo một tiếng, tràn đầy không nói nói. Hắn nhìn ra được, giống như Nhâm Vũ Tình như vậy thiên chi kiêu nữ, chỉ sợ là cũng sớm đã bị đại trưởng lao phe danh vọng tẩy não. Ở nàng trong mắt, đại trưởng lao phe chính là chân lý cùng lực lượng tượng trưng. Thật giống như chỉ có gia nhập vào đại trưởng lao trận doanh, mới có thể ở Thanh Minh Tông được sinh tồn và phát triển vậy. Ta, nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Nhâm Vũ Tình sắc mặt không khỏi hơi trầm lại, nhưng là lại cũng không biết nên như thế nào cùng Vân Tiêu đối chất. Nhắc tới, nàng từ trở thành đại trưởng lao đệ tử tới nay, căn bản cũng không có người dám cùng nàng đối nghịch, tất cả mọi người đều sẽ cam tâm tình nguyện bị nàng trêu đùa lừa gạt, nơi nào có người sẽ giống như Vân Tiêu như vậy không cho mặt mũi. Dưới mắt đột nhiên toát ra cái đặc biệt. Nàng không choáng váng chuyển hướng mới là lạ. Tốt lắm, Nhân cô nương, nếu như ngươi còn muốn đi theo hạ uống mấy ly mà nói, như vậy tại hạ như cũ hoan nghênh, chúng ta bây giờ cũng có thể đi uống mấy ly, nhưng nếu là Nhâm cô nương còn muốn tiếp tục khuyên ta gia nhập đại trưởng lao trận doanh mà nói, vậy Nhâm cô nương hay là trực tiếp rời đi đi. Sâu kín thở dài, Vân Tiêu ngược lại là không hề muốn làm khó đối phương, dẫu sao, hắn theo như đối phương lại không có thủ hắn gì, còn như cùng đại trưởng lao giữa số mệnh tranh. Thật giống như cũng hoàn toàn không cần phải liên lụy đối phương, huống chi đối phương còn là một cô gái. Ngươi người này làm sao không biết điều đâu, gia nhập sư tôn trận doanh, sư tôn cũng sẽ không hạn chế ngươi tự do, vẫn là nói sau lưng của ngươi căn bản là có những người khác để chống đỡ, ngươi sợ đắc tội liền người sau lưng, cho nên không dám nói rõ. Hận hận cắn răng, Nhân Vũ Tình thật là gấp đến độ dường như dậm chân, nàng chưa từng gặp được như vậy tình huống, giờ khắc này, nàng là hoàn toàn bế tắc. Tùy ngươi nghĩ như thế nào tốt lắm. Ta vẫn là câu nói kia, nhưng cô nương nếu là muốn uống rượu mà nói, bây giờ hãy cùng ta đi, nếu không, tại hạ sẽ phải tiễn khách. Bĩu môi, hắn biết, mình coi như nói thế nào đi nữa, sợ rằng cũng không thể thay đổi ý nghĩ của đối phương. Trên thực tế, hắn có thể theo như đối phương nói nhiều như vậy, thật ra thì đã là rất cho đối phương mặt mũi. Ngươi, thật chặt nắm mình chéo quần, Nhân Vũ Tình cuối cùng vẫn là khổ sở cười một tiếng, rõ ràng cho thấy bại xuống trận tới. Cũng được, đường là ngươi tự chọn. Chỉ cần ngươi sau này không hối hận liền tốt. Nên làm, nàng đều đã làm, mặc dù không có thể đem Vân Tiêu kéo vào trận doanh, nhưng chí ít nàng đã chắc chắn, Vân Tiêu cùng hắn đảng Lôi Vân, tuyệt đối không phải phe mình, đây cũng tính là một cái thu hoạch đi. Chuyện tương lai ai có thể nói hay? Nói không chừng ta nếu là đáp ứng lời mời của ngươi, sau này mới có thể sẽ hối hận đâu. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu thái độ như cũ kiên quyết, cũng không có làm tiếp suy tính ý. Chuyện của tôi VN. Ha ha ha. Nghe thật giống như cũng có như vậy một tia đạo lý, vậy chỉ hy vọng ngươi lựa chọn là đúng đi. Nghe vậy, Nhân Vũ Tình đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó chính là nũng nịu cười lên. Tốt lắm, nếu tránh sự nói không khép, vậy thì không cần bàn lại, người nào đó đã từng nói, nếu như ta tới nữa, hắn nhưng là phải chuẩn bị xong rượu và thức ăn, cũng không biết hắn nói chuyện phải trang định đoạt. Cái gọi là mua bán sao nhân nghĩa ở đây, nàng lần này không có thể đem Vân Tiêu kéo vào trận doanh không giả, nhưng đối với Vân Tiêu bản thân, nàng thật hết sức thưởng thức, nếu như có thể, nàng vẫn là rất nguyện ý cùng Vân Tiêu kết giao bằng hữu. Giống như Vân Tiêu bực này vừa có thực lực, lại không thích khắp nơi khoe khoang người tuổi trẻ, toàn bộ Thanh Minh Tông sợ rằng đều không tìm ra cái thứ hai tới, chủ yếu nhất là, Vân Tiêu lại có thể liền thể diện của nàng cũng không cho, điều này thực để cho nàng cảm thấy khá là mới lạ. Nhâm cô nương vừa không có thông báo ta, ta nơi nào tới kịp chuẩn bị rượu và thức ăn. Nghe được Nhâm Vũ Tình nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi cười lắc đầu một cái, bất quá tốt ở sắc trời còn sớm, nếu là để cho cô nương tin được lời của tại hạ, ngược lại không phòng đi theo hạ đi ra ngoài một chút, ta mời Nhâm cô nương thưởng thức tay nghề ta như thế nào. Hắn đối với Nhâm Vũ Tình cũng không việc gì thành kiến, mà nếu hắn trước khi xác thực đã đáp ứng đối phương, dường như lại không thể nuốt lời mà mập. Ha ha ha, ta tự nhiên tin được Vân Đảng Chủ cứ việc căn bài, tối nay, tiểu nữ liền theo Vân Đảng Chủ, mong rằng Vân Đảng Chủ không nên để cho ta thất vọng mới phải. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Nhâm Vũ Tình không khỏi cười khanh khách đứng lên. Nói thật, nàng cho tới bây giờ không có từ trên người của một người đàn ông cảm nhận được qua như vậy cảm giác, đối phương minh biết rõ thân phận của mình, hơn nữa cũng nhìn ra được đối với bản thân có chỗ kiêng kỵ, nhưng vẫn có thể bình tĩnh như vậy tiến hành đối đãi, bực này cảm giác thật hết sức cổ quái. Hi hi, nhất định sẽ không để cho Nhâm cô nương thất vọng, đã như vậy, chúng ta cái này thì đi đi. Toét miệng cười một tiếng, Vân Tiêu nhưng cũng không nói thêm nữa, dưới chân một chút, chính là dẫn đầu phiêu nhiên nhi khởi, chạy thẳng tới Thanh Minh Tông ra lao đi, mà Nhâm Vũ Tình cũng không chậm trễ, vừa nói chính là sau đó đuổi theo, cùng Vân Tiêu cùng nhau hướng xa xa lao đi, cuối cùng tề tề biến mất ở đêm tối chính giữa. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1095, nhất định là đối thủ. Đây là một tòa sâu thẳm thung lũng, cả ngọn núi cốc trùng điệp vô tận, giống như là tinh không dưới một đạo danh trời vậy, không biết trùng điệp đến nơi nào. Lúc này, ở nơi này mảnh đen nhánh thung lũng chỗ sâu, một đoàn ngọn lửa cháy mạnh hừng hực thiêu đốt, đập ánh lửa, đem chung quanh mấy trăm thước vuông phạm vi ánh chiếu phải bừng sáng. Mà vào lúc này, một nam một nữ hai người tuổi trẻ đang ngồi quanh ở bên đống lửa, cô gái trẻ tuổi hai tay chống cằm, mặt đầy vẻ hưng phấn địa nhìn chằm chằm ở trên đống lửa mặt nướng ma thú, mũi quỳnh thỉnh thoảng động ở trên động một cái. Bên kia, chàng trai trẻ chính là đem đống lửa trên ma thú không ngừng lộn, hết sức kiên nhẫn nướng, giống như là ở mài giũa một kiện hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật vậy. Ha ha ha, không nhìn ra, Vân Đảng Chủ lại còn có bực này bản lãnh, hôm nay thật là để cho tiểu nữ mở rộng tầm mắt liền đâu. Nhìn Vân Tiêu tụ tinh hội thần nướng ma thú, Nhân Vũ Tình đáy mắt đều là một mảnh lượng sắc, không che giấu chút nào mình đối với Vân Tiêu khen ngợi. Trước Vân Tiêu nói phải dẫn nàng thưởng thức tay người hắn, nàng còn đang tò mò Vân Tiêu là ý gì, dưới mắt thấy Vân Tiêu tự mình ra tay nướng ma thú, nàng cuối cùng là rõ ràng Vân Tiêu là có ý gì. Hi hi, đây coi như là cái gì bản lãnh? Nướng ma thú mà thôi, phỏng đoán rất nhiều người cũng có thể làm phải tới, đơn giản chính là có muốn hay không làm thôi, căn bản coi là không thể cái gì. Nghe được Nhâm Vũ Tình tán dương, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu cười một tiếng, hết sức tùy ý trả lời. Hắn trước đã đáp ứng Nhâm Vũ Tình muốn chuẩn bị xong rượu và thức ăn mời đối phương uống rượu, có thể đoạn này thời gian, hắn thật là bận rộn không thể tách rời ra, lại nơi nào sẽ nhớ loại chuyện này. Cũng may hắn còn trẻ lúc tích lũy thủ đoạn, nếu không lần này thật thì phải nuốt lời mà mập. Tốt lắm, mới ra lò chặt chẽ chế thịt nướng, xin Nhâm cô nương thưởng thức. Nói chuyện bây giờ, ở trên đống lửa mặt ma thú đã mùi thơm tràn ra. Lúc này, Vân Tiêu đông dưng khoát tay, trực tiếp đem nướng xong thú chân chém xuống, cười đưa tới Nhâm Vũ Tình trước mặt. Ha ha ha, tiểu nữ tử kia cũng sẽ không khách khí, sẽ để cho ta nếm một chút, Vân Đảng Chủ tay nghề kết quả như thế nào. Thấy Vân Tiêu đưa tới thú chân, Nhâm Vũ Tình không kiềm được cười duyên một tiếng, vừa nói chính là nhận lấy, sau đó không chút do dự cắn một cái. Hoa, thật là thơm. Cắn xuống một cái, Nhâm Vũ Tình cặp mắt nhất thời trợn thật lớn, cả người đều là lập tức tinh thần tỉnh táo, giờ khắc này nàng cả người lỗ chân lông tựa như cũng giãn ra, tựa hồ sinh hoạt cũng lập tức trở nên tốt đẹp liền vậy. Ăn quá ngon, Vân Đảng Chủ, ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được? Trên đời này tại sao có thể có thịt nướng ngon như vậy, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Theo bản năng nhiều cắn mấy cái, Nhân Vũ Tình trong chốc lát thật là không tìm ra một cái thích hợp từ ngữ để hình dung mình cảm thụ. Tóm lại, nàng có thể 100% khẳng định, đây tuyệt đối là nàng nơi ăn rồi nhất mỹ vị thức ăn. Trong này học vấn nhưng mà nhiều đi. Trong chốc lát chỉ sợ cũng không nói rõ ràng, bất quá chỉ cần Nhâm cô nương thích liền tốt, nhưng là không uổng công ta ngươi hai người hơn nửa đêm chạy xa như vậy. Thấy Nhâm Vũ Tình bộ dáng hưng phấn, Vân Tiêu cũng là hết sức mừng rỡ, mặt tươi cười nói. Hắn vì cho đối phương chuẩn bị bữa này thức ăn, nhưng mà mang đối phương ước chừng bay vút mấy trăm dặm, lúc này mới cuối cùng tìm được nguyên liệu nấu ăn thích hợp, còn có nướng ma thú tất cả đặc thù vật liệu gỗ cùng với hương liệu đợi một chút. Thích, nhất định chính là quá thích, trước không nói, ta nhanh hơn chút đem nó ăn xong. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Nhâm Vũ Tình không kiềm được một trận gật đầu, vừa nói, nàng không khỏi thuần thục địa đem trong tay thú chấn ngay tức thì tiêu diệt, giống như là đói thật nhiều ngày ăn mày vậy. Ha ha ha, Nhâm cô nương không nên gấp, nơi này còn có thật nhiều đâu. Thấy Nhâm Vũ Tình lối ăn, Vân Tiêu không kiềm được cười dài một tiếng, vừa nói chính là lần nữa khoát tay, lại đem một cái thú chân cắt xuống, đưa tới tay đối phương bên trong. Ha ha ha, Vân Đảng chủ không cho phép rêu cả ta, muốn trách thì trách người nướng thịt tan quá ngon, đúng rồi, Vân Đảng chủ chỉ sợ cũng không có chuẩn bị rượu chứ. Lần này hay là uống ta tốt. Cười duyên một tiếng, Nhâm Vũ Tình một bên đem trong tay thú chân đi nhé trong miệng, một bên tiện tay lấy ra một vò rượu ngon hai con ly rượu tới, tỏ ý Vân Tiêu hỗ trợ mở ra ngược lại tốt. Người đẹp rượu ngon, cộng thêm cái này mê người bóng đêm, chặt chặt, tối nay thật đúng là đáng giá một say hả. Tiện tay nhận lấy đối phương vò rượu, Vân Tiêu trong lúc nói chuyện đã đem vò rượu mở ra, là đối phương cùng mình khác nhau rót đầy một ly, trên mặt bất giác ở giữa lộ ra vẻ tươi cười. Những ngày qua bận rộn, coi như là hắn cũng cảm giác được có chút mệt mỏi, dưới mắt theo như đối phương ở nơi này thung lũng chỗ sâu thể nghiệm một phen người bình thường sinh hoạt, nói đến thật đúng là hết sức ung dung thích ý. Giờ khắc này, hắn bỏ mặc đối phương là thân phận gì, cũng không quan tâm đối phương là địch hay bạn, tóm lại, có thể ngồi xuống uống rượu với nhau nói trời, đây cũng tính là minh minh trong một loại duyên phận đi. Truy cập, để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Ha ha ha, nếu Vân Đảng chủ muốn một say, tiểu nữ tối nay liền liệu mình cùng quân tử, Vân Đảng chủ mời. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Nhâm Vũ Tình cũng là tạm thời vứt đi hết thảy, vừa nói chính là bưng lên ly rượu, thoải mái địa uống một hơi cạn sạch, hoàn toàn quên mất cô gái hẳn có dè đặt. Được, thông khoái. Thấy đối phương uống một hơi cạn sạch, Vân Tiêu cũng là không chậm trễ chút nào, đồng dạng là rượu đến ly liền, sau đó lần nữa là đối phương cùng mình rót đầy, mở mịt người biển, có thể cùng Nhâm cô nương hai lần ngồi chung một chỗ uống rượu tâm sự, nói đến thật là một loại duyên phận, ta kính Nhâm cô nương một ly. Vừa nói, hắn chính là ngửa đầu một cái, lần nữa cạn một ly. Nói đúng, mặc dù Vân Đảng chủ không có đáp ứng ta mời, nhưng Vân Đảng chủ người bạn này, ta vẫn là hết sức nguyện ý kết giao, kính Vân Đảng chủ. Ở Thanh Minh Tông bực này người ăn thịt người địa phương, không hề là mỗi người đều có thể ngồi xuống cùng mình uống rượu với nhau nói chuyện trời đất. Rất lâu, mọi người lại phải chiếu cố đến thân phận, lại phải khắp nơi phòng bị, coi như ngồi xuống, chỉ sợ cũng là lẫn nhau nghi kỵ lẫn nhau kiêng kỵ, căn bản rất khó giống như dưới mắt như vậy. Nếu như có thể, nàng là thật rất muốn cùng Vân Tiêu kết giao bằng hữu. Hê hê, cũng không phải là tại hạ không muốn tiếp nhận Nhâm cô nương mời, chỉ bất quá có chút lúc này rất nhiều sự việc đều không phải là mình muốn thế nào thì được thế đó, một điểm này, mong rằng Nhâm cô nương hiểu. Nghe được Nhâm Vũ Tình lần nữa nhắc tới mời hắn vào nhóm chuyện, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, biết đối phương sợ là cũng chưa chết lòng. Vân Đảng chủ quả nhiên vẫn là có nỗi khổ, tính toán một chút, chuyện này không đề cập tới cũng được, trước hay là ăn thịt tốt lắm, thức ăn ngon như vậy. Ta ngày hôm nay nhất định phải ăn đủ. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Nhâm Vũ Tình trên mặt tỉnh mơ, đáy mắt chỗ sâu nhưng là không kiềm được thoáng qua một chút buồn bã, vừa nói, nàng dứt khoát đem ly rượu để qua một bên, không có hình tượng chút nào địa ăn nôn nghiến. Cho tới bây giờ, nàng trên căn bản có thể xác định, Vân Tiêu là tuyệt đối sẽ không đáp ứng gia nhập, mà nếu Vân Tiêu không muốn gia nhập, nói không chừng sau này một ngày nào đó, bọn họ thì có thể đứng ở hai phe đối lập, mà đến lúc đó, bọn họ sợ là lại cũng không thể giống như bây giờ vậy ngồi xuống uống rượu tán gẫu đi. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1096, vô tình gặp được. Bóng đêm tràn ngập, Vân Tiêu cùng Nhâm Vũ Tình ở nơi này mảnh sâu thẳm thung lũng chính giữa vừa uống vừa trò chuyện, bầu không khí nhưng là khá là ung dung. Nhâm Vũ Tình đã hoàn toàn buông xuống bọc quần áo, hoàn toàn đắm chìm trong cùng bằng hữu ăn ăn uống uống chính giữa, không có biện pháp, Vân Tiêu nướng đi ra ngoài thịt ma thu thật quá mỹ vị. Nàng cảm giác mình coi như là ăn đời trước đều ăn không đủ. Còn như Vân Tiêu, hắn đã lâu cũng không có như vậy buông lòng qua, hiếm thấy dưới mắt có người cùng hắn uống rượu nói chuyện phiếm, hơn nữa còn là một người đẹp, hắn dĩ nhiên cũng là vui mừng hưởng kỳ trong. Bất chi bất giác, hai người đã từ đêm đến hàn huyên tới đêm khuya, đề tài cũng là xa cách đôi nơi, cơ hồ chính là có sao nói vậy. Dĩ nhiên, bỏ mặc nói gì, hai người tuyệt đối cũng không sẽ đem mình bí mật tiết lộ cho đối phương là được. Vân Đảng chủ, ngươi biết không? Ta thật rất muốn để cho sư tôn lão nhân gia ông ta đem ngươi bắt trở về, sau đó ngày ngày để cho ngươi cho ta thịt nướng ăn, thật là một kiện biết bao tuyệt vời sự việc à. Rượu qua ba tuần, Nhâm Vũ Tình hiển nhiên có chút men say hơi say đứng lên, nói tới nói lui rõ ràng nếu so với trước kia bung ra nhiều lắm. Ha ha ha, nhân cô nương làm gì như vậy phiền toái, sau này nếu là muốn ăn cái này miệng mà nói, trực tiếp đi tìm tại hạ chính là, nhắc tới, ta cũng rất thích cùng nhâm cô nương uống rượu nói chuyện trời đất. Nghe được Nhâm Vũ Tình nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được cao giọng cười một tiếng, thuận miệng đáp lại. Hắn nghe được, Nhâm Vũ Tình trong lời nói rõ ràng có sâu đậm đoán nghiệm, xem ra, không có thể đem hắn kéo vào đại trưởng lao trận doanh, đối phương sợ là phải buồn rầu tốt một trận. Ha ha ha, đây chính là Vân Đảng Chủ tự nói, sau này ta đi tìm ngươi, Vân Đảng Chủ cũng không muốn cố ý ẩn nút không gặp. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Nhâm Vũ Tình không kiềm được ánh mắt sáng lên, vội vàng hướng về phía Vân Tiêu xác định nói. Dĩ nhiên sẽ không, người đẹp hỗ trợ, ta há lại sẽ có nút đạo lý. Nhâm cô nương chỉ để ý đi tìm ta, chỉ cần ta ở đây, nhất định sẽ thỏa mãn Nhâm cô nương cần. Cứ quyết định như vậy đi. Đạt được Vân Tiêu cam kết, Nhâm Vũ Tình không che giấu chút nào mình vui mừng, bởi vì là chí ít, dưới mắt nàng còn có cơ hội cùng Vân Tiêu tiến hành tiếp xúc, vậy cũng thì đồng nghĩa với nàng cũng không phải là không có cơ hội. Nàng đối với mị lực của mình từ trước đến giờ tự tin, mặc dù trước khi hỗ trợ thất bại, nhưng nàng hoàn toàn có thể dùng mình phương thức, đổi một loại ý nghĩ tiến hành thử nghiệm, nàng tin tưởng, bỏ mặc cần phải bao lâu thời gian, cuối cùng có một ngày, nàng sẽ để cho Vân Tiêu biến thành nàng người. Ồ, ta xem Vân Đảng Chủ trước hay là không phải bảo đảm sau này chuyện, thời gian còn sớm, ta còn muốn ăn nữa Vân Đảng Chủ nướng thịt. Nói chuyện bây giờ, Nhâm Vũ Tình ánh mắt không khỏi nhìn về phía ở trên đống lửa mặt vị nướng, nhưng là phát hiện ngay ngắn một cái đầu ma thú, lại có thể đều đã bị bọn họ ăn sạch. Nàng tối nay quả thực là khẩu vị lớn mở, mới vừa rồi thì nướng, nàng cùng Vân Tiêu không sai biệt lắm tất cả ăn một nửa, vào lúc này, nàng cảm giác mình bụng còn trống chân như vậy, tuyệt đối còn có thể ăn mấy đầu ma thú đi. Ha ha ha, không thành vấn đề, nếu Nhâm cô nương còn muốn ăn, vậy tại hạ vậy thì đi lại bắt một đầu ma thú tới, Nhâm cô nương chờ chốc lát chính là. Nghe được Nhâm Vũ Tình nói lên yêu cầu, Vân Tiêu đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó chính là cười đáp ứng. Hắn nhìn ra được, Nhâm Vũ Tình quả thực là một tham ăn chủ nhân, mà trên thực tế, tu vi đến bọn họ cảnh giới bực này, thật ra thì ăn nhiều đồ hơn nữa cũng biết rất nhanh đổi thành năng lượng, cho nên, coi như là một mực ăn tiếp, bọn họ cũng căn bản sẽ không có ăn no lúc này nói cho cùng, đây chính là một cái hưởng thụ quá trình thôi. Vừa nói, hắn chính là thân hình động một cái, trực tiếp trôi giặt đi, đến thung lũng chỗ sâu đi tìm ma thú nguyên liệu nấu ăn. Chế tạo thịt nướng nguyên liệu nấu ăn có thể không phải tùy tiện cái gì ma thú đều được. Vân Tiêu muốn tìm ma thú, phải là thỏ loại ma thú này cực kỳ ít gặp, bởi vì làm cho này một loại ma thú không việc gì lực công kích, trên căn bản chỉ có thể thành tựu những thứ khác ma thú thức ăn, rất khó tạo thành kích thước nhất định, trong ngày thường có thể thấy được một cái hai con, thật ra thì đã coi như là không tệ. Ban đầu ở phủ Lôi Vân lúc đó, nơi đó thỏ loại ma thú ngược lại là coi như không thiếu, nhưng mắt bỏ vào Thanh Minh Tông bên này, vậy chờ nhỏ yếu ma thú, thật sự là quá mức hiếm thấy. Cái này trong thung lũng ma thú thật đúng là không thiếu, thực lực cũng đều khá là bất phàm, đáng tiếc làm sao liền không tìm được thỏ loại ma thú đâu. Chẳng lẽ khắp trong thung lũng cũng chỉ có mới vừa như vậy một đầu, vừa vặn đã bị ta nướng ăn. Thân hình bay vút, Vân Tiêu rất nhanh là đến thung lũng chỗ sâu, tinh thần lực giống như thủy triều hướng bốn phương tám hướng phóng thích chạy đi, đáng tiếc là, tìm nửa ngày, hắn cũng không có thể tìm được thỏ loại ma thú, giống như là trong thung lũng thật không có thứ hai đầu thỏ loại ma thú vậy. Không được, vô luận như thế nào, ta cũng phải tìm được một đầu thỏ loại ma thú, nếu không, lần này nhất định là muốn ném tài nấu nướng à. Hắn đã để cho Nhâm Vũ Tình ăn vào món ăn ngon, nếu như đổi thành phổ thông thịt rừng mà nói, đối phương tất nhiên rất khó ăn tiến hành, cho nên, coi như là hao phí một ít thời gian và tinh lực, hắn cũng nhất định phải tìm được một đầu thỏ loại ma thú mới được. Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát thân hình động một cái, trực tiếp từ đại trong thung lũng bay vút ra, đi ra bên ngoài rộng lớn hơn trong rừng rậm bắt đầu tìm. Lấy hắn hiện nay thực lực mà nói, căn bản không có ma thú có thể cho hắn mang đến phiền toái gì, coi như là linh thú cũng giống vậy, chỉ cần hắn nguyện ý, chém chết pháp tướng cảnh cấp bậc linh thú, trên căn bản giống như là lấy đồ trong túi vậy dễ dàng. Một đường bay vùn vụt, hắn rất nhanh liền bay ra trên trăm dặm khoảng cách, đi tới ngoài ra một mảnh sâu thẳm trong thung lũng, cái này mảnh thung lũng âm khí rậm rạp, sợ rằng liền ma thú cường đại cũng sẽ không nguyện ý sinh hoạt trong đó, nhưng càng là địa phương như vậy, thỏ loại ma thú xuất hiện tỷ lệ thì sẽ càng lớn. Ồ, phát hiện mục tiêu. Quả nhiên, ngay tại hắn mới vừa đi sâu vào thung lũng không bao lâu, một đầu thỏ loại ma thú liền là xuất hiện ở hắn tinh thần lực do đang tra. Thấy vậy, mặt hắn ở trên không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, trực tiếp chính là chạy mục tiêu thiểm lực đi. Không tệ không tệ, người này đầu không nhỏ, hẳn đủ ăn một trận, chí ít được ăn trời sáng hẳn không có vấn đề. Đem đầu này xui xẻo thỏ loại ma thú tiện tay bắt giữ, Vân Tiêu không khỏi đơn giản tính toán một chút, tránh cho cái này một đầu ma thú không đủ ăn, chờ lát nữa vị kia đảm nhiệm đại tiểu thư lại phải để cho hắn chạy đến tiếp tục bắt. Trở về tiếp tục. Khoe miệng kêu một cái, hắn nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, thân hình động một cái, thì phải đường cũ trở về. Hả? Có người, ba. Nhưng mà, ngay tại hắn thân hình mới vừa khởi động, nhưng là còn chưa kịp hoàn toàn tăng tốc lúc đó, một cái bóng đen mơ hồ, nhưng là đột nhiên tiến vào hắn tinh thần lực dò xét phạm vi, để cho hắn không kiềm được ngừng lại. Pháp tướng cảnh cao thủ. Đêm hôm khuya khoắt, tại sao có thể có pháp tướng cảnh cao thủ chạy đến nơi này? Chẳng lẽ cũng cùng ta vậy, là tới nơi này bắt thỏ sao? Tinh thần lực hơi rung động, hắn ngay lập tức liền chắc chắn, giờ phút này xuất hiện ở tinh thần lực hắn dò xét phạm vi chính giữa bóng đen, hẳn là một cái pháp tướng cảnh trung kỳ tả hữu chàng trai, xem tuổi tác hẳn sẽ không quá lớn, mà từ đối phương bay vút phương hướng tới xem, người này chắc cũng là từ Thanh Minh Tông phương hướng tới, đang hướng thung lũng chỗ sâu bay vút đi. Đã trễ thế này, vẫn là quần áo y phục dạ hành, nhất định là có cổ quái gì, ngược lại không phòng theo sau xem. Liếm môi một cái, hắn đối với cái này đột nhiên nhô ra thần bí chàng trai không khỏi có chút hiếu kỳ, suy nghĩ bây giờ, hắn chính là thân hình trước mắt, trực tiếp theo đuôi đối phương đi theo lên. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1097, người đồ đen đã lâu. Âm lanh thung lũng chỗ sâu, một vòng trên người hạ cả người đen người đồ đen lặng lặng bàn ngồi chung một chỗ mà trên tấm đá xanh, người đồ đen kia hơi thở nội liễm, giống như là hoàn toàn cùng đêm tối hòa làm một thể vậy, coi như là một cái siêu cấp cường giả tới gần nơi này. Sợ cũng rất khó phát hiện hắn tồn tại. Mỗi một khắc, một tiếng nhỏ xíu tiếng xé gió đột nhiên từ thung lũng ra truyền tới, thanh âm rõ ràng khoảng cách rất xa, nhưng trên tấm đá xanh bóng người đồ đen nhưng là chợt mở hai mắt ra, hiển nhiên là phát hiện có người đến gần. Giờ ba, cảm nhận được có người đến gần, bóng người đồ đen thân hình rung động, lại có thể trực tiếp biến mất ở tại chỗ, rõ ràng cho thấy tu luyện hết sức cao thâm che giấu phương pháp, giống như là thật biến mất ở trong thung lũng vậy. Vèo vèo vèo ba. Thời gian không lâu, tiếng xe gió dần dần trở nên rõ ràng, trong lúc nói chuyện thời gian, lại là một cái cả người y phục dạ hành bóng đen xuất hiện ở trong thung lũng, hơn nữa nhìn chung quanh. Không nên nhìn, bổn tọa ở chỗ này. Ở nơi này bóng người đồ đen vẫn còn ở nhìn chung quanh lúc đó, tấm đá trên, mới vừa rồi biến mất bóng đen lại có thể dần dần trở nên ngưng tụ. Sau đó, hơi có vẻ thanh âm giả nua bắt đầu từ miệng của hắn trong truyền ra tới. Thuộc hạ bái kiến đại nhân. Mắt thấy trên tấm đá ông già quần áo đen hiện thân. Mới vừa đến người đàn ông áo đen nhất thời vẻ mặt chấn động một cái, sau đó chính là thân hình trước mắt, đi tới ông già quần áo đen trước mặt quỳ một gối xuống, mười phân cung kính nói. Đứng lên nói chuyện đi. Thấy người đâu quỳ xuống trước mặt mình, ông già quần áo đen gật đầu một cái, sau đó chính là giọng lãnh đạm nói. Tạ đại nhân. Người đàn ông áo đen không dám chần chờ, vừa nói chính là đứng dậy, nhiều ngày không gặp, người lớn che giấu thuật thật là càng tinh thuần, tiểu nhân lại có thể chút nào đều không có thể cảm nhận được người lớn che giấu. Nhìn trên tấm đá xanh ông già quần áo đen, người đàn ông áo đen đấy mắt đều là một mảnh sùng kính ánh sáng, hiển nhiên là phát ra từ nội tâm bội phục ông già quần áo đen người thủ đoạn. Nếu như liền ngươi cũng có thể phát hiện bổn tọa che giấu, vậy bổn tọa sợ rằng thì cũng không cần ở Thanh Minh Tông cái này các nơi lẫn vào. Nghe được người đàn ông áo đen nói như vậy, ông già quần áo đen không khỏi khẽ mỉm cười, tràn đầy ngạo nghễ nói. Cái này, đại nhân nói chính phải, là tiểu nhân ngu xuẩn. Nghe vậy, người đàn ông áo đen tự biết nói sai. Vội vàng túi đầu bồi tội nói. Tốt lắm, rồi danh nói thiếu tự, nói một chút ngươi phụ trách đảng tụ nghĩa đi, gần đây nhưng mà có thay đổi gì. Ông già quần áo đen hiển nhiên là không muốn trì hoãn thời gian, vừa nói chính là nói thẳng vào vấn đề. Bẩm đại nhân, đảng tụ nghĩa hôm nay không phải có thay đổi gì, mà là xảy ra biến đổi lớn, nếu không phải mắt thấy sắp đến cùng đại nhân gặp mặt cuộc sống, tiểu nhân trước cũng suýt nữa phải phái người đi liên lạc đại nhân. Nghe được ông già quần áo đen nói đến tránh sự, người đàn ông áo đen cũng là vội vàng nghiêm sắc mặt, sau đó chính là giọng nghiêm túc nói. À, biến đổi lớn. Ngươi ngược lại là nói nghe một chút, kết quả là như thế nào biến đổi lớn. Ông già quần áo đen chân mày không kiềm được nhíu lại, hắn nguyên bản còn lấy là đối phương sẽ tự mình nói, đảng tụ nghĩa hết thể như cũ, nhưng là không nghĩ tới đối phương lại có thể sẽ cho ra như vậy một cái trả lời. Thế giờ, hẹn đủ ạ toài đại nhân có thể còn có chỗ không biết, ngay tại gần đây. Thanh Minh Tông nhưng là toát ra một cái đảng lôi vân tới, cái này đảng lôi vân đảng chủ là nhân vật hung ác, mới vừa ra đạo liền tiêu diệt đảng Thiên Vân Vân Môn Đường đường chủ Đoạn Thiên Thành, còn có Vân Môn Đường hai cái pháp tướng cảnh trung kỳ phó đường chủ, mà trước đây không lâu, cái này đảng lôi vân đảng chủ không biết dùng phương pháp gì, cuối cùng đem đảng tụ nghĩa tam đường chủ Hoắc Man từ đảng tụ nghĩa đảo tới. Người đàn ông áo đen hơi làm nghĩ ngợi, liền đem Thanh Minh Tông gần đây sự tình phát sinh, cùng với hắn phụ trách đảng tụ nghĩa biến hóa từng cái kể một phen, không dám chút nào bỏ sót. Nhắc tới, trước mắt ông già cách mỗi nửa năm thời gian mới có thể tới một lần, mỗi một lần cũng biết gặp một cái đảng phái người phụ trách, lần này vừa vặn đến phiên hắn, nhắc tới cũng nên hắn có cái này cơ hội biểu hiện, nhưng không biết lần này hắn phải chăng có thể có được vị đại nhân vật này khen thưởng. Lại còn có loại chuyện này. Dựa theo ngươi nói, đảng Thiên Vân Vân môn đường đường chủ còn có phó đường chủ đầy đủ đều đã bị phế. Đến khi nghe người đàn ông áo đen giải thích, trên tấm đá ông già quần áo đen nhất thời sắc mặt trầm xuống, đáy mắt đều là một mảnh lạnh như băng vẻ. Đây chính là như vậy, xin đại nhân minh xét. Thấy ông già quần áo đen ánh mắt, người đàn ông áo đen không kiềm được sống lưng chợt lạnh, nhưng vẫn là ngoan ngoan trả lời. Hắn không phải người ngu, tự nhiên đã rõ ràng liền ông già quần áo đen đang tức giận cái gì. Hiển nhiên, bị đảng Lôi Vân đảng chủ phế bỏ đảng Thiên Vân Vân môn đường ba đại cao thủ chính giữa, 80-90 thì có bọn họ con rối ở bên trong. Đáng chết. Đạt được người đàn ông áo đen khẳng định, ông già quần áo đen trên người nhất thời thả ra một cổ sát khí. Hiển nhiên, người đàn ông áo đen suy đoán là đúng. Vân môn đường ba đại cao thủ chính giữa, thật thì có bọn họ khống chế người. Nói một chút đảng tụ nghĩa bây giờ tình huống đi, những khôi lỗi kia bây giờ như thế nào. Ông già quần áo đen hơi thở rất nhanh liền bình tĩnh lại, hiển nhiên, coi như là thiếu một con rối, đối với hắn mà nói ngược lại cũng không có gì lớn không được, chỉ bất quá chỉ là có chút đáng tiếc thôi. Đại nhân yên tâm, đảng tụ nghĩa con rối đều rất tốt, ngoài ra, Hoắc Man lần này mang đi cái đó đảng Lôi Vân người chính giữa cũng có một cái chúng ta con rối. Phỏng đoán không bao lâu, chúng ta là có thể nắm giữ cái này đảng Lôi Vân tình huống, đến lúc đó lại nhằm vào tính làm ra an bài. À, đây cũng là một cái tin tốt, để cho cái đó con rối tạm thời ẩn núp tốt, từ từ biết rõ cái này đảng Lôi Vân tình huống, nếu như có nếu cần, cũng có thể nhằm vào tính làm một ít bố trí. Bọn họ ở trong Thanh Minh Tông con rối không hề thiếu, nhiều một cái thiếu một cái thật ra thì cũng ảnh hưởng không lớn, chủ yếu nhất vấn đề thì là không thể vào bại lộ, chỉ cần không bại lộ. Coi như hao tổn mấy cái cũng không việc gì, chẳng qua tìm cơ hội bổ sung lại mấy cái là được. Tiểu nhân rõ ràng, đại nhân yên tâm, mặc dù đảng tụ nghĩa gặp này biến cố, bất quá coi như đảng tụ nghĩa thật tăng dã, chúng ta con rối cũng có thể phân tán đến tất cả đảng phái lớn chính giữa, đến lúc đó như thường có thể là chúng ta sử dụng. Thấy ông già quần áo đen hơi thở hơi chậm, người đàn ông áo đen giọng cũng là trở nên buông lỏng một ít, đáy mắt lại là lộ ra một chút nụ cười. Ngươi không cần tham dự đảng tụ nghĩa đại sự. Ngươi nhiệm vụ chính là âm thầm ẩn nút, hết sức cố gắng để cho mình tỏ ra bình thản không có gì lạ, không nên để cho người bất kỳ hoài nghi đến ngươi thân phận. Gật đầu một cái, ông già quần áo đen nói chuyện bây giờ khoát tay, chính là lấy ra một quả nhẫn không gian tới, trong này là tiếp theo một đoạn thời gian giải dược, ngươi tìm thời gian cho những khôi lỗi kia phát đi xuống đi. Vừa nói, hắn chính là khoát tay, trực tiếp đem nhẫn không gian ném cho đối phương. Ủm, tiểu nhân biết ba. Cung kính đem nhẫn không gian nhận lấy, người đàn ông áo đen nghiêm mặt. Không biết đại nhân hay không còn có khác phân phó. Nếu là không có, tiểu nhân liền xin được cáo lui trước. Đi đi, nhớ phải cẩn thận một chút. Nghe vậy, ông già quần áo đen hơi làm nghĩ ngợi, cái này liền đối với người đàn ông áo đen khoát tay áo nói. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1098, vấn đề khó giải quyết. Đến khi người đàn ông áo đen rời đi, thung lũng chỗ sâu chính là chỉ còn lại có ông già quần áo đen một người, mà đây ông già quần áo đen ngược lại cũng không có qua dừng lại lâu. Cơ hồ cũng chính là trầm ngâm chốc lát, hắn chính là thân hình động một cái, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Hẻm núi lớn chỗ sâu rất nhanh khôi phục bình tĩnh, giống như là cái gì cũng không từng phát sinh qua vậy, mà xa ở ngoài ngàn dặm Thanh Minh Tông cao thủ, căn bản không biết nơi này mới vừa có một cái siêu cấp cường giả đã tới, hơn nữa rõ ràng cho thấy đối với Thanh Minh Tông có mưu đồ. Cùng lúc đó, khoảng cách hẻm núi lớn chỗ sâu không sai biệt lắm trăm dặm tả hữu một nơi bóng cây chính giữa, Vân Tiêu lúc này ẩn núp trong bóng tối, cặp mắt trợn thật lớn. Trên mặt đều là một mảnh khó tin thần sắc. Cái này đây là tình huống gì? Ta không phải là xuất hiện ảo giác chứ? Người đồ đen giải dược con rối. Ta thế nào cảm giác tình cảnh này quen thuộc như vậy? Cố gắng bình phục trong bụng khiếp sợ, giờ khắc này hắn thật có chút không dám tin tưởng mình nhìn thấy hết thảy. Mới vừa rồi ở thung lũng chỗ sâu nơi sự tình phát sinh, hắn tất cả đều một tia không rơi địa xem ở trong mắt, mà cơ hồ là thời gian đầu tiên, hắn chính là muốn đến mình Đại Chu Vương Triều lúc trải qua. Khi đó, hắn cũng là trong lúc vô tình phát hiện một ít người quần áo đen tồn tại, mà những cái kia người đồ đen làm sự việc, chính là âm thầm dùng độc dược khống chế rất nhiều người, hơn nữa lấy định kỳ giải dược tiến hành ràng buộc, mà mới vừa rồi hắn nhìn thấy tình huống, thật là hay cùng ban đầu vậy không hay, bất đồng duy nhất chính là, nơi này người đồ đen, thực lực nếu so với Vương Triều Đại Chu lúc mạnh quá nhiều. Không là ảo giác, hết thảy các thứ này đều là thật, mới vừa rồi người đồ đen, nhất định là cùng Vương Triều Đại Chu những cái kia người đồ đen một phe ba. Tâm tư thay đổi thật nhanh, rất nhanh, hắn chính là đã rõ ràng liền cái ở giữa hết thảy. Ban đầu Đại Chu Vương Triều lúc đó, hắn liền một mực hoài nghi những cái kia người đồ đen thế lực sau lưng tuyệt không đơn giản, dưới mắt thấy hai người quần áo đen ở tính toán Thanh Minh Tông đệ tử, hắn cơ hồ có thể khẳng định, cái này hai hỏa người đồ đen, căn bản là có cùng nguồn gốc, chỉ bất quá chỉ là tầng cấp bất đồng thôi. Ban đầu những cái kia người đồ đen là tính toán tất cả đại học viện cùng tất cả người đại phủ vực, mà trước mắt hai người quần áo đen là tính toán Thanh Minh Tông đệ tử, mặc dù tính toán đối tượng không giống nhau, có thể trên bản chất căn bản là không việc gì khác biệt. Nhắc tới hai hỏa người đồ đen không phải có cùng nguồn gốc, vậy phải là như thế nào trùng hợp mới có thể làm được? Chết, những người quần áo đen này nhất định chính là không chỗ nào không có mặt à, ban đầu ở phủ Lôi Vân lúc đó, phủ Lôi Vân bên trong có bóng người bọn họ, sau đi tới Vương Triều Đại Chu Hoàng Thành, nơi đó còn có bóng người bọn họ, dưới mắt đi tới Thanh Minh Tông, không nghĩ tới bọn họ lực lượng lại có thể cũng có thể chạy vào, những người này rốt cuộc là từ đâu tới? Hít sâu một hơi. Hắn vào lúc này đã từ trước khi khiếp sợ chính giữa tỉnh hồn lại, chỉ bất quá, vừa nghĩ tới mình lại có thể lại cùng những người quần áo đen này làm rối lên đến cùng nhau, hắn trong bụng liền hàng loạt cảm thấy sợ hãi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ban đầu nhìn thấy những cái kia người đồ đen, thực lực nói đến đều hết sức nhỏ yếu, có thể vừa mới thấy được hai tên, một cái là pháp tướng cảnh cao thủ, một cái khác lại là thiên vị cảnh cường giả, bực này cấp bậc, coi như là roi mắt toàn bộ Thanh Minh Tông, cũng đã là hết sức cao đẳng tồn tại. Hắn hiện nay mặc dù đã rất mạnh, có thể đối mặt thiên vị cảnh cường giả, thật ra thì cũng không thể cũng coi là có cái gì ưu thế, mà chủ yếu nhất vấn đề là, vừa mới thấy được hai người quần áo đen, rõ ràng cũng chỉ là người đồ đen thế lực sứ giả thôi, còn như người đồ đen kia thế lực sau lưng rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, hắn thật sự có chút khó có thể tưởng tượng. Phiền thoái, thật tốt phiền thoái, tại sao loại chuyện này phải bị ta gặp phải? Cái này phải để cho ta như thế nào cho phải à? Hận hận lắc đầu một cái. Hắn vào lúc này nhất định chính là một cái đầu hai cái lớn, chân thực không biết nên như thế nào giải quyết dưới mắt vấn đề. Ban đầu Đại Chu Vương Triều lúc đó, hắn liền đối với người đồ đen chuyện bó tay, cuối cùng, hắn đều là chỉ có thể đem chuyện này giao cho Thánh viện Chân Võ để giải quyết, phỏng đoán cuối cùng sợ là phải chết không ít người. Dưới mắt, cái này to lớn vấn đề khó khăn, lại có thể một lần nữa rơi vào hắn trên người, đối với lần này, hắn thật cảm thấy vô cùng buồn rầu. Không được, chuyện này sự quan trọng đại. Nhất định phải để cho Thanh Minh Tông cao tầng biết được chuyện này, nếu không, nói không chừng sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Nghiêm mặt, hắn biết, lần này xuất hiện người đồ đen thế lực, tuyệt đối không phải hắn một người có thể ứng đối. Dẫu sao, hắn dưới mắt căn bản không rõ ràng bị người đồ đen tổ chức khống chế Thanh Minh Tông đệ tử đều có ai, lại rốt cuộc có bao nhiêu thiếu. Hơn nữa, người đồ đen kia thế lực vô cùng thần bí, sau lưng nhất định sẽ có siêu cấp cường giả âm thầm kinh doanh, mà cho tới giờ khắc này, hắn cũng không biết những người quần áo đen này mục đích cuối cùng là gì. Thanh Minh Tông cao tầng, ta phải như thế nào tiếp xúc tới Thanh Minh Tông cao tầng? Còn nữa, cái gì cấp nhân vật khác, mới có thể cũng coi là Thanh Minh Tông cao tầng? Nếu quyết định phải đem chuyện này báo lên Thanh Minh Tông cao tầng, như vậy đầu tiên dĩ nhiên là muốn chắc chắn báo lên mục tiêu. Đối với hiện nay hắn mà nói, hắn có thể tiếp xúc được Thanh Minh Tông cao tầng, dường như cũng chính là số lượng không nhiều mấy trưởng lão cấp nhân vật, tới vu trưởng lão cấp trở lên. Hắn căn bản là không có biện pháp thấy. Đảng tụ nghĩa tam đại trưởng lão, còn có trước trưởng nghĩa xuất thủ hiến bá phù hiến trưởng lão, ta dưới mắt có thể tiếp xúc được, hẳn cũng chỉ có bọn họ bốn cái, bất quá, bọn họ bốn cái phải trang dựa được, lại là hay không sẽ tin tưởng ta, cái này sợ rằng đều là khó mà xác định vấn đề. Nghĩ đến Thanh Minh Tông cao tầng, hắn thời gian đầu tiên dĩ nhiên chỉ có thể nghĩ tới những người này, chỉ bất quá, những người này là hay không có thể tín nhiệm, hắn thật không biết, dẫu sao, hiện nay trong Thanh Minh Tông người bất kỳ cũng có thể là những cái kia người đồ đen âm thầm khống chế con rối, trong này không hề loại bỏ những cái kia cái thiên vị cảnh trưởng lão. Không được, ta phải đem chuyện này báo lên mà nói, như vậy thì hẳn trực tiếp báo lên cho Thanh Minh Tông Tông Chủ, cũng chỉ có hắn mới có thể tuyệt đối không có vấn đề, đúng, chính là Thanh Minh Tông Tông Chủ. Tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn cuối cùng chính là xác định mình mục tiêu, đó chính là Thanh Minh Tông Tông Chủ. Dõi mắt toàn bộ Thanh Minh Tông. Sợ rằng không có người nào có thể so Thanh Minh Tông Tông Chủ hơn nữa dựa được, dẫu sao, nếu như liền Thanh Minh Tông Tông Chủ cũng có vấn đề, như vậy hắn cũng không cần phải làm gì nữa, dứt khoát trực tiếp chờ đợi Thanh Minh Tông diệt vong chính là. Lấy ta hiện nay thực lực và thân phận địa vị mà nói, muốn gặp được Thanh Minh Tông Tông Chủ sợ là độ khó không nhỏ, xem ra thời gian kế tiếp, ta nhất định phải muốn một cái có thể được biện pháp mới được. Mục tiêu chắc chắn, nhưng đặt ở trước mắt vấn đề như cũ hết sức nghiêm nghị, dẫu sao. Thanh Minh Tông tông chủ tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng nhìn thấy, đừng nói là hắn, coi như là Thanh Minh Tông những cái kia trưởng lão, nếu như không có tông chủ truyền đòi mà nói, cũng căn bản không có tư cách đi cận gặp vị kia tông chủ đại nhân. Như vậy thứ nhất, hắn muốn gặp mặt tông chủ mà nói, dĩ nhiên là phải nhiều động một ít đầu óc mới được. Cồn vật bi, dù chi. Chương 1099, hỏi dò. Vân Tiêu vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn chính là đi ra cùng Nhâm Vũ Tình uống chút rượu tán gẫu một chút mà, lại có thể sẽ để cho hắn đụng phải loại chuyện này. Đối với lần này, hắn thật có loại bị trên trời rơi xuống nhân bánh đập trúng cảm giác, chỉ bất quá, loại cảm giác này thật vẫn không thế nào thoải mái. Dĩ nhiên, bỏ mặc nói thế nào, người quần áo đen âm như lần nữa bị hắn đánh vỡ. Đây đối với Thanh Minh Tông mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Ngoài ra, hắn mới vừa rồi cũng có nghe được, dường như lúc này trong đảng Lôi Vân, đều có người đồ đen nắm trong tay con rối tồn tại. Nếu như không phải là lần này trộm nghe được cái này chút, hắn sợ rằng còn muốn một mực bị chẳng hay biết gì. Ha ha ha, Vân Đảng Chủ, ngươi chuyến này nhưng mà đi quá lâu, làm sao, không có tìm được Vân Đảng Chủ chú ý nguyên liệu nấu ăn sao? Một thân một mình quấn quýt một trận, Vân Tiêu cuối cùng hay là trở về đến Nhâm Vũ Tình chỗ chỗ, mà mới vừa hiện thân đi ra, bên đống lửa Nhâm Vũ Tình chính là kiểu cười lên, hướng về phía hắn treo gẹo nói. Để cho Nhâm cô nương đợi lâu, nơi này nguyên liệu nấu ăn sắc thực tương đối khan hiếm, ta chỉ có thể chạy đến ngoài trăm dặm những địa phương khác tìm một chút, cũng may vận khí cũng không tệ lắm, chúng ta có thể tiếp tục. Nghe được Nhâm Vũ Tình nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, vừa nói chính là đem mới vừa săn thú được ma thú thỏ lấy ra ngoài, đơn giản tiến hành một phen xử lý. Hắn lúc này đã tạm thời đem người đồ đen chuyện bỏ qua một bên, giống như là trước khi hắn không có gì cả thấy qua vậy, chí ít một bên Nhâm Vũ Tình tuyệt đối không thể nào nhìn ra được cái gì tới. Nhắc tới, người đồ đen chuyện tuyệt đối là một đại vấn đề, cũng đang bởi vì như vậy, chuyện này mới càng cấp không thể. Hắn nhìn ra được, mặc dù những người quần áo đen này khống chế không ít người Thanh Minh Tông, nhưng bọn họ dường như còn cũng không có mở mới hành động gì, cứ như vậy, hắn hẳn còn có một ít thời gian để chuẩn bị cùng kinh doanh, chí ít, phải như thế nào thấy Thanh Minh Tông vị kia tông chủ đại nhân, hắn liền cần một ít thời gian tới kế hoạch cùng nghiên cứu. Hắn lần này cũng không có lựa chọn theo dõi người áo đen kia ông già, bởi vì là hắn có thể cảm giác đến, người đồ đen kia ông lão thực lực sợ rằng còn muốn ở Phương Thiên Hóa cùng Yến Bá Phủ các người trên, hắn theo dõi người ta, nói không chừng có thể bị người ta phát hiện, đến lúc đó bức dây động rừng sẽ không tốt. Dù sao hắn cũng đã ghi nhớ cái đó quần áo đen người tuổi trẻ dung mạo, cùng trở lại Thanh Minh Tông sau đó, hắn sẽ điều động lực lượng âm thầm tiến hành điều tra, mà chỉ cần bắt được điều này tuyến, hắn liền không lo lắng vậy ông già quần áo đen sẽ chạy mất. Nhân cô nương, cùng ta nói một chút Thanh Minh Tông cao tầng sự việc đi, ngươi thành tiểu đại trưởng lão đệ tử đắc ý, hiểu tình huống nhất định nhiều hơn ta, không biết Nhâm cô nương có thể hay không tiết lộ một hai. Một bên nghiêm túc nướng thịt ma thú, Vân Tiêu lần này không khỏi chủ động cùng Nhâm Vũ Tình nói tới nói lui, tới vào lúc này, hắn đột nhiên đối với mình cùng đại trưởng lão phe mâu thuẫn xem phai nhạt thật là nhiều, bởi vì là hắn tin tưởng, ở người đồ đen chuyện trước mặt, hắn cùng đại trưởng lão phe mâu thuẫn, thật cái gì cũng không coi là Thanh Minh Tông cao tầng sự việc. Ha ha ha, không biết Vân Đảng Chủ cái gọi là cao tầng là chỉ cái gì? Đừng nói cho ta, Vân Đảng Chủ muốn giải trừ chuyện phía trên tình. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Nhâm Vũ Tình không khỏi hơi sững sờ, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu lại đột nhiên ở giữa hỏi tới cái này. Chuyện phía trên tình. Đúng, chính là chuyện phía trên tình, không biết Nhâm cô nương có thể hay không có chút biết rõ. Nghe vậy, Vân Tiêu cũng là sững sốt như vậy một chút, lúc này mới cười trả lời. Hắn biết đối phương cái gọi là chuyện phía trên tình là ý gì, nhắc tới, Thanh Minh Tông chân chính cao tầng, nói thí dụ như Thanh Minh Tông tông chủ, nhưng là vẫn luôn ở Thanh Minh Tông chỗ sâu trôi lơ lửng thần sơn phía trên, còn có một chút Thanh Minh Tông tu luyện vô số năm cổ lỗ sĩ, đều là ở trôi lơ lửng thần sơn phía trên, Thanh Minh Tông đệ tử ở hình dung trôi lơ lửng thần sơn lúc đó, chính là dùng tới mặt hai chữ để thay thế. Vân Đảng Chủ làm sao đột nhiên đối với những thứ này cảm thấy hứng thú. Thấy Vân Tiêu vẻ mặt biến hóa, Nhâm Vũ Tình trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ hồ nghi, sau đó nhíu lông mày nói. Nàng trước cùng Vân Tiêu uống rượu nói chuyện phiếm, cho chuyện đều là một ít tương đối tùy ý đề, trên căn bản cũng không thế nào liên quan đến Thanh Minh Tông, dưới mắt Vân Tiêu lại có thể đã hỏi tới Thanh Minh Tông cao tầng chuyện, cái này làm cho nàng khó tránh khỏi có như vậy một tia kinh nghi cảm giác. Cũng không phải cảm thấy hứng thú, nhưng cô nương có chỗ không biết, ta từ gia nhập Thanh Minh Tông tới nay, hoặc là chính là đi ra ngoài du lịch, hoặc là chính là bế quan tu luyện. Nhưng là tới nay không có đối với Thanh Minh Tông cao tầng tiến hành qua hỏi dò, dưới mắt vừa vặn có Nhâm cô nương vị đại nhân vật này ở bên người, ta liền là không muốn bỏ qua như vậy cơ hội thôi. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu trên mặt không có chút nào khác thường, nghe, hắn nói những thứ này dường như đều là thật. Nguyên lai là như vậy. Nghe Vân Tiêu giải thích, Nhâm Vũ Tình trên mặt không khỏi thoáng qua một vẻ bừng tỉnh, ngược lại là đối với Vân Tiêu lời nói cũng không thế nào hoài nghi. Ha ha ha, nếu Vân Đảng chủ đã hỏi tới, nhỏ như vậy cô gái ngược lại cũng không việc gì có thể giấu giếm. Trên thực tế, ta đối với Thanh Minh Tông cao tầng cũng là không rõ lắm giải trừ, không quá ta từng nghe sư tôn nói qua, Thanh Minh Tông cường giả chân chính tất cả đều ở trôi lơ lửng thần đỉnh trên, mà bọn họ cảnh giới đã không phải là người phía dưới có thể tưởng tượng, sư tôn mơ ước đó là có thể đi lên, bất quá lão nhân gia ông ta thật giống như còn thiếu liền một ít hỏa hầu. Nói đến Thanh Minh Tông cao tầng, Nhân Vũ Tình đáy mắt giống vậy thoáng qua một tia khó có thể dùng lời diễn tả được hướng tới vẻ, lúc này mới sâu kín giải thích nói. Nàng thành tựu đại trưởng lão đệ tử, biết sự việc dĩ nhiên nếu so với Vân Tiêu nhiều, bất quá, có một số việc, cũng không phải có thể tùy tiện cầm tới cùng người chia sẻ, dưới mắt nàng có thể nói ra những thứ này, đã coi như là đối với Vân Tiêu chiếu cố. Liên đại trưởng lão lại có thể cũng còn kém chút hỏa hầu, xem ra vậy trôi lơ lửng thần đỉnh phía trên cao thủ, thật sự là bọn ta cần ngưỡng vọng tồn tại à. Đến khi nghe Nhâm Vũ Tình giải thích, Vân Tiêu ngược lại là bén nhạy bắt được một ít mấu chốt điểm. Sau đó chính là nheo cặp mắt lại nói. Hắn trong lòng cũng rõ ràng, Nhân Vũ Tình cho dù biết một ít tình huống, chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không cùng hắn nói thẳng ra, bất quá chỉ cần đối phương có thể chỉ điểm hắn mấy câu, hắn thật ra thì cũng đã đủ hài lòng. Đúng rồi, Nhân cô nương, chúng ta những thứ này đệ tử bình thường, nhưng mà có thấy tông chủ đại nhân phong thái cơ hội. Nhắc tới, ta cho tới bây giờ không có gặp qua vị kia tông chủ đại nhân đâu. Đây mới là hắn nhất muốn dò xét sự việc. Trôi lơ lửng thần trên đỉnh núi mặt đều có chút như thế nào cao thủ, trước mắt hắn cũng không tốt lắm kỳ, dưới mắt, hắn muốn làm nhất chính là cùng Thanh Minh Tông tông chủ gặp mặt một lần, cũng tốt đem hắn nắm giữ sự việc theo như đối phương báo cáo. Ngươi muốn gặp tông chủ đại nhân. Đến khi nghe Vân Tiêu lần này vấn đề, Nhân Vũ Tình nhất thời hơi kinh hãi, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, cũng là trở nên càng kinh nghi bất định. Giờ khắc này, người phụ nữ đặc biệt trực giác, để cho nàng đột nhiên cảm giác được lúc này Vân Tiêu rõ ràng cùng trước kia không quá giống nhau. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1100, khẩn trương. Thời gian lưu chuyển, cả đêm thời gian, ngay tại Vân Tiêu cùng Nhâm Vũ Tình tán gẫu chính giữa từ từ đã qua, đối với Vân Tiêu mà nói, hắn chỉ qua nửa đêm lên thời gian tốt, còn như sau nửa đêm, hắn tâm tư một mực cũng đang lo lắng người đồ đen tổ chức sự việc, nhưng là căn bản không có thể giống như trước như vậy toàn thân lòng buông lỏng. Nhâm Vũ Tình dĩ nhiên là nhìn ra được Vân Tiêu tâm trạng biến hóa, chí ít nàng có thể cảm nhận được, Vân Tiêu sau đó nơi nướng ma thú. Tuyệt đối không có thứ nhất đầu ma thú tốt như vậy ăn. Trời sáng mau quá, Vân Đảng chủ, xem ra chúng ta lại phải nói gặp lại sau hả? Mắt thấy chân trời đã dần dần nhiều hơn một màn màu trắng bạc, Nhân Vũ Tình lúc này không khỏi cười đứng dậy, hướng về phía Vân Tiêu nói. Thẳng thắn nói, một đêm này đối với nàng mà nói, thật rất tốt đẹp, nàng thậm chí tin tưởng, coi như là rất nhiều năm sau đó, nàng cũng có thể sẽ nhớ như vậy một buổi tối, còn có vậy chờ thế gian độc nhất vô nhị món ăn ngon. Đúng vậy. Thiên hạ không có không tiêu tan tiệc rượu, bất quá bỏ mặc như thế nào, ta cùng Nhâm cô nương chắc cũng coi là bạn chứ. Nghe được Nhâm Vũ Tình nói như vậy, Vân Tiêu lúc này cũng cười đứng dậy, mặt đầy cảm khái nói. Hắn trong lòng rõ ràng, qua tối nay, hắn cùng Nhâm Vũ Tình bây giờ hơn phân nửa là phải đổi thành đối thủ, chí ít, lần này thuyết phục thất bại, đại trưởng lão một phương tuyệt đối sẽ không lại mặc cho đảng Lôi Vân phát triển tiếp, nói không chừng rất nhanh sẽ đối với đảng Lôi Vân chọn lựa một ít các biện pháp. Nói cho cùng, đại trưởng lão cũng tuyệt đối sẽ không cho phép vượt qua hắn nắm trong tay lực lượng tồn tại, thậm chí không dứt đại trưởng lão, coi như là khác một ít đảng phái trưởng lão cấp cường giả, khi biết đảng Lôi Vân cũng không phải là đại trưởng lão lực lượng sau đó, chắc đều phải đối với đảng Lôi Vân lặng lẽ ra tay đi. Bạn sao? Ta tự nhiên đem Vân đảng chủ làm bạn, bất quá nói thật, Vân đảng chủ liền tên chữ cũng không chịu tiết lộ cho tiểu nữ, như vậy, có phải hay không đối với ta không quá công bằng? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Nhân Vũ Tình nhất thời lông mày nhướng lên, vẻ kiêu ngạo cười nhạo nói. Tên chữ cái gì chính là một cái xưng hô thôi, thêm nữa nói, ta tên chữ, mọi người sớm muộn cũng sẽ biết, đến lúc đó Nhâm cô nương sẽ cùng dạng sẽ biết được. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu ánh mắt nhìn lướt qua chân trời một màn kia vàng óng, đáy mắt chỗ sâu nhưng là không khỏi thoáng qua một tia che lấp, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Tốt lắm, Nhâm cô nương đi trước một bước đi, chúng ta hai cái nếu là cùng xuất hiện ở Thanh Minh Tông mà nói. Thật giống như cuối cùng không phải rất tốt. Cũng được, đã như vậy, tiểu nữ tử kia liền đi trước một bước, đúng rồi, nói lần trước tốt lắm là ngươi mời ta uống rượu, nhưng cái này lần lại có thể như cũ uống là ta rượu, cho nên, tối hôm qua bữa tiệc này nhưng mà không tính toán gì hết nha, ha ha ha lạc. Giảo hoạt cười một tiếng, Nhân Vũ Tình nhưng cũng không nói thêm nữa, thân hình trước mắt, chính là trực tiếp hướng Thanh Minh Tông phương hướng bay vút đi, thoáng qua bây giờ chính là không có bóng dáng, chỉ để lại một mảnh cười duyên thanh thật lâu không tiêu tan. Ách, cái này cũng có thể. Cho đến Nhâm Vũ Tình rời đi hồi lâu, Vân Tiêu lúc này mới nhếch mép một cái, trên mặt đều là một mảnh không nói vẻ. Bỏ mặc nhiều như vậy, nàng muốn thế nào liền do nàng đi đi, dưới mắt, ta cần nhất chú ý sự việc, nhưng lại như là vì sao đem người đồ đen tổ chức vấn đề hồi báo cho Thanh Minh Tông Tông Chủ. Đối với hắn mà nói, người đồ đen tổ chức sự việc mới là đòi hỏi thứ nhất, mà trừ cái này ra, Nhâm Vũ Tình cũng tốt, đại trưởng lão cũng được, thật cũng tỏ ra không có gì lớn không được. Đáng tiếc cái này Nhâm Vũ Tình cũng không muốn đối với ta tiết lộ nhiều hơn, có lẽ nàng cũng thật cũng không thế nào rõ ràng, xem ra tiếp theo phải làm sao, nhưng là còn muốn do ta tự nghĩ biện pháp mới được. Hắn nói xa nói gần hỏi thăm Nhâm Vũ Tình không ít tình huống, đáng tiếc là, Nhâm Vũ Tình cũng không biết là thật không biết, vẫn là biết không muốn nói, tóm lại, từ Nhâm Vũ Tình trên người, hắn cũng không có thể đạt được nhiều ít hữu dụng tin tức. Về trước Thanh Minh Tông đi, bỏ mặc như thế nào? Nếu đã biết Thanh Minh Tông đã bị người quần áo đen lực lượng nơi thấm vào, như vậy ít nhất cũng phải điều tra một chút đều có người nào là thuộc về người đồ đen thế lực, cùng điều tra không sai biệt lắm sau đó, cũng tốt có đồ hướng vị kia tông chủ đại nhân báo cáo. Hít sâu một hơi, hắn nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, dưới chân động một cái, chính là giống vậy hướng Thanh Minh Tông phương hướng bay vút đi. Thời gian không lâu, hắn chính là trở lại mình ở đảng Lôi Vân trong mật thất, hơn nữa thời gian đầu tiên đem Giang Vô Nhai kêu đến bên người. Đảng chủ đại nhân, ngài sắc mặt tựa hồ không tốt lắm, nhưng mà có chuyện gì xảy ra sao? Mới vừa vào đến Vân Tiêu mật thất, Giang Vô Nhai liền phát hiện Vân Tiêu vẻ mặt có chút không đúng lắm mà, không kiềm được mở miệng dò hỏi. Đích xác xảy ra một ít chuyện tình, Giang Sư Huynh, thời gian kế tiếp, ta muốn an bài cho ngươi hạng nhất nhiệm vụ, mong rằng Giang Sư Huynh có thể nghiêm túc đi hoàn thành, không thể chút nào sai lầu. Gật đầu một cái, Vân Tiêu cũng không giấu giếm, trực tiếp chính là thành thật nói, chỉ bất quá, có liên quan người đồ đen thế lực sự việc. Hắn dưới mắt cũng không muốn để cho những người khác biết, coi như là Giang Vô Nhai cũng không được. Ngược lại không phải là nói hắn không tín nhiệm đối phương, trên thực tế, Giang Vô Nhai tuyệt đối là đáng giá tín nhiệm nhất, chí ít, Giang Vô Nhai tuyệt đối không phải là người đồ đen tổ chức người, càng không thể nào sẽ bị người đồ đen tổ chức âm thầm khống chế, bởi vì là hắn trước cho đối phương dùng qua Thánh Linh Đan, coi như đối phương thật trong qua độc, nhưng cũng sớm đã biết. Đảng chủ đại nhân có gì phân phó cứ việc nói, thuộc hạ nhất định toàn lực đi làm. Thấy Vân Tiêu trịnh trọng như vậy, Giang Vô Nhai biết, chuyện này nhất định không phải chuyện đùa. Ta cần Giang Sư Huynh tìm người giúp ta nhìn chăm chú vào Hoắc Man mang tới mấy cái pháp tướng cảnh người, thời khắc chú ý bọn họ nhất cử nhất động, nhất là chú ý bọn họ phải chăng cùng cái gì người ngoài tiếp xúc, cũng đều làm những gì, đến lúc đó từng cái hướng ta báo cáo. Việc cần kíp, hắn nhưng là nhất định phải trước đem trong đảng Lôi Vân người đồ đen con rối tìm ra, dựa theo hắn trước thám thính được tin tức. Hoắc Man mang tới 5 pháp tướng cảnh cao thủ ở đây tuyệt đối có một cái là bị khống chế, mà hắn cũng không muốn để cho đối phương ở trong đảng Lôi Vân khuấy loạn mưa gió. Hả? Đảng chủ ý của đại nhân là, cái này 5 người có vấn đề. Không phải cũng có vấn đề, ta nhận được tin tức, cái này 5 trong đám người có một cái là có vấn đề, bất quá dưới mắt còn thật không dám chắc chắn. Giang sư huynh trước tìm người đem bọn họ cũng nhìn chăm chú tốt lắm, thiết mạc bức dây động dừng, có tình huống gì thời gian đầu tiên hồi báo cho ta. Cho đến ngày nay, Giang Vô Nhai ở trong đảng Lôi Vân trên căn bản chính là hắn phát ngôn viên, coi như là những thứ khác pháp tướng cảnh cao thủ, nhưng tất cả đều là do hắn tới an bài nhiệm vụ. Nói cách khác, bây giờ Giang Vô Nhai là có thể phân phối những thứ khác pháp tướng cảnh cao thủ. Được, thuộc hạ lập tức đi ngay an bài chuyện này, nhất định sẽ đem mấy tên kia nhìn chăm chú vào. Nói tới chỗ này, Giang Vô Nhai nhưng cũng không hỏi thêm nữa, mà là hết sức trịnh trọng địa trả lời. Hắn dưới mắt đang cùng những người khác nghiên cứu như thế nào đem Vân Tiêu trước nói yên diệt đan, phá kiếp đan sự việc cầm đi ra ngoài tuyên truyền. Bất quá bây giờ xem ra, dường như Vân Tiêu giờ phút này phân phó sự việc mới là trọng yếu nhất, còn như đan dược sự việc, nhưng là có thể nghiên cứu lại một trận. Giang sư huynh đi an bài đi, ngoài ra, phái người đem Hoắc Man gọi tới cho ta, ta tìm hắn có chuyện. Thuộc hạ cái này thì phái người đi gọi. Gật đầu một cái, Giang Vô Nhai nhưng cũng sẽ không lưu lại. Vừa nói chính là vẻ kiêu ngạo nghiêm túc lui xuống. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1101, chó ngáp phải rồi. Giang Vô Nhai rời đi không bao lâu, đã từng là đảng tụ nghĩa tam đường chủ Hoắc Man, chính là ung dung từ bên ngoài đi vào. Thuộc hạ bái kiến đảng chủ đại nhân, không biết đảng chủ đại nhân cho đòi thuộc hạ tới có gì phân phó. Đi tới trong mật thất, Hoắc Man không nói hai lời, dẫn đầu hướng về phía Vân Tiêu một không người, 10 phần cung kính địa làm một đại lễ nói. Nhìn ra được, đối với Vân Tiêu, hắn hoàn toàn là phát ra từ nội tâm kính dùng, không có biện pháp, Vân Tiêu chẳng những thực lực mạnh mẽ vô cùng, lại còn có thần khuyết cung siêu cấp cường giả ở sau lưng làm hậu thuẫn, như vậy khủng bố tồn tại, đừng nói là hắn bực này nhân vật nhỏ, coi như là đảng tụ nghĩa vậy mấy vị trưởng lão cũng là muốn cho đủ Vân Tiêu mặt mũi. Hoắc sư huynh không cần đa lễ, tới ngồi nói chuyện đi. Thấy Hoắc Man đối với mình thi lễ, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, ngược lại cũng hết sức khách khí nói: "Cảm ơn đảng chủ đại nhân." Nghe vậy, Hoắc Man cũng không từ chối, vừa nói chính là ngoan ngoan ở Vân Tiêu ngồi đối diện xuống, chờ đợi Vân Tiêu phân phó. Không biết đảng chủ đại nhân tìm thuộc hạ kết quả vì chuyện gì, nhắc tới, thuộc hạ đã hoàn toàn lòng muốn về nhà với đảng chủ đại nhân, chỉ cần đảng chủ đại nhân có chút phân phó, thuộc hạ tất làm cúc cung tận tụy, chết mà không đã. Ngồi xuống người tới, Hoắc Man thần sắc không kiềm được hơi nghiêm, nhưng là tuyệt không bỏ sót bực này tiếp xúc Vân Tiêu, hơn nữa đại biểu quyết tâm cơ hội. Hoắc sư huynh thành ý, tiểu đệ tự nhiên cảm thụ được, mà có thể phải Hoắc sư huynh tương trợ, nhắc tới cũng là tiểu đệ may mắn. Nghe được Hoắc Man vừa mở miệng hãy cùng mình đơn trung thành, Vân Tiêu trong bụng thật sự là có chút khóc cười không thể, nhưng trên mặt lại không thể không giả bộ một bộ vui mừng diễn cảm. Nếu ta đem Hoắc sư huynh coi mình người xem, như vậy có mấy lời, ta cũng sẽ không cùng Hoắc sư huynh vòng vo, ta muốn biết, Hoắc sư huynh lần này từ đảng tụ nghĩa đi ra, có thể hay không giữ lại mình thân tín ở đảng tụ nghĩa ẩn nút. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu cũng không theo như đối phương vòng vo, trực tiếp chính là nói thẳng vào vấn đề. À, cái này không dám giấu giếm đảng chủ đại nhân, có thuộc hạ đảng tụ nghĩa còn có một người bạn, nguyên bản ta là muốn đem hắn cùng nhau mang tới, bất quá sau đó thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, thuộc hạ cảm thấy hẳn đem hắn ở lại trong đảng tụ nghĩa, nói không chừng sau này sẽ có chỗ đại dụng. Nghe được Vân Tiêu vấn đề, Hoắc Man sắc mặt không kiềm được hơi chậm lại, sau đó chính là ngoan ngoan trả lời. Đối với này chuyện, hắn thật ra thì cũng có nghĩ tới cùng Vân Tiêu báo cáo, bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, dường như loại chuyện này coi như không chuyển báo cũng không việc gì, huống chi nếu là hồi báo, nếu để cho Vân Tiêu hiểu lầm hắn là đang vì mình chờ hậu thủ sẽ không tốt. Đáng tiếc, để cho hắn không nghĩ tới là, Vân Tiêu lại có thể sẽ biết được chuyện này, cứ như vậy mà nói, hắn dường như còn không bằng sớm đi liền đem chuyện này cùng Vân Tiêu hồi báo một lần. Rất tốt, Hoắc sư huynh quả nhiên lão đạo. Nghe được Hoắc Man trả lời, Vân Tiêu nhất thời sắc mặt vui mừng, vỗ tay lớn một cái nói. Hắn thật ra thì cũng không biết Hoắc Man phải chăng có lưu lại người mình ở đảng tụ nghĩa, bất quá bằng hắn đối với Hoắc Man biết rõ, cộng thêm người bình thường hẳn có suy nghĩ, hắn cảm thấy chuyện này có khả năng vẫn rất lớn. Bây giờ nhìn lại, hắn suy đoán quả nhiên là đúng. Đảng chủ đại nhân, thật ra thì ta. Hoắc sư huynh không cần nói nhiều, ta xin hỏi ngươi, Hoắc sư huynh ở lại đảng tụ nghĩa người thân phận cùng thực lực như thế nào? Thấy Hoắc Man rõ ràng cho thấy muốn là mình giải thích một phen, Vân Tiêu nhưng là căn bản không cho đối phương cơ hội nói chuyện, trực tiếp chính là vẫy tay đem cắt đứt. Hắn là đảng tụ nghĩa một cái đường khẩu đường chủ, pháp tướng cảnh sơ kỳ tu vi, nói đến ở trong đảng tụ nghĩa cũng coi là tương đối có năng lực hạng người. Hoắc Man không dám giấu giếm, vội vàng đầu đuôi gốc ngọn trả lời. Pháp tướng cảnh, đường chủ. Nghe vậy, Vân Tiêu lông mày nhíu một cái, người này có nhiều có thể tin. Phải chăng có thể sẽ tồn tại vấn đề? Khi biết liền Thanh Minh Tông tám đảng phái lớn chính giữa đều có người đồ đen âm thầm khống chế con rối sau đó, hắn hiện nay thật sự có loại người nào cũng không thể tin liền cảm giác, nhất là đảng tụ nghĩa, cái này đảng phái tương đối hỗn loạn, phỏng đoán bị khống chế người chắc sẽ không quá thiếu. Người này nói đến vẫn luôn là thuộc hạ thân tín, chỉ bất quá vì che người thái mắt, ngoài mặt chưa bao giờ cùng thuộc hạ đi quá gần, nói đến tuyệt đối có thể tin. Vào sáng sớm hắn mới vừa gia nhập đảng tụ nghĩa lúc đó, cũng đã âm thầm nuôi trồng mình lực lượng, lần này bị hắn mang tới năm trong đám người, còn có một cái cũng là loại chuyện này, mà đối với cái này hai người độ có thể tin, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không hoài nghi. Như thế tốt lắm. Nghe Hoắc Man giải thích, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi hơi sáng lên, trong bụng nhất thời yên tâm không thiếu. Từ Hoắc Man giải thích tới xem, bị hắn ở lại đảng tụ nghĩa người hẳn sẽ không là bị người đồ đen khống chế con rối, bởi vì là nếu quả là như vậy, nói không chừng cũng sớm đã bằng vào hắn cùng Hoắc Man quan hệ, đem Hoắc Man cũng kéo xuống nước. Hoắc sư huynh, ta cho ngươi xem một cái hình ảnh, muốn đến Hoắc sư huynh hẳn sẽ không nhận ra. Suy nghĩ bây giờ, Vân Tiêu đột nhiên ở giữa khẽ nhất tay một cái, sau đó, từng đạo chân khí, chính là ở trước người của hắn ngưng tụ, cuối cùng ngưng kết thành một người con trai hình dáng. Hả? Triệu Đông Giã? Cơ hồ ngay tại Vân Tiêu ngưng tụ hình ảnh mới vừa xuất hiện, một bên Hoắc Man chính là bỗng dưng lông mày nhướng lên, một hấp liền gọi ra đối phương thân phận. Rất tốt, xem ra Hoắc sư huynh biết người này. Dĩ nhiên là biết, cái này Triệu Đông Giã là 17 đường khẩu đường chủ, trong ngày thường làm người khiêm tốn, hơn nữa nhân duyên không tệ, làm sao, đảng chủ đại nhân cũng biết người này. Những thứ này ngươi cũng không cần hỏi do, ngươi tiếp theo muốn làm chính là để cho ngươi ở lại đảng tụ nghĩa bên trong thân tín, đem người này cho ta toàn phương vị nhìn chăm chú vào, bỏ mặc hắn gặp người nào, đi qua nơi nào, đều phải muốn từng cái ghi chép tại án, cuối cùng giao đến trong tay ta, nếu như làm tốt lắm, ta sẽ lại khen thưởng ngươi hích thọ đan, cộng thêm một chai đại hoàn đan, cùng với có thể giải trừ thế gian hết thể kịch độc giải độc đan. Khoát tay một cái, Vân Tiêu cũng không để cho đối phương đi tìm hiểu cái gì, trực tiếp chính là phân phối nổi lên nhiệm vụ tới. Cái này Triệu Đông Dã, chính là hắn đêm qua nhìn thấy người đàn ông áo đen, hắn mới vừa rồi đã dùng tinh thần lực dò xét qua, vào lúc này đối phương liền ở mật thất tu luyện, nhưng là còn không có bất kỳ hành động gì, bất quá phỏng đoán sớm muộn cũng biết động lực chính là. Nguyên bản, hắn là dự định tự mình giám thị người này, bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, người này cũng không biết lúc nào mới sẽ bắt đầu hành động, hắn không thể nào đem tất cả thời gian cũng lãng phí ở như vậy một cái nhân vật nhỏ trên người. Cái gì? Ích thọ đan, đại hoàn đan, còn có giải độc đan. Đến khi nghe Vân Tiêu nhiệm vụ cùng với khen thưởng, Hoắc Man nhất thời kích động từ chỗ ngồi đứng lên, không che giấu chút nào mình đối với những đan dược này tưởng thưởng hướng tới. Tuy nói hắn đã dùng qua ích thọ đan, nhưng vật kia chính là càng nhiều càng tốt, mặc dù phía sau hiệu quả không bằng viên thứ nhất, nhưng dù là chỉ gia tăng cái 5-3 năm tuổi thọ cũng là tốt, huống chi còn có lớn còn đan và giải độc đan. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, lại nữa qua loa hỏi dò, thời gian đầu tiên chính là quỳ một gối xuống, hết sức trịnh trọng địa tiếp nhận cái này hạng nhiệm vụ. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1102, bất kể chi phí. Trong mật thất, Hoắc Man trên mặt vẻ hưng phấn thật lâu khó mà bình tĩnh, không có biện pháp, lần này tiếp nhiệm vụ, khen thưởng thật sự là quá phong phú, mà như vậy khen thưởng, hắn ở đảng tụ nghĩa lúc căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Giờ khắc này, hắn đối với mình có thể gia nhập đảng Lôi Vân, nhất định chính là càng may mắn, đồng thời cũng càng thêm kiên định muốn cùng Vân Tiêu lăn lộn rốt cuộc ý tưởng. Đảng chủ đại nhân, nếu như không có khác phân phó, vậy thuộc hạ cái này sẽ xuống ngay an bài. Bình phục một chút kích động trong lòng, Hoắc Man rồi mới hướng Vân Tiêu dò hỏi. Đừng nóng, ta còn có một việc phải giao cho ngươi đi làm. Nghe được Hoắc Man hỏi, Vân Tiêu cau mày, tựa hồ là ở đấy lòng suy tư một phen, lúc này mới lãnh đạm mở miệng nói. Không biết đảng chủ đại nhân còn có gì dặn dò. Người sau này an bài xong ngươi tên thân tín kia sau đó, đi ngay thăm viếng một chút đảng tụ nghĩa cái đó thiên vị cảnh trung kỳ trưởng lão, nói cho hắn, ta có chuyện muốn cùng hắn thỉnh giáo, hy vọng hắn có thể bàn cho gặp. Nên an bài, hắn đều đã an bài xong hết rồi, mà thời gian kế tiếp, hắn tự nhiên vẫn là phải nghĩ biện pháp thấy Thanh Minh Tông tông chủ. Ngồi ở trong mật thất nhắm mắt làm liều hiển nhiên là không được, hắn vào lúc này không khỏi đem chủ ý đánh tới đảng tụ nghĩa cái đó thiên vị cảnh trung kỳ trên người trưởng lão, hắn tin tưởng. Vị trưởng lão kia đại nhân nhất định so hắn biết nhiều hơn, nói không chừng hắn có thể từ trên người của đối phương đạt được một ít dẫn dắt. Đảng chủ đại nhân còn muốn gặp cái lao già đó. Cái này sợ rằng đảng chủ đại nhân lại thiếu không thể một phen tôn kém à. Nghe được Vân Tiêu lại còn muốn hẹn gặp từ đảng tụ nghĩa đi ra trưởng lão, Hoắc Man không khỏi gạt gạt mí mắt, hơi có vẻ nhắc nhở nói. Không sao, đơn giản chính là hao phí mấy viên thuốc thôi, ta đây là còn có thể xuất nổi, ngươi cứ việc đi an bài. Có tin tức lời nói thì trở lại thông báo ta một tiếng. Hắn tự nhiên cũng biết, cùng những lao gia hỏa kia giao tiếp, không cho đối phương một ít lợi ích cùng ngon ngọt là tuyệt đối không được. Bất quá như đã nói qua, trên người hắn thứ tốt thì có nhiều, căn bản không sợ tiêu hao, chỉ cần có thể giải quyết thực chất tính vấn đề, coi như là đút no những lao gia hỏa kia vừa có thể như thế nào. Nếu đảng chủ đại nhân nói như vậy, thuộc hạ sau này đi ngay cầu gặp vị kia. Thấy Vân Tiêu diễn cảm, Hoắc Man đấy mắt không khỏi thoáng qua một tia khó có thể dùng lời diễn tả được địa vẻ hâm mộ, hắn trong lòng rõ ràng, Vân Tiêu cái này kêu là làm tiền muôn bạc biển, nói trắng ra, hắn cùng Vân Tiêu, căn bản cũng không phải là cùng người một cái thế giới, dĩ nhiên cũng không có biện pháp hiểu Vân Tiêu phương thức làm việc. Ừ, người đi an bài đi, nhớ phải cẩn thận một chút. Nhiệm vụ hạ đặt xong, Vân Tiêu cuối cùng dặn dò một tiếng, chính là tỏ ý đối phương có thể đi bận rộn, mà người sau cũng không chậm trễ. Nói chuyện bây giờ chính là rời đi mật thất. Muốn gặp được Thanh Minh Tông tông chủ, nói đến sợ là cũng không dễ dàng, bất quá bỏ mặc nói thế nào, ta dưới mắt nếu phát hiện người đồ đen thế lực cần nút, hơn nữa nhằm vào tính làm ra an bài, ngược lại cũng không sợ những cái kia người đồ đen đột nhiên làm khó dễ. Nói cách khác, dưới mắt tình thế cũng không có ta trước nghĩ như vậy nguy cấp, chí ít hết thảy đều còn ở khả khống trong phạm vi. Đến khi chỉ còn lại có tự mình một người, Vân Tiêu cặp mắt không khỏi hơi híp. Một lần nữa nhận thức chân thật sắp xếp một chút kế tiếp ý nghĩ. Trước bởi vì xảy ra chuyện đột nhiên, hắn không khỏi có chút tự loạn trận cước, nhưng giờ phút này muốn đến, người đồ đen thế lực mặc dù đem lực lượng kéo dài đến Thanh Minh Tông, nhưng liền tình huống trước mắt tới xem, bọn họ dường như còn ở vào ẩn nút chính giữa, cũng không có phát động cái gì lớn âm mưu. Có lẽ những người quần áo đen này thế lực sẽ ở tương lai một ngày nào đó đột nhiên làm khó dễ, nhưng ở trước đó, Thanh Minh Tông chí ít vẫn là dẹp yên. Xem ra nhất định phải thêm chặt tăng lên thực lực à, tương lai tình huống ai cũng nói không chừng, mà ta muốn ở sau này giữ được tánh mạng, thậm chí là bảo vệ bên người thân nhân bạn bè mà nói, như vậy thì nhất định phải có đủ mạnh mẽ thực lực mới được. Nói cho cùng, thực lực mới là vấn đề mấu chốt, lấy hắn hiện nay thực lực mà nói, mặc dù trên căn bản đủ tự vệ, có thể trời mới biết những cái kia người đồ đen thế lực sau lưng rốt cuộc có như thế nào lực lượng, nếu như gặp phải vượt qua thiên vị cảnh cấp cường giả khác mà nói, hắn sợ rằng liền tự vệ đều phải thành vấn đề, chớ đừng nhắc tới bảo vệ người khác. Từ pháp tướng cảnh sơ kỳ đến pháp tướng cảnh trung kỳ, quá trình này mặc dù không hơn một bước khó khăn như vậy, nhưng dường như liên quan đến mọi phương diện cũng rất nhiều, nhưng là giống vậy không gấp được, dưới mắt cũng chỉ có thể là từ từ toan tính chi. Sâu kín thở dài, hắn vào lúc này cũng không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy, vừa nói chính là ngồi xếp bằng ngồi yên, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Cần tính toán sự việc có rất nhiều, bất quá dưới mắt vẫn là xem Hoắc Man bên kia tặng lại như thế nào, nếu như đảng tụ nghĩa vị kia thiên vị cảnh trung kỳ trưởng lao nguyện ý gặp mình mà nói, nói không chừng từ trên người đối phương có thể có được một ít ý nghĩ đâu. Chỉ như vậy, hắn tạm thời vứt đi hết thảy, liền như vậy lặng lặng tu luyện, bất quá, cơ hồ chính là hơn nửa ngày tả hữu thời gian, hắn tu luyện, chính là bị đi mà trở lại Hoắc Man cắt đứt. Đảng chủ đại nhân, thuộc hạ tới phục mệnh. Hấp tấp đi tới Vân Tiêu trong mật thất, Hoắc Man trên trán còn sót lại một ít mồ hôi, hiển nhiên, cái này hơn nửa ngày thời gian, hắn sợ rằng không thiếu ra sức khí. Hoắc sư huynh hiệu suất đủ cao, như thế nào, tình huống như thế nào? Thấy Hoắc Man trở về, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, đồng thời hơi có vẻ mong đợi dò hỏi. Đảng chủ đại nhân giao phó sự việc, thuộc hạ đã làm xong, ngoài ra, thuộc hạ cũng đi gặp vị kia dư thuần trưởng lão. Hơn nữa đem đảng chủ ý của đại nhân truyền đạt đã qua, vị kia dư trưởng lão rất nguyện ý cùng đảng chủ đại nhân gặp mặt, nói là đảng chủ đại nhân tùy thời đều có thể đi hắn nơi đó tìm hắn. Hắn trong miệng dư thuần trưởng lão, bắt đầu từ đảng tụ nghĩa đi ra vị kia thiên vị cảnh trung kỳ trưởng lão, mà trên thực tế, khi biết Vân Tiêu muốn cùng mình gặp mặt lúc đó, vị kia dư thuần trưởng lão nhất định chính là vui vẻ không thôi, rõ ràng chính là ước gì cùng Vân Tiêu trao đổi nhiều hơn đâu. Rất tốt, đã như vậy, ta lập tức đi ngay vị kia dư trưởng lão đi nơi đó một chuyến. Xin Hoắc sư huynh là ta dẫn đường. Biết được vị kia thiên vị cảnh trung kỳ trưởng lão đại nhân nguyện ý gặp mình, Vân Tiêu cũng là vui mừng trong bụng, trực tiếp chính là đứng dậy, hướng về phía Hoắc Man phân phó nói. Sẽ đi ngay bây giờ. Tốt, vậy ngay bây giờ đi. Thấy Vân Tiêu nếu như vậy nóng lòng, Hoắc Man đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó chính là vội vàng ngoan ngoan trả lời. Nói chuyện bây giờ, hai người chính là lập tức chạy, trực tiếp rời đi đảng lôi vân trụ sở chính, chạy thẳng tới Thanh Minh Tông chỗ sâu lao đi. Vân Tiêu thật vẫn không làm sao đi Thanh Minh Tông chỗ sâu đi qua, nhìn ra được, càng đi sâu vào Thanh Minh Tông, bên trong hoàn cảnh lại càng tốt, thiên địa linh khí cũng thì càng đậm đà, bất quá vào lúc này Vân Tiêu cây vốn không ý chú ý những thứ này, rất nhanh, hắn chính là ở Hoắc Man dưới sự chỉ dẫn, đi tới dư thuần trưởng lão Linh Phong Đỉnh. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1103, trưởng lão cấp đãi ngộ. Thanh tiểu Thanh Minh Tông siêu cấp cường giả, dư thuần trưởng lão mặc dù là từ hạng không cao trong đảng tụ nghĩa đi ra, nhưng hắn thực lực không hề so những thứ khác cùng cấp trưởng lao yếu, cho nên, hắn Linh Phong tự nhiên cũng là trong Thanh Minh Tông nhất đến gần vị trí trung ương Linh Phong, chung quanh thiên địa linh khí thật là nồng nặc doa người. Vân Tiêu đi theo Hoắc Man đi tới Linh Phong đỉnh, nhất thời, hắn không khỏi có dũng khí cả người lỗ chân lông cũng thư triển ra cảm giác, bất quá, hắn lúc này cũng không có quá mức chú ý những thứ này, bởi vì là ngay tại hắn đi tới Linh Phong đỉnh, hắn sự chú ý, chính là không tự chủ được bị phía trên đỉnh đầu trôi lơ lửng thần sơn hấp dẫn. Nguyên lai cái này trôi lơ lửng thần sơn cách mặt đất lại có xa như vậy, cái này thật đúng là để cho người có dũng khí cao không thể leo tới cảm giác. Ngẩng đầu lên, hắn vừa vặn có thể loáng thoáng thấy trôi lơ lửng thần sơn đại khái đường danh, còn có vậy từ trôi lơ lửng thần sơn trên chiếu nghiêng xuống linh khí thiên hà, không thể không nói, cấp thần tích này giống vậy tồn tại, càng đến gần một ít, cho người cảm giác rung động lại càng lớn. Hắn trong lòng rõ ràng, Thanh Minh Tông chân chính siêu cấp cường giả, bao gồm vị kia Thanh Minh Tông tông chủ đại nhân. Chắc là ở chỗ này tòa trôi lơ lửng thần sơn trên, nhưng tiếc là, hắn mặc dù biết vị kia tông chủ đại nhân có thể ở nơi này phía trên, nhưng vào lúc này hắn, nhưng cũng chỉ có thể là vọng núi than thở thôi. Hắn có thể cảm thụ được, chỗ hòn này trôi lơ lửng thần sơn hết sức quỷ dị, lấy hắn hiện nay thực lực mà nói, sợ rằng căn bản không có thể bay được cấp trên, có lẽ còn không chờ hắn đến gần, hắn sẽ bị thần sơn phía trên thủ đoạn đánh xuống. Hi hi, đảng chủ đại nhân mạnh khỏe giống như cũng đúng cái này trôi lơ lửng thần sơn hết sức hướng tới à. Ngay tại Vân Tiêu mặt đầy cảm khái nhìn chằm chằm bầu trời thần sơn nhìn lên, một bên Hoắc Man không khỏi hắc nhiên cười một tiếng, đột nhiên mở miệng nói. Chính là cảm thấy cái này thật rất thần kỳ, ngược lại cũng chưa nói tới hướng tới. Nghe được Hoắc Man nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi cười nhạo một tiếng, vừa đem ánh mắt từ trôi lơ lửng thần sơn phía trên thu hồi, một bên nhàn nhạt trả lời. Đảng chủ đại nhân cũng không có gì hay che giấu, nhắc tới, toàn bộ Thanh Minh Tông đệ tử, bao gồm chư vị trưởng lão, lại có người nào không phải là đối phía trên hướng tới không dứt. Nghe được Vân Tiêu trả lời, Hoắc Man hiển nhiên có chút không quá tin tưởng, sau đó chính là nhíu lông mày nói. Trôi lơ lửng thần sơn chính là Thanh Minh Tông thần thánh nhất, cũng là địa phương thần bí nhất, ai cũng biết, một khi có thể ở trên đi nơi nào, vậy coi như thật sự là bước vào một cái đầy đủ thế giới mới. Đáng tiếc là, Thanh Minh Tông đệ tử vô số, có thể vô số năm thời gian xuống, có thể lên tới phía trên kia, thật sự là quá quá ít. Tuy ngươi nói thế nào tốt lắm. Thấy Hoắc Man ánh mắt, Vân Tiêu hắn cũng lời giải thích, trên thực tế, hắn thật đối với cái này trôi lơ lửng thần sơn không việc gì có thể hướng tới, bởi vì là hắn tin tưởng, cuối cùng có một ngày, hắn sẽ đứng phải so với cái này trôi lơ lửng thần sơn cao hơn, đến lúc đó cần ngẩng đầu nhìn lên, nói không chừng chính là trên núi những người đó. Đi thôi, phỏng đoán dư trưởng lão cũng nên nóng lòng chờ. Khẽ mỉm cười, hắn vào lúc này nhưng cũng sẽ không nhiều lời, vừa nói chính là chạy thẳng tới Linh Phong đỉnh một tòa cung điện đi tới, mà thấy vậy, Hoắc Man vội vàng sau đó đuổi theo. Thời gian không lâu, hai người chính là đi tới đỉnh cửa cung điện trước, mà đang ở hai người mới vừa xuất hiện ở trước cửa, cửa cung điện chính là tự động mở ra. Giờ 3. Cửa điện mở, một cái bác trai hơi lớn tuổi người thân hình sau đó từ cung điện chỗ sâu trôi dạt xuất hiện, chính là cái này Linh Phong chủ nhân, Thanh Minh Tông trưởng Lao Hơn Thuần. Ha ha ha, hoan nghênh Vân đảng chủ đại giá đến chơi. Hơn Thuần thân hình từ cung điện chỗ sâu phiêu nhiên nhi xuất, khoảng mấy bước chính là đi tới Vân Tiêu trước mặt. Sau đó hết sức khách khí hướng về phía Vân Tiêu hoan nên nói, mà xem hắn dáng điệu, rõ ràng không giống như là vui mừng nên một cái văn bối, ngược lại thì giống như vui mừng nên một cái so thân phận mình cao hơn cường giả vậy. Bái kiến dư trưởng lão, văn bối có tài đức gì, lại có thể làm phiền trưởng lão đại nhân tự mình ra đón, thật sự là xấu hổ xấu hổ. Mắt thấy dư thuần trưởng lão lại có thể tự mình nên lánh ra, Vân Tiêu trong mắt không khỏi hơi co giúp một cái, nhưng là không nghĩ tới đối phương sẽ như thế khách khí. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, đối phương nên tiếp sợ rằng cũng không phải là hắn, mà là trên người hắn đan dược thôi. Ha ha ha, Vân đảng chủ tuổi còn trẻ là có thể có thành tựu này, tương lai át phải cũng là trưởng lão đường một thành viên, chỉ này một chút, lão phu nên chủ động ra đón. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, dư thuần trưởng lão lần nữa cười dài một tiếng, nơi này không phải chỗ nói chuyện, Vân đảng chủ mời vào bên trong. Trưởng lão mời. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu ngược lại cũng sẽ không nói nhiều. Nếu đối phương thích nhiệt tình chiêu đãi, hắn dĩ nhiên cũng là vui vẻ như vậy, huống chi trên thực tế, lấy hắn hôm nay thực lực mà nói, cũng thực có tư cách theo như đối phương ngồi ngang hàng với. Hù hù hù, dư trưởng lão, đảng chủ đại nhân, ta cũng không theo hai vị tiến vào, ta ở chỗ này là hai vị giữ cửa. Lúc này, Vân Tiêu một bên Hoắc Man đột nhiên tiến lên một bước, hướng về phía hai người cười nói. Hắn không phải cái loại đó không mở mắt người, tự nhiên biết vào lúc này căn bản không có mình chuyện gì, nói thực tế một ít. Hắn căn bản không có tư cách tham dự vào cái này hai vị nói chuyện chính giữa. Cũng tốt, vậy thì làm phiền Hoắc sư huynh ở chỗ này chờ một chút, ta cùng trưởng lão đại nhân nói chuyện liền đi ra. Gật đầu một cái, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ tán thưởng, lúc này mới đi theo dư thuần trưởng lão đồng thời vào cung điện, đem Hoắc Man ném ở bên ngoài tre. Thời gian không lâu, Vân Tiêu chính là ở dư thuần trưởng lão dưới sự hướng dẫn đi tới một gian trang sức hoa lệ trong phòng khách, toàn bộ phòng khách khắp nơi lộ ra quý khí. Nhưng ít hơn một cổ siêu cấp cường giả cư nơi hẳn có đại khí bằng bạc, nhiều một tia nhà giàu mới nổi kiểu thấp kém. Tiến vào đại điện, hai người phân chủ khách ngồi xuống, lúc này mới lần nữa hàn huyên. Trước nghe Hoắc Man nói, Vân đảng chủ có chuyện muốn tìm ta hỏi ý kiến, không biết Vân đảng chủ là nói cái gì chuyện, nếu như bổn tọa biết, nhất định sẽ rất nguyện ý là Vân đảng chủ giải thích nghi hoặc. Ngồi ở chủ vị trên, dư thuần trưởng lão hơi làm trầm ngâm, chính là chủ động chạy về phía chính đề, không chút nào vòng vo. Hê hê. Lần trước cùng dư trưởng lão vội vã gặp qua một lần, nhưng lời nói đều không nói lên mấy câu, hôm nay vừa vặn có nhàn rỗi, sẽ tới cùng trưởng lão đại nhân trao đổi nhiều hơn một phen, mong rằng dư trưởng lão không nên chê. Ha ha ha, nơi nào, Vân đảng chủ là cả trong Thanh Minh Tông chân chính trẻ tuổi tuấn kiệt, có thể cùng Vân đảng chủ tâm sự, căn bản là ta vinh hạnh mới đúng. Trưởng lão đại nhân nâng đỡ. Nghe được dư thuần trưởng lão nói như vậy, Vân Tiêu vội vàng khiêm tốn cười một tiếng. Nhưng là không nghĩ tới đối phương ngày hôm nay lại có thể làm cho khách khí như vậy. Trưởng lão đại nhân, nếu trưởng lão đại nhân không có đem đệ tử làm người ngoài tới xem, như vậy đệ tử có lời gì cũng liền nói thẳng, thực không dám giấu giếm, đệ tử hôm nay tới, nhưng thật ra là muốn cùng trưởng lão đại nhân hỏi dò liên quan tới phía trên một ít chuyện. Vừa nói, hắn không khỏi đưa tay chỉ phía trên, ý hiển nhiên là hết sức rõ ràng. Truy cập, để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Chuyện phía trên. Vân Đảng chủ đối với chuyện phía trên cảm thấy rất hứng thú. Nhắc tới, lão phu mặc dù địa vị là Thanh Minh Tông trưởng lão, nhưng đối với chuyện phía trên đều không phải là quá mức giải trừ. Nghe được Vân Tiêu mở miệng, Dư Thuần trưởng lão nhất thời nhướng mày một cái, hết sức tự nhiên nói. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1104, tìm đúng người. Mắt thấy Dư Thuần trưởng lão chân mày cơ hồ đều muốn nhíu thành một cái chữ xuyên, Vân Tiêu biết, lão hồ ly này xem ra là muốn làm khó hắn, 80-90, đối phương chính là ở là mình gia tăng tiền đặt cuộc. Dĩ nhiên, ngược lại cũng không hề loại bỏ đối phương thật đối với chuyện phía trên tình không phải rất hiểu, nhưng coi như thế nào đi nữa không được rõ, cũng không đến nổi làm khó đến bực này đến nước chính là. Dư trưởng lão, thật ra thì đệ tử cũng không phải là muốn dò xét cái gì bí mật, đệ tử chính là muốn cùng Dư trưởng lão hỏi dò một chút, ta muốn như thế nào mới có thể có cơ hội nhìn thấy chúng ta Thanh Minh Tông Tông chủ đại nhân. Hơi làm trầm ngâm sau đó, Vân Tiêu biết, hắn hôm nay tốt nhất chính là đi thẳng vào vấn đề, đừng theo như đối phương vòng vo. Nếu không trời mới biết đối phương còn biết làm ra chút phản ứng gì tới. Hả? Vân Đảng chủ lại muốn gặp Tông chủ đại nhân. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Dư Thuần trưởng lão nhất thời hơi sững sờ, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu muốn dò xét vấn đề lại là cái này. Không dối gạt Dư trưởng lão, đệ tử vẫn luôn hy vọng có thể nhìn thấy chúng ta Thanh Minh Tông Tông chủ đại nhân một mặt, tới một cái, đệ tử đối với Tông chủ đại nhân một mực hết sức tò mò, rất muốn chính mắt lãnh hội Tông chủ đại nhân phong thái. Thứ hai, đệ tử thật ra thì cũng có một ít sự việc muốn cùng Tông chủ đại nhân báo cáo, cho nên nhất định phải thấy Tông chủ đại nhân. Để đạt được an toàn, hắn cố ý nhiều lời một cái cớ tới đánh lừa dư luận, nhưng đối phương phải chăng sẽ tin tưởng, vậy thì không phải là hắn nơi có thể biết chuyện. Nguyên lai là như vậy, nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Dư Thuần trưởng lao nhất thời lộ ra một vẻ bừng tỉnh, nhưng chân mày nhưng là như cũ thật chặt nhíu, thật giống như Vân Tiêu cái vấn đề này vẫn là làm khó hắn vậy. Vân Đảng chủ có chỗ không biết, chúng ta Thanh Minh Tông Tông chủ đại nhân thần long thấy đầu không thấy đuôi, có lúc có thể một năm nửa năm thì sẽ lộ mặt, nhưng có lúc 10 năm 8 năm có thể cũng sẽ không lộ mặt, cho nên, Vân Đảng chủ muốn gặp Tông chủ đại nhân, một chữ, khó đó. Sâu đậm thở dài, Dư Thuần trưởng lão chân mày mặc dù thư giãn một ít, nhưng từ hắn giọng là có thể nghe được, muốn gặp được Thanh Minh Tông Tông chủ, thật giống như thật không phải là giống vậy khó khăn. Liên Dư trưởng lão cũng không nghĩ ra biện pháp sao. Đúng rồi. Chỉ cần Dư trưởng lão có thể nghĩ được biện pháp mà nói, đệ tử nhất định là Dư trưởng lão bị một phần đại lễ bày tỏ cảm ơn. Hắn vào lúc này còn thật là có chút khó mà phán đoán đối phương lời nói rốt cuộc là thật là giả, đến nơi này một khắc, hắn chỉ có thể là trước đem thành ý bày ra mới được. Ha ha ha, Vân Đảng chủ cái này thì khách khí. Đến khi nghe đại lễ hai chữ lúc đó, Dư Thuần trưởng lão cơ hồ là theo bản năng ánh mắt sáng lên, rất rõ ràng ngay cả có chút ý động. Bất quá cái này cũng không khó khăn hiểu. Phải biết, lần trước gặp mặt, hắn cùng ngoài ra hai trưởng lão nhưng mà khác nhau lấy được một viên lích thọ đan, lập tức nhiều hơn một giáp tuổi thọ. Ở sau đó, hắn cũng đã rõ ràng liền Vân Tiêu nội tình là biết bao phong phú, cũng đang bởi vì như vậy, hắn mới vừa rồi mới sẽ đích thân chạy ra nên tiếp Vân Tiêu. Nói thật, Tông chủ đại nhân trên căn bản rất ít lộ mặt, muốn gặp được hắn, thật thật quá khó khăn, đừng nói là Vân Đảng chủ, coi như là chúng ta những trưởng lão này cấp nhân vật, thật ra thì cũng giống như nhau. Hắn lời nói này không hề giả. Tính một chút thời gian, hắn thật giống như lại thích lâu chưa thấy qua vị kia tông chủ đại nhân, cũng không biết đối phương lúc này còn ở hay không trôi lơ lửng thần sơn phía trên tu hành. Trôi lơ lửng thần sơn chỉ bất quá chỉ là Thanh Minh Tông cao tầng chỗ ở thôi, trên thực tế, chưa chắc Thanh Minh Tông cao thủ liền tất cả đều muốn ngây ngô ở phía trên, có chút siêu cấp cường giả đi ra ngoài du lịch mạo hiểm, căn bản là lơ là chuyện bình thường tình, coi như là Thanh Minh Tông vị kia tông chủ đại nhân, cũng thường xuyên sẽ đi ra ngoài du lịch. Có lúc vừa đi chính là thật dài thời gian. Còn mong trưởng lão có thể thay đệ tử nghĩ một chút chú ý, đệ tử thật nhất định phải thấy tông chủ đại nhân. Thấy Dư Thuần trưởng lão diễn cảm, Vân Tiêu nhìn ra được, đối phương cái này hẳn không phải là giả vờ, bất quá bỏ mặc như thế nào, hắn tin tưởng đối phương nhất định sẽ so mình nhiều chú ý chính là. Vân Đảng chủ thật đúng là làm khó ta à, nói thật, đây cũng chính là Vân Đảng chủ, nếu như đổi thành những người khác tới, lão phu sợ là cũng sớm đã tiến khách. Lắc đầu một cái, Dư Thuần trưởng lão lần nữa thở dài một tiếng, chân mày cũng là lại một lần nữa nhíu lại. Chỉ bất quá, lần này cao mày, rõ ràng cho thấy giúp Vân Tiêu nghĩ chủ ý, cũng không phải là phải tiếp tục làm khó Vân Tiêu. Loại này liên quan đến Thanh Minh Tông cao tầng vấn đề, hắn vậy là sẽ rất ít tham dự, dẫu sao, chớ nhìn bọn họ ở những đệ tử bình thường kia trong mắt rất là siêu nhiên, có thể ở Thanh Minh Tông chân chính cao tầng trong mắt, bọn họ đơn giản chính là mạnh một chút đệ tử thôi, nếu như không phải là bởi vì là Vân Tiêu trong tay có rất nhiều bó lớn thần đan hay thuốc, hắn mới sẽ không phí tâm phí sức đi suy tính những thứ này đâu. Nhắc tới, dõi mắt toàn bộ trong Thanh Minh Tông, ngược lại là có một người, là có thể chủ động đi liên lạc tông chủ đại nhân, người này chính là đại trưởng lão, chỉ bất quá, muốn để cho đại trưởng lão đi liên lạc tông chủ mà nói, điều kiện tiên quyết là nhất định phải có đầy đủ phân lượng lý do, Vân đảng chủ có thể suy nghĩ một chút, ngươi nhưng mà còn có thể đủ thuyết phục đại trưởng lão lý do, để cho hắn vận dụng quyền lợi đi liên lạc tông chủ đại nhân. Hơi làm nghĩ ngợi, Dư Thuần trưởng lão liền là thật nghĩ tới cái đầu tiên chủ ý, chỉ bất quá, cái chủ ý này phải chăng có thể thấu hiệu, liên quan đến mọi phương diện thật sự là có chút nhiều. Nguyên lai đại trưởng lão có thể chủ động liên lạc tông chủ, 3. Đến khi Dư Thuần trưởng lão tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu nhất thời hơi sững sờ, nhưng là không nghĩ tới, nguyên lai mình vị kia đối thủ, lại liền tay cầm bực này mê người quyền lợi. Hắn trước cùng Nhâm Vũ Tình nói chuyện phiếm lúc đó, đối phương cũng không có cùng hắn nhắc qua chuyện này, xem ra người phụ nữ này sợ rằng cũng không có đem hắn làm là bạn để đối đãi. Đây cũng là một cái tin tốt, bỏ mặc như thế nào, đây cũng là một đột phá miệng. Cặp mắt híp lại, hắn ánh mắt nhất thời bắt đầu lắc mạnh sáng lên, bởi vì là so sánh với trước khi không thể nào ra tay, dưới mắt hắn, trong thần phủ không khỏi lóe lên mấy cái ý niệm, mặc dù những ý niệm này cũng không được quen thuộc, nhưng nếu là hắn nghiêm túc đắn đo mà nói, chưa chắc lại không thể nghĩ ra một cái có thể được biện pháp tới. Đại trưởng lão đúng là một đột phá miệng, bất quá Vân đảng chủ nhất định phải làm xong chuẩn bị tâm tư, dẫu sao, muốn gặp đại trưởng lão một mặt, thật ra thì cũng không dễ dàng. Thấy Vân Tiêu lóe sáng ánh mắt, Dư Thuần trưởng lão không khỏi khẽ mỉm cười, hướng về phía Vân Tiêu nhắc nhở. Ha ha, khó đi nữa thấy, nhưng cũng nếu so với gặp tông chủ dễ dàng hơn nhiều chứ. Toét miệng cười một tiếng, Vân Tiêu ngược lại không cảm thấy gặp đại trưởng lão có khó khăn gì, trên thực tế, chỉ cần hắn nguyện ý, nhưng là có quá nhiều thủ đoạn có thể theo như đối phương gặp mặt. Trưởng lão đại nhân nhưng mà còn có khác chủ ý. Cái này cái đầu tiên chủ ý tạm thời cất giữ. Vẻ mặt hơi nghiêm, Vân Tiêu hết sức nghiêm túc hỏi. Khác chủ ý sao? Ngược lại cũng không phải không có, chỉ bất quá độ khó như cũ lớn một ít. Khoe miệng khều một cái, Dư Thuần trưởng lão đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, lúc này mới muốn nói lại thôi mở miệng nói. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1105, có thể được phương án. Ở Dư Thuần trưởng lão nói ra cái đầu tiên chủ ý lúc đó, Vân Tiêu cũng biết, hắn lần này tuyệt đối là tìm đúng người, dưới mắt nghe được đối phương lại còn có khác chủ ý, hắn biết, mình lần này coi như là tốn kém một ít, nhưng cũng hoàn toàn đáng giá. Không biết Dư trưởng lão cái thứ hai chủ ý là cái gì, xin trưởng lão đại nhân minh giám. Nghiêm mặt, Vân Tiêu không khỏi tràn đầy mong đợi hỏi. Thật ra thì, tông chủ đại nhân cũng không phải vĩnh viễn đều không hiện thân, trên thực tế, mỗi tương ứng trong Thanh Minh Tông có trưởng lão mới cấp cường giả, cũng chính là thiên vị cảnh người ra đời lúc đó, tông chủ đại nhân cũng biết hiện thân đi ra, ngay trước tất cả trưởng lão đường thành viên mặt mà, tuyên bố mới trưởng lão tấn thăng, nói cách khác, chỉ cần Vân đảng chủ có thể tiến vào thiên vị cảnh mà nói. Như vậy hết thảy vấn đề liền tất cả đều nên nhận nhi giải. Thấy Vân Tiêu ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mình, Dư Thuần trưởng lão hơi làm trầm âm, chính là cười lên tiếng. Lên cấp thiên vị cảnh. Cái này. Nghe vậy, Vân Tiêu không kiềm được sắc mặt hơi trầm lại, nhưng là không nghĩ tới đối phương cái gọi là chủ ý, lại có thể sẽ là cái này. Hắn mặc dù đã có thể so với thiên vị cảnh cường giả lực lượng, nhưng khoảng cách lên cấp thiên vị cảnh, thật sự là kém quá xa quá xa. Như đã nói qua, nếu như hắn có thể lên cấp thiên vị cảnh mà nói, dường như cũng không cần trước như bây giờ vậy buồn rầu. Dư trưởng lão thật đúng là nâng đỡ đệ tử, thiên vị cảnh cảnh giới há lại là như vậy dễ dàng là có thể đạt tới, đệ tử muốn lên cấp thiên vị cảnh, sợ rằng còn có đường rất xa phải đi đâu. Không phải hắn đối với mình không tự tin, mà là hắn cách thiên vị cảnh thật sự là có chút xa xôi, dưới mắt, thực tương cảnh cảnh giới đã đủ hắn nghiên cứu một trận, mà ở thực tương cảnh trên còn có ý tương cảnh. Những thứ này đều cần một ít thời gian tới lĩnh hội mới được. Ha ha ha, Vân đảng chủ cũng không nên khiêm nhường, Vân đảng chủ có thể ung dung tiêu diệt đảng Thiên Vân Vân môn đường đoạn thiên thành, như vậy tự nhiên nói rõ Vân đảng chủ tu vi đã tiến vào pháp tướng cảnh đỉnh cấp, mà Vân đảng chủ sau lưng lại có thần sư cao thủ tương trợ, lên cấp thiên vị cảnh còn không phải là phân phút sự việc. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Dư Thuần trưởng lão không khỏi cười nhạo một tiếng, sau đó liền rõ ràng mạch lạc địa phân tích nói. Ở hắn trong lòng, thậm chí là ở Thanh Minh Tông tất cả mọi người trong lòng, Vân Tiêu tất nhiên là ý tương cảnh cường giả, nếu không, hắn không thể nào như vậy ung dung liền đem Đoạn Thiên Thành vậy nhóm cường giả phế bỏ. mà ý tương cảnh cường giả khoảng cách thiên vị cảnh, đúng là chẳng qua là như vậy một bước mà thôi. Có lẽ đối với tuyệt đại đa số ý tương cảnh người mà nói, lên cấp thiên vị cảnh đúng là một kiện rất không thoải mái sự việc, có thể Vân Tiêu dẫu sao có thần sư cường giả âm thầm tương trợ, tỷ lệ thành công tự nhiên nếu so với tất cả mọi người đều lớn hơn một ít. Tên đệ tử này ngược lại là hy vọng mình có thể sớm ngày lên cấp thiên vị cảnh, thôi, đệ tử sau này cố gắng nhiều hơn chính là. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu cũng lười qua giải thích thêm, dường như tiếp thuận miệng trả lời một câu nói. Lao Phu tin tưởng Vân Đảng chủ nhất định có thể. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Dư Thuần trưởng Lao khẽ mỉm cười, thật giống như thật hết sức coi trọng Vân Tiêu vậy. Vân Đảng chủ đừng vội, Lao Phu lời còn chưa nói hết đâu, thật ra thì Lao Phu muốn cùng Vân Đảng chủ nói đúng. Vân Đảng chủ chưa chắc chỉ có lên cấp thiên vị cảnh mới có thể trở thành trưởng lão. Trên thực tế, Thanh Minh Tông vẫn luôn có một cái quy củ, chỉ cần môn hạ đệ tử có thể là Thanh Minh Tông làm ra cống hiến to lớn, như vậy như thường có thể phá lệ trở thành Thanh Minh Tông trưởng lão. Đây mới là hắn muốn cùng Vân Tiêu nói chủ ý, hắn trong lòng cũng rõ ràng, bỏ mặc Vân Tiêu có như thế nào tài nguyên, nhưng muốn lên cấp thiên vị cảnh, thật ra thì cũng không thể như vậy dễ dàng. Bất quá, Vân Tiêu nếu cùng người thần khuyết cung như vậy quen thuộc, hơn nữa liền ích thọ đan như vậy thần đan rượu dược cũng có thể làm cho đến, phải nói để cho Vân Tiêu là Thanh Minh Tông làm ra một ít cống hiến to lớn, thật giống như chưa chắc thì không thể. Không nói khác, nếu như Vân Tiêu lập tức là Thanh Minh Tông cống hiến cái 80-100 viên ích thọ đan, phỏng đoán vị kia tông chủ đại nhân nhất định có thể cho hắn trưởng lão đồ thế chấp. Chỉ bất quá, ích thọ đan chân quý như vậy, hắn tự nhiên không tin Vân Tiêu có thể cầm ra nhiều như vậy tới. Vẫn còn có loại chuyện này. Đến khi nghe Dư Thuần trưởng lão lần này giải thích, Vân Tiêu nhất thời tinh thần tỉnh táo, một đôi mắt cơ hồ đều muốn thả ra quang tới. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nguyên lai Thanh Minh Tông còn có như vậy một cái quy củ, mà đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là một cái thật to tin tức tốt. Là Thanh Minh Tông làm ra cống hiến to lớn, mặc dù hắn còn cũng không biết cái này cái gọi là cống hiến to lớn là như thế nào cân nhắc, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần mình nghiêm túc nghiên cứu một phen, là Thanh Minh Tông làm ra cống hiến còn chưa khó khăn. Chỉ ít, là Thanh Minh Tông làm cống hiến to lớn, thật giống như so để cho hắn lên cấp thiên vị cảnh muốn dễ dàng hơn nhiều. Vân Đảng chủ, ta có thể nghĩ tới chủ ý cũng chỉ có những thứ này, cũng không biết có thể không thể giúp được Vân Đảng chủ, không quá ta tin tưởng, chỉ cần Vân Đảng chủ tốn thêm phí một ít tâm tư, cuối cùng có thể thấy được tông chủ người lớn. Thấy Vân Tiêu sáng ngời ánh mắt, đối diện Dư Thuần trưởng lão đồng dạng là ánh mắt sáng lên, lúc này mới như là vô tình địa mở miệng nói. Dư trưởng lão hôm nay thật sự là giúp đệ tử đại mang, phần ân huệ này, đệ tử ắt sẽ khắc trong tâm khảm. Ngoài ra, ta nơi này còn có một viên ích thọ đan, xin trưởng lão đại nhân nhận lấy, coi như là đệ tử đối với ngài một chút biếu. Nghe được Dư Thuần nói như vậy, Vân Tiêu biết, đối phương đây là đang cùng mình giành công, bất quá nói thật. Đối phương lần này đúng là giúp hắn không nhỏ bận điệu, chí ít, dưới mắt hắn đã có tương đối ý nghĩ rõ ràng, lại nữa giống như là trước như vậy không có đầu mối chút nào. Ha ha ha, Vân Đảng chủ đây là làm gì? Lão Phu đối với Vân Đảng chủ chính là chân tâm thật ý muốn kết giao, Vân Đảng chủ đây không phải là khách khí sao? Thấy Vân Tiêu lấy ra ích thọ đan, Dư Thuần thân thể đều là khẽ run như vậy một chút, sau đó chính là cất tiếng cười dài nói, mà mặc dù ngoài miệng vừa nói lời khách khí, nhưng hắn căn bản không có ý từ chối. Chỉ thiếu chút nữa dường như tiếp một cái đem đan dược đoạt lại. Ích thọ đan vật này đối với hắn mà nói, đó chính là cái này trên đời nhất nhất vật chân quý, dẫu sao, tu vi đến hắn như vậy cảnh giới, muốn tiến hơn một bước thật sự là thật quá khó khăn, cơ hồ mỗi cảnh giới tầng một tăng lên, đều cần rất nhiều bó lớn thời gian để tích lũy cùng lắng động, mà bọn họ người như vậy, thiếu nhất chính là thời gian. Dưới mắt lại có một viên ích thọ đan trong người, hắn tuổi thọ chí ít vừa có thể kéo dài cái 2-3 năm, mà đây 2-3 năm thời gian, ai cũng không nghĩ ra sẽ phát sinh như thế nào sự việc. Đệ tử ở Thanh Minh Tông bạn cũng không nhiều, có thể cùng Dư trưởng lão quen biết, cái này vốn là đệ tử vinh hạnh, điểm này mà quá nhỏ, Dư trưởng lão thiết mạc để ở trong lòng, sau này đệ tử đến Thần Khuyết Cung lấy được càng độ tốt, một nhất định sẽ không quên trưởng lão đại nhân chính là. Thấy Dư Thuần diễn cảm, Vân Tiêu nơi nào không nhìn ra đối phương tâm tư. Chỉ bất quá, chính là một viên lích thọ đan, đối với hắn tới nói thật không có gì lớn không được. Cầm tới trao đổi nhiều như vậy hữu dụng tin tức, nhất định chính là tốn nữa không tính quá, huống chi đây cũng là một loại tương đối dài xa đầu tư, tương lai nói không chừng thì sẽ có nhiều hơn thu hoạch. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1106, thành trúc ở ngực. Đảng Lôi Vân phát triển đến bây giờ, đúng là cần mấy cái thiên vị cảnh trưởng lao ở sau lưng thành tựu chống đỡ, mà liền tình huống trước mắt tới xem, từ đảng tụ nghĩa đi ra mấy trưởng lão, hoàn toàn có thể nhận trách nhiệm nặng nề này. Cái thế giới này từ trước đến giờ đều là lợi ích trên hết, tuy nói đảng Lôi Vân cùng mấy cái này thiên vị cảnh trưởng lão không có quan hệ gì, có thể Vân Tiêu trong tay nắm giữ tài nguyên, nhưng là hoàn toàn có thể đem đảng tụ nghĩa mấy trưởng lão chặt chẽ hấp dẫn ở. Dĩ nhiên, không chỉ là mấy cái này trưởng lão, trên thực tế, coi như là những trưởng lão khác biết Vân Tiêu có bực này nội tình sau đó, vậy sẽ đứng ra thay hắn chỗ dựa, dẫu sao, không có người nào sẽ cùng nhiều như vậy chân quý thần đan ấy nấy. Dư trưởng lão, đệ tử đã quấy rầy đã lâu, cái này thì tạm thời cáo lui, sau này có thời gian, đệ tử sẽ lại tới thăm viếng trưởng lão đại nhân. Muốn hiểu tình huống cũng đã hiểu không sai biệt lắm, Vân Tiêu vào lúc này nhưng cũng sẽ không lưu lại, nói chuyện bây giờ chính là đứng dậy, hướng về phía Dư Thuần nói cáo tử. Ha ha ha, nói gì quấy rầy hay không, Vân Đảng chủ sau này có nhàn rỗi, liền thường tới Lao Phu nơi này ngồi một chút, Lao Phu tuyệt đối tùy thời hoan nghênh. Cao giọng cười một tiếng, Dư Thuần hiển nhiên là ước gì Vân Tiêu thường xuyên đến. Đúng rồi, nhắc nhở Vân Đảng chủ một câu, Thanh Minh Tông tám đảng phái lớn, Đảng Thiên Tử cùng Đảng Vân Thiên, Vân Đảng chủ tốt nhất không nên đi đánh bọn họ chủ ý, còn như những thứ khác đảng phái, Vân Đảng chủ ngược lại là có thể thử tiếp xúc, nhắc tới. Nếu như Vân Đảng chủ có thể đem những thứ này cái đảng phái cũng làm theo mà nói, vậy chờ động tĩnh, coi như là kinh động tông chủ đại nhân cũng nói không chừng. Đưa Vân Tiêu đến cửa, Dư Thuần đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là cười lên tiếng. Hả? Đa tạ Dư trưởng lão, đệ tử biết. Nghe được Dư Thuần nói như vậy, Vân Tiêu bước chân không khỏi hơi dừng lại một chút, đáy mắt lần nữa thoáng qua một đạo vầng sáng, toàn cho dù là cảm kích chắp tay nói. Hắn nghe ra ý đối phương, hiển nhiên. Đối phương cái gọi là làm theo những thứ khác đảng phái, chắc là đang ám chỉ hắn đi xuất chinh phục những thứ khác đảng phái, không khó nghe ra, trừ Đảng Thiên Tử cùng Đảng Vấn Thiên ra, vị này Dư trưởng lão hẳn cũng không sợ đảng phái khác người sau lưng. Ngoài ra, đối phương để cho hắn đi xuất chinh phục những thứ khác đảng phái, cái này dường như cũng không mất là tiếp xúc Thanh Minh Tông tông chủ một cái biện pháp, nếu như hắn thật đem Thanh Minh Tông những thứ này đảng phái cũng thu nạp và tổ chức đến Đảng Lôi Vân chính giữa mà nói, phỏng đoán coi như là Thanh Minh Tông tông chủ cũng nhất định sẽ bị kinh động đi. Tốt lắm, lời nên nói đã nói, không còn gì để nói, Vân Đảng chủ tự thu xếp ổn thỏa, mời. Nên nói không nên nói, hắn vào lúc này đều đã nói, nguyên bản, hắn thật ra thì cũng không muốn đem xuất chinh phục đảng phái khác một phen này pháp nhắc nhở cho Vân Tiêu, nhưng Vân Tiêu lần này lại cho hắn một viên lích thọ đan, hướng về phía phần này mà thành ý, hắn cũng hẳn nói hết không giữ lại. Dĩ nhiên, để cho Vân Tiêu đi xuất chinh phục đảng phái khác, trong này không thể nghi ngờ cũng có hắn tư tâm. Bởi vì là chỉ có Vân Tiêu không ngừng đi làm ra một ít chuyện, mới có thể dùng đến hắn, cũng chỉ có như vậy, hắn mới có chỗ tốt có thể cầm. Đệ tử cáo tử. Vân Tiêu nhưng cũng không nói thêm nữa, khẽ mỉm cười bây giờ, chính là dường như tiếp cáo tử. Thật là một cái đại tài chủ à, dày vò đi đi, chơi đùa càng vui mừng, Lao Phu mới càng có cơ hội từ trong đạt được chỗ tốt, chỉ cần không phải trêu chọc đến vậy mấy cái lao ra liền tốt. Đến khi Vân Tiêu rời đi, Dư Thuần cặp mắt không khỏi hơi híp lại. Trong bụng âm thầm suy nghĩ, Vân Tiêu cũng không biết Dư Thuần trong lòng cũng đang suy nghĩ gì, trên thực tế, hắn vào lúc này cũng căn bản không quan tâm những thứ này, đối với hắn mà nói, Dư Thuần các người chẳng qua là hắn hạng nhất tài nguyên thôi, những người này muốn từ hắn cái này lấy được chỗ tốt, như vậy thì nhất định phải có nơi bỏ ra, còn như những người này muốn tính toán hắn, sợ rằng còn không có như vậy dễ dàng. Cáo biệt Dư Thuần, Vân Tiêu rất nhanh chính là trở lại đảng Lôi Vân chính giữa, hơn nữa dường như tiếp trốn vào mật thất. Nhận thức chân thật suy tính khởi kế tiếp hành động tới. Cái này một viên lích thọ đan ngược lại là tốn rất đáng giá, tiếp theo chính là muốn nghiêm túc suy tính một phen, xem làm sao mới có thể hãy mau đem vị kia tông chủ đại nhân hấp dẫn ra tới. Dư Thuần là hắn ra ba chủ ý, cái đầu tiên có thể tạm thời để qua một bên, mà cái thứ hai cùng cái thứ ba, hắn tin tưởng mình hẳn cũng có thể làm được. Là Thanh Minh Tông làm cống hiến to lớn, cái này dường như cũng không khó, trên thực tế, giống như là Dư Thuần nghĩ như vậy. Chỉ cần hắn lấy ra 180-100 mai ích thọ đan, tuyệt đối là có thể để cho vị kia tông chủ đại nhân hiện thân đi ra, hơn nữa phong hắn một cái trưởng lão đồ thế chấp. Chỉ bất quá, hắn đan dược tuyệt đối không phải như vậy dùng, huống chi nếu là vị kia tông chủ đại nhân truy cứu tới mà nói, hắn phía sau sợ cũng không tốt trọn vẹn nói láo này, dẫu sao, hắn có thể không phải thật có thần khuyết cung thiên thần sư bạn ở sau lưng là hắn luyện chế thần đan. Còn như thu nạp và tổ chức đảng phái khác, làm ra đủ động tĩnh lừa tới. Cái này nhắc tới cũng không phải không thể nào, nhắc tới, coi như không có lần này chuyện, hắn kế hoạch nguyên thủy cũng phải cần thu nạp và tổ chức tất cả đảng phái lớn, để cho đảng Lôi Vân trở thành lớn nhất đảng phái, chỉ bất quá, thu nạp và tổ chức tất cả đảng phái lớn không thể nào chạm một cái mà thành, nhưng là cần một cái quá trình mới được. Chuyện này còn cần nghiêm túc cân nhắc một phen, dù sao dưới mắt thời gian còn nữa, những cái kia người đồ đen tựa hồ cũng không có vội vã hành động, ta đại khả nghĩ cặn kẽ sau đó mới quyết định, tránh cho phát sinh khó khống chế tình huống. Thẳng thắn nói, đối với cùng Thanh Minh Tông vị kia tông chủ đại nhân tiếp xúc, hắn thật ra thì vẫn là nhất định có lo lắng, dẫu sao, Thanh Minh Tông tông chủ rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ, chỉ sợ là hắn căn bản là khó có thể tưởng tượng, mà ở loại siêu cấp cường giả trước mặt, hiện nay hắn tuyệt đối là không đủ xem. Nếu như có thể, hắn thật lòng hy vọng mình ở đi gặp vị kia tông chủ đại nhân trước, có thể đem mình thực lực làm tiếp đột phá, nếu như có thể đạt tới thiên vị cảnh cảnh giới, vậy thì trên căn bản không sơ hở tí nào. Từng bước tới đi, thiên vị cảnh ngược lại là không cần phải suy nghĩ, dưới mắt mấu chốt nhất là đuổi sắp đột phá đến thực tương cảnh cảnh giới, cùng ta Chu Tức pháp tướng lên cấp thực tương cảnh sau đó, thần thú Chu Tức lực lượng là có thể càng nhiều hơn thể hiện ra, nói không chừng còn có thể có chút không tưởng được thủ đoạn, là ta gia tăng bảo toàn tánh mạng tiền vốn. Hôm nay Chu Tức pháp tướng chỉ có thể là hắn đơn thuần gia tăng lực lượng, cùng với cung cấp một ít thần thú Chu Tức năng lực cơ bản nhất thôi, chỉ khi nào lên cấp thực tương cảnh, Chu Tức pháp tướng là có thể ngưng tụ thành thần thú Chu Tức, đến lúc đó, thần thú Chu Tức nhất tộc có cái gì bản lãnh, đều có thể thông qua thật thể Chu Tức pháp tướng tiến hành thực hiện. Vân Tiêu tin tưởng, thần thú Chu Tức tuyệt đối không thể nào chẳng qua là tốc độ nhanh chút, điều khiển ngọn lửa năng lực mạnh một ít đơn giản như vậy, nói thế nào đi nữa, đó cũng đều là tiên thiên năm một trong thần thú siêu cấp thần thú. Là thời điểm tĩnh hạ tâm lai tu luyện một phen, thực tương cảnh cảnh giới, nhất định phải mau chút đạt tới mới được. Thanh Minh Tông tình thế cũng bắt đầu trở nên phức tạp, hắn không thể không bắt chặt thời gian tăng lên thực lực, để trong thời gian kế tiếp có thể tiếp tục ngăn cơn sóng dữ đi xuống. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1107, mạo hiểm hướng cấp. Từ hư tượng cảnh đến thực tương cảnh, quá trình này đối với võ giả mà nói là thật tương đối phiền toái. Nói đơn giản tới, từ hư tượng cảnh đến thực tương cảnh quá trình, liền là bản thân võ giả cùng pháp tướng tạo thành hoàn mỹ phù hợp quá trình, mà quá trình này không chỉ cần bản thân võ giả thực lực vững vàng, còn cần võ giả chân chính ý nghĩa lên đến pháp tướng con dấu thừa nhận, loại này thừa nhận không đơn thuần là trong lực lượng áp chế, lại là một loại xuất xứ từ linh hồn chỗ sâu đồng ý cùng đồng tình. Giống như Giang Vô Nhai, hắn pháp tướng năng lực tương đối đặc thù, nguyên nhân chính là như vậy, hắn muốn điều khiển pháp tướng, cũng khiến cho đối phương đồng ý mình mới có thể tương đối khó khăn, nhưng cuối cùng, hắn nghị lực cùng kiên trì cuối cùng được đến vậy pháp tướng đặc thù thừa nhận, lúc này mới khiến cho hắn một lần hành động trở thành thực tương cảnh cao thủ. Dĩ nhiên, trong này, Vân Tiêu đưa đến tác dụng cũng không nhỏ, nhưng đối với này, pháp tướng con dấu hiển nhiên cũng sẽ không biết được, chỉ biết đem Vân Tiêu trợ lực làm là Giang Vô Nhai bản thân lực lượng một số. Mà đối với Vân Tiêu mà nói, hắn muốn lên cấp thực tương cảnh, như vậy nhất định phải đạt được Chu Tức con dấu đồng ý, mặc dù Chu Tức con dấu giống vậy không có ý thức, nhưng lại có tiên thiên thần thú kiêu ngạo cùng bản năng, Vân Tiêu muốn có được nó đồng ý, tuyệt đối nếu so với Giang Vô Nhai vậy pháp tướng khôn khó hơn nhiều. Trong mật thất, Vân Tiêu đã tu luyện sắp xỉ 2 ngày thời gian, trong thời gian 2 ngày này, hắn vẫn không có thử nghiệm đi dẫn động Chu Tức con dấu, bởi vì là hắn trong lòng rõ ràng, mặc dù Chu Tức con dấu không có ý thức, chỉ khi nào bùng nổ, hắn đến lúc đó phải chịu, nhưng là thần thú Chu Tức bổn nguyên nhất lực lượng khảo nghiệm, còn như khảo nghiệm nội dung đều là cái gì, sợ rằng không có người có thể biết. Phải nói ưu thế cũng không phải là không có, chí ít, hắn tùy thời có thể cũng có thể cảm nhận được Chu Tức con dấu tồn tại, hơn nữa tùy thời cũng có thể đem kích thích, mà trên thực tế, bình thường hư tượng cảnh võ giả, là căn bản không có thể chủ động đi cảm thụ pháp tướng con dấu, chỉ có ở cơ duyên xảo hợp lúc đó, bọn họ mới có thể kích thích mình pháp tướng con dấu, sau đó bị động bắt đầu phù hợp quá trình. Cái này nói tới tự nhiên là tinh thần lực ưu thế, nếu như không có tinh thần lực tồn tại, hắn giống vậy không thể nào biết đối pháp tương ấn nhớ nhược chỉ trường. Nói như vậy, hắn đến lúc đó muốn đánh vào pháp tướng cảnh trung kỳ, cũng chỉ có thể là ngoan ngoan chờ đợi thời cơ, lúc nào cơ duyên đến, hắn mới có thể bắt đầu cái này phù hợp quá trình. Dưới mắt ý nghĩ ngược lại là coi như rõ ràng, bất quá, ta muốn cùng Chu Tức pháp tướng so tài, hơn nữa phải buông ta ra đồng ý, cái này ở giữa cũng không biết có thể hay không có gì ngoài ý muốn. Trải qua thời gian 2 ngày làm theo, Vân Tiêu trên căn bản đã sắp xếp mình lên cấp đường, chỉ bất quá, hắn trong lòng rõ ràng, hắn Chu Tức pháp tướng cũng không phải là đơn giản đến, mà là ở cùng Chu Tức thần hồn đấu trí đấu gan dạ chính giữa thắng được lấy được. Trong này thì có một cái vấn đề, đó chính là ở nơi này Chu Tức con dấu chính giữa, hay không còn có vậy Chu Tức thần hồn thủ đoạn lưu ở trong đó, dẫu sao, Chu Tức thần hồn mặc dù không có sức chiến đấu, nhưng linh hồn thủ đoạn tuyệt đối sẽ không thiếu, nếu như ở hắn đánh vào thực tương cảnh lúc đó, đối phương thủ đoạn đột nhiên bùng nổ mà nói, trời mới biết sẽ cho hắn mang đến như thế nào phiền toái. Xem ra, ta muốn đánh vào thực tương cảnh mà nói, nhất định phải mạo hiểm như vậy mới được, bỏ mặc vậy Chu Tức thần hồn phải trang giữ lại thủ đoạn ở pháp tướng con dấu chính giữa, ta cuối cùng đều phải đối mặt. Bay ở trước mặt hắn chỉ có một con đường, đó chính là xông thẳng về trước, dẫu sao, hắn không thể nào bởi vì là khả năng tồn tại nguy hiểm, vứt bỏ tăng lên mình cơ hội, nói như vậy, hắn đời này cũng chỉ cơ bản chấm dứt. Thử một lần đi, thật giống như đối với ta mà nói, coi như thế nào đi nữa kéo dài cũng là không có ý nghĩa gì, đã như vậy, còn không bằng sớm thử nghiệm, nếu như thành công, ta cũng tốt tiếp tục đi lĩnh ngộ phía dưới cảnh giới, còn như nguy hiểm, ta còn thật không tin vậy Chu Tức thần hồn có thể cho ta lưu lại nhiều phiền toái lớn. Ở chỗ này trước, hắn đúng là suy nghĩ nhiều ổn định một ít thời gian, sau đó sẽ đi thử nghiệm đánh vào pháp tướng cảnh trung kỳ cảnh giới, có thể dưới mắt xảy ra người đồ đen chuyện kiện, cái này làm cho hắn có dũng khí không kịp chờ đợi muốn tăng lên thực lực xung động, nói trắng ra, hắn dưới mắt căn bản không kịp đợi. Ngoài ra, Chu Tước thần hồn đều đã tiêu tán trong trời đất, hắn thật đúng là không tin mình liền đối phương lưu lại thủ đoạn cũng không giải quyết được, muốn là thật không giải quyết được, hắn cũng chỉ có thể là nhận mệnh. Hay là đi Thanh Minh Tông ra tiến hành đột phá tốt lắm, nếu quả thật có thể thành công mà nói, động tĩnh sợ là sẽ không quá nhỏ, đến lúc đó miễn không thể phải có một phen phiền toái. Trong lòng có quyết định, hắn nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, thân hình động một cái, hắn chính là dường như tiếp cướp ra mật thất, sau đó lặng yên không một tiếng động hướng Thanh Minh Tông ra lao đi. Rất nhanh chính là đi tới một tòa rất hiếm vết người viễn cổ núi sâu chính giữa, sau đó tìm một nơi hoang phế ma thú hang động ngừng lại. Nơi này hoàn cảnh không tệ, thiên địa linh khí cũng khá là đậm đà, hơn nữa vừa không có người quấy rầy, ngược lại là một nơi tuyệt đẹp hướng cấp đất, tiếp theo liền xem ta vận khí như thế nào ạ. Ở trong hang núi ngồi xếp bằng ngồi yên, Vân Tiêu đơn giản đối với cửa hang làm một phen che giấu, chợt hít sâu một hơi, vậy thì bắt đầu hướng cấp chuẩn bị. Khoảng cách lên cấp pháp tướng cảnh, nói đến cũng không bao lâu. Nếu như là giống vậy hư tượng cảnh võ giả, căn bản liền pháp tướng con dấu lông cũng không cảm giác được, tự nhiên cũng thì không thể liên tục hướng cấp, nhưng cái này trong người theo tinh thần lực trước mặt hắn, căn bản coi là không thể là vấn đề gì. Ninh tâm tinh khí, hắn hết khả năng đem mình trạng thái điều chỉnh đến cao nhất, nhất là mình tinh thần lực, lại là đạt tới nhất trạng thái hoàn mỹ nhất, để ứng đối tùy thời có thể xuất hiện biến cố. Chu tước con dấu, kích hoạt 4. Mỗi một khắc, Vân Tiêu tâm tư đột nhiên động một cái, sau đó... Hắn khổng lồ kia tinh thần lực chính là chợt hướng thần phủ chỗ sâu nào đó một xó xỉnh dạo dựng đi, nháy mắt bây giờ, khổng lồ tinh thần lực chính là bao phủ một nơi nhìn như chút nào không khác thường địa phương, mà nơi đó, chính là Chu Tức con dấu chỗ ẩn thân. Lệ 4. Theo khổng lồ tinh thần lực chạm được Chu Tức con dấu, một tiếng lanh lảnh chim hót thanh, đột nhiên ở Vân Tiêu thần phủ chỗ sâu nhộn nhạo lên, sau đó, một đầu bị ngọn lửa cháy mạnh bao gồm Chu Tức thần điểu hình ảnh, liền là xuất hiện ở Vân Tiêu thần hồn trước mặt. Cái này Chu Tức thần điểu hình ảnh khí thế ngút trời, tựa hồ không đem thế gian hết thảy coi ra gì, mà mới vừa xuất hiện, nó chính là chợt trước mắt, trực tiếp xông về phía Vân Tiêu thần hồn. Phép 4. Thiêu đốt ngọn lửa cháy mạnh thần điểu hình ảnh, liền như vậy xông vào Vân Tiêu thần hồn chính giữa, mà theo cái này thần điểu ảnh hưởng vọt vào thần hồn, Vân Tiêu cả người đều là thân hình run lên, sắc mặt ngay tức thì trở nên tái nhợt. Hiển nhiên, giờ khắc này hắn chính là chính thức bắt đầu cùng Chu Tức con dấu đánh cờ. Mà là hay không có thể lên cấp pháp tướng cảnh trung kỳ, muốn đến rất nhanh là có thể thấy rõ. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1108, tràn ngập nguy cơ. Ngọn lửa thật là khủng khiếp, đây chính là Chu Tức con dấu đối với ta khảo nghiệm sao. Đây là muốn cháy thần hồn của ta kia. Vân Tiêu cảm giác mình tựa hồ là lâm vào vô tận trong biển lửa, chung quanh vậy lửa cháy hừng hực thiêu đốt, giống như là muốn đốt sạch thuộc về hắn hết thảy, mà thời khắc đều bảo trì thanh tỉnh hắn trong lòng rõ ràng. Những ngọn lửa này cũng không phải là ở cháy hắn thân thể, mà là ở cháy hắn thần hồn. Phiền thoái, lần này thật phiền thoái, nếu như là cháy ta thân thể, như vậy bằng vào ta ngũ hành võ giả năng lực, căn bản cũng không cần có bất kỳ lo lắng, có thể cháy thần hồn của ta, ta ngũ hành lực căn bản giúp cái gì cũng không giúp được. Cảm nhận được mình thần hồn lực đang bị Chu Tức con dấu dẫn hỏa, Vân Tiêu nhất định chính là cả kinh thất sắc, hắn biết, mình lúc này tuyệt đối là nhất thời điểm nguy hiểm nhất, nếu như không xử lý tốt mà nói. Hắn thậm chí có thể sẽ vì vậy mà bỏ mạng. Đáng chết, thế nào lại là loại chuyện này? Cái này phải để cho ta như thế nào ứng đối? Thân hồn bị hừng hực ngọn lửa cháy mạnh thiêu hủy, vậy cho thống khổ tự nhiên có thể tưởng tượng được. Bất quá, cũng may là một thiên thần sư, hắn tinh thần lực hết sức mạnh mẽ, coi như là như thế nào đi nữa thống khổ, hắn cũng chưa đến nỗi không chịu nổi. Nhưng mà, bỏ mặc hắn thần hồn lực mạnh bao nhiêu, nếu như hắn một mực không tìm được giải quyết Chu Tức thần hỏa biện pháp, như vậy cuối cùng sẽ có bị thiêu hủy hầu như không còn một khác, mà khi đó, hắn thì thật phải chết vểnh mông lên. Không thể nghi ngờ, hắn lần này hướng cấp tuyệt đối là hơi quá nóng lòng, nếu như hắn có thể nhiều chuẩn bị một ít ngày giờ mà nói không chừng thì sẽ là khác một phen tình cảnh, nhưng lúc này muốn những thứ này hiển nhiên đã không dùng, dẫu sao, hắn bây giờ còn chưa có để cho thời gian chạy ngược năng lực. Tinh thần lực, khởi. Lúc này cũng không thời gian lo lắng nhiều như vậy, tâm tư động một cái bây giờ, hắn chính là chợt đem mình tinh thần lực chống đỡ tới, huyền hóa ra một tầng trong suốt tinh thần lực vòng bảo vệ, định đem hừng hực ngọn lửa cháy mạnh đẩy ra ngoài. Suy suy suy ba. Nhưng mà, ngay tại hắn tinh thần lực vòng bảo vệ mới vừa lúc xuất hiện, kinh khủng ngọn lửa cháy mạnh chính là hơi chấn động một chút, dường như tiếp đem cái này chia ra tinh thần lực ngay tức thì cháy, không có chút nào dấu vết lưu lại. Cái này, cảm nhận được tinh thần lực vòng bảo vệ ngay tức thì biến mất không gặp, Vân Tiêu nhất thời sắc mặt trắng hơn, thứ nhất là bị cái này chu tức thần hỏa sợ, thứ hai chính là thần hồn lực biến mất, đối với hắn mà nói thực là một loại khó tả tổn thương. Làm thế nào? Đây có thể như thế nào cho phải? Thật chẳng lẽ phải bị cái này chu tức thần hỏa sống đốt chết sao? Đây là hắn lần đầu tiên gặp gỡ như vậy tình huống, nói lời trong lòng, giờ khác này hắn thật tràn đầy không rút, bởi vì là hắn chân thực không biết, mình kết quả phải làm sao, mới có thể đem cái này chu tức thần hỏa từ trong thần phủ đẩy ra ngoài. Suy suy suy ba. Hừng hực ngọn lửa cháy mạnh, tựa hồ ở đốt thần hồn lực sau này trở nên càng thêm thịnh vượng, giờ khác này, Vân Tiêu cảm giác mình trong thần phủ khắp nơi đều tràn đầy ngọn lửa, nhất định chính là không chỗ ẩn nút. Không được, ta tuyệt không thể ngồi chờ chết, ta còn có thật nhiều sự việc phải làm, còn phải chờ Thanh Thanh tới tìm ta, thậm chí còn phải đi tìm ta ruột cha mẹ, cho nên, ta tuyệt đối không thể liền như vậy chết ở chỗ này. Càng đến nguy hiểm lúc đó, hắn trong bụng thì càng dị thường bình tĩnh đứng lên, bởi vì là hắn rảnh rẽ nhất, cuối cùng cùng than phiền là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, thừa dịp hắn thần hồn mới vừa bị dẫn hỏa, hắn còn có thời gian cân nhắc đối sách. Nước khắc lửa, muốn tiêu diệt những ngọn lửa này, tốt nhất biện pháp chính là dùng nước lực lượng, bất quá nơi này ngọn lửa không hề là chân thực ngọn lửa, muốn dùng nước lực lượng tiêu diệt, căn bản cũng không quá thực tế, trừ phi ta ngũ hành nước có thể biến thành cùng cái này thần hồn lửa giống nhau trạng thái. Suy nghĩ quay tít, hắn chỗ sâu trong óc nhất thời thoáng qua một đạo linh quang, nhưng là bén nhạy bắt được một ít thứ. Đúng rồi, nếu cái này chu tức con dấu có thể phóng thích cháy thần hồn ngọn lửa, ta vì sao không thể đem thần hồn của ta lực biến thành ngang hàng trạng thái năng lượng? Nói cách khác, ta nếu là dung 5 loại ngũ hành lực với một thân toàn hệ ngũ hành võ giả, vì sao ta lại không thể đem thần hồn của ta lực cũng giao phó cho ngũ hành thuộc tính, khai sáng ra trước đó chưa từng có ngũ hành thần hồn? Sắc mặt sáng lên, giờ khác này hắn đột nhiên có một ít hào phóng tưởng tượng, ở hắn xem ra, hắn là thế gian chưa bao giờ xuất hiện qua thần vũ song tu người, lại là đời nơi hiếm thấy toàn hệ ngũ hành võ giả, như vậy hắn hoàn toàn có thể độc kích hệ kính, đem mình thần hồn lực cũng giao phó cho ngũ hành đặc tính. Chỉ cần hắn thần hồn biến thành ngũ hành thần hồn, như vậy chu tức con dấu huyễn hóa thành ngọn lửa, dĩ nhiên cũng sẽ không lại đối với hắn tạo thành uy hiếp. Không có ai quy định qua thần hồn lực không thể có ngũ hành thuộc tính, mặc dù hắn cũng chưa nghe nói qua cái nào thần sư thần hồn là có thuộc tính, nhưng đó là bởi vì là những thần kia sư không phải ngũ hành võ giả, những thứ khác thần sư không làm được sự việc, hắn chưa chắc cũng không làm được. Giao phó cho thần hồn ngũ hành thuộc tính, ta muốn như thế nào mới có thể giao phó cho thần hồn ngũ hành thuộc tính? Lòng dưới có tưởng tượng, hắn không khỏi lập tức bắt đầu suy tính tới, trên thực tế, muốn để cho thần hồn lực có ngũ hành thuộc tính, đây đối với hắn mà nói đồng dạng là chưa bao giờ nghĩ tới sự việc, tự nhiên cũng thì không bao giờ bắt tay. Nghe nói thế gian hết thảy đều là do ngũ hành lực diễn hóa tới, có phải hay không nói, thần hồn của ta lực cũng là do ngũ hành lực biến đổi ra. Nếu như là nói như vậy, ta nếu là lần nữa đem chúng phân giải ra không là được. Lúc này, bất kỳ phỏng đoán cũng có thể cứu hắn một mạng, thần hồn lực đang không ngừng giảm thiếu. Nếu như đều bị cháy rủi, hắn coi như là muốn đi phỏng đoán lung tung cũng không thể. Đúng, cứ làm như vậy ba. Chợt cắn răng một cái, hắn vào lúc này cũng là bệnh cấp loạn đầu y y, tâm tư động một cái bây giờ, hắn chính là đem mình ngũ hành chân nguyên điều động, sau đó để cho cái này 5 loại ngũ hành lực lẫn nhau tiến hành thấm vào, hướng thần hồn lực hình thái tiến hành diễn biến. Đem thần hồn lực dường như tiếp phân giải thành dưới loại bổn nguyên ngũ hành hồn lực, hắn tự nhiên không thể nào lập tức liền làm đến, mà dưới mắt hắn phải làm chính là lợi dụng mình ngũ hành chân nguyên tiến hành ngã đẩy, chỉ cần hắn 5 loại ngũ hành lực có thể diễn hóa ra thần hồn lực hình thái, như vậy hắn liền có thể đem quá trình này ngược lại, đem mình thần hồn lực phân giải thành rưỡi được thần hồn. Loại ý nghĩ này, hắn ngày thường căn bản không thể nào biết nghĩ đến, nhưng dưới mắt tình huống nguy cấp, suy nghĩ nhảy một ít cũng là bình thường. Suy suy suy ba. Thần hồn lực vẫn ở chỗ cũ không ngừng giảm thiếu, mà 5 loại ngũ hành chân nguyên chính là lẫn nhau không ngừng dung hợp, hướng thần hồn lực trạng thái vô hạn tiếp theo. Cơ hồ là mỗi một cái ngay tức thì, 5 loại ngũ hành chân nguyên cũng biết tiến hành mấy chục hơn 100 lần dung hợp thí nghiệm, nhưng lại luôn là khoảng cách cùng thần hồn lực trọng hợp kém như vậy một tia. Phải biết, ngũ hành lực có thể có vô số loại tổ hợp phương thức, lúc này mới hình thành thế gian vạn vật. Nói cách khác, ngũ hành lực lẫn nhau dung hợp phương thức, thật sự là quá nhiều quá nhiều. Suy suy suy ba. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, hừng hực ngọn lửa cháy mạnh, đã đem Vân Tiêu thần hồn lực cháy chỉ còn lại như vậy một tia, mà ngay lúc này, Vân Tiêu trong đan điển ngũ hành chân nguyên đột nhiên hơi chấn động một chút, lại có thể thật diễn hóa ra liền thần hồn lực hình thái. T.E.G. Quy cập, để đọc trái tim đen đú ám chuyện thành công. Mắt nhìn mình ngũ hành chân nguyên thật diễn hóa ra liền thần hồn lực hình thái, Vân Tiêu tâm thần chấn động mạnh một cái, cả người ngay tức thì trở nên kích động. Cồn vật bi, dù chi. Chương 1109, thực tương cảnh. Người ở nguy cấp lúc đó, trí khôn và lực lượng nhất định chính là vô cùng, thời khắc mấu chốt. Vân Tiêu rốt cuộc đem mình ngũ hành chân nguyên diện hóa thành thần hồn lực hình thái, cái này nếu là đổi thành ngày thường, tuyệt đối không thể nào nhanh như vậy làm được. Bất quá, hắn lúc này cũng không thời gian lo lắng nhiều như vậy, bởi vì là vào lúc này, hắn thần hồn lực cơ hồ đều phải bị cháy hết, chỉ thiếu chút xíu nữa, chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn biến mất. Thành bại ở chỗ này một lần hành động, thần hồn lực, hóa thành ngũ hành. Cho ta mở ra ba. Cuối cùng, Vân Tiêu cũng không đoái hoài phải khác, dù là coi như là thất bại. Hắn cũng nhất định phải làm cuối cùng đánh một trận, bởi vì là hắn thật không muốn liền như vậy không minh bạch địa chết ở chỗ này. Ông ba, ngũ hành lực diễn hóa thần hồn quá trình ngay tức thì phản tới, dường như tiếp bị hắn dùng ở mình thần hồn lực phía trên, một khắc sau, còn sót thần hồn lực hơi chấn động một chút, sau đó, hắn những thứ này thần hồn lực chính là chợt nổ tung, hóa thành từng tia ngũ thải năng lượng ánh sao, đồng bền ở hắn thần phụ không gian chính giữa. Ta còn có thể suy tính. Theo thần hồn lực nổ tung, Vân Tiêu cảm giác mình tựa như đổi thành một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tồn tại trạng thái, loại cảm giác đó, giống như là mỗi một chút năng lượng ánh sao đều có hắn tâm thần ở bên trong vậy, mà đang suy tư lúc đó, những năng lượng này ánh sao bây giờ lại còn có thể lẫn nhau tiến hành liên lạc. Thần hồn lực, ngưng ba. Cơ hồ là theo bản năng, hắn liền là đối những thứ này ngũ thải thần hồn dưới ánh sao đạt chỉ thị, nhất thời, toàn bộ trong thần phủ năng lượng ánh sao chính là ngay tức thì dung hợp, chỉ bất quá. Lần này dung hợp cũng không phải là toàn bộ hòa làm một thể, mà là mỗi một loại màu sắc mỗi người là chính, dung hợp thành màu sắc bất đồng năm thần hồn. Cái này năm thần hồn đều là Vân Tiêu bản hình người, chỉ bất quá chỉ là màu sắc không giống nhau thôi, nhưng mỗi một cái thần hồn cũng có thể suy tính, hơn nữa hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau, giống như là hoàn toàn độc lập vậy. Thành công, ta thật thành công ba. Mắt thấy trong thần phủ một cái thần hồn biến thành năm loại màu sắc năm thần hồn, liền liền Vân Tiêu mình đều cảm giác được sâu đậm rung động cùng khó tin. Bởi vì nếu là đặt ở ngày thường, hắn thật chết cũng sẽ không tin tưởng sẽ có loại chuyện như vậy tồn tại. Ngọn lửa thần hồn, ngươi nên hiển lộ thân thủ, cho ta nuốt ba. Ngũ hành thần hồn xuất hiện, Vân Tiêu lúc này căn bản liền khiếp sợ thời gian cũng không có, hắn chính là đem năm thần hồn chính giữa ngọn lửa thần hồn phái đi ra, dường như tiếp dương ra miệng to hướng về phía chung quanh chu tức ngọn lửa một trận mánh hút. Suy suy suy ba. Theo ngọn lửa thần hồn như vậy hút một cái, nhất thời. Trung quanh những cái kia lửa cháy hừng hực thiêu đốt dường như tiếp bị ngọn lửa thần hồn hút vào, cơ hồ chính là mấy hơi thở thời gian, tất cả ngọn lửa cháy mạnh cũng bị ngọn lửa thần hồn nuốt vào trong bụng, mà nguyên bản đầu rất nhỏ ngọn lửa thần hồn, dường như tiếp lớn mạnh 10 lần không dứt. Được, được A3. Đến khi trong thần phủ tất cả ngọn lửa cháy mạnh toàn bộ biến mất, Vân Tiêu thật là vui mừng quá đổi, hắn có thể cảm nhận được, vậy xuất xứ từ với chu tức con dấu mang tới cảm giác nguy hiểm, vào lúc này rốt cuộc biến mất không thấy. Ông ba. Vành ba. Ngay tại lúc này, một cổ quỷ dị không gian ba động đột nhiên ở cả cái trong hang núi làm mắt mở, ngay sau đó, ở phía trên đỉnh đầu của hắn, một cái hư ảo chu tức hình ảnh chính là hiện ra, mà theo cái này chu tức hình ảnh xuất hiện, chung quanh thiên địa linh khí run lên bần bật, giống như là chim bay về tổ vậy, điên cuồng hướng Vân Tiêu thân thể vọt tới. Suy suy suy bốn. Theo rất nhiều bó lớn thiên địa linh khí tiến vào Vân Tiêu thân thể, cùng trong chốc lát, Vân Tiêu phía trên đỉnh đầu chu tức hình ảnh cũng là bắt đầu không ngừng ngưng tụ, cũng không biết qua bao lâu thời gian, rốt cuộc, một đầu cả người dục hỏa chu tức thần điểu, chính là hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện ở Vân Tiêu phía trên đỉnh đầu, giống như là một đầu chân chính thần thú chu tức vậy. Lúc này, Vân Tiêu thân thể cũng đã cắn nuốt nhiều thiên địa linh khí, cả người năng lượng ba động nếu so với trước kia cao hơn không chỉ gấp mấy lần, hơn nữa như cũ theo thiên địa linh khí tụ vào mà không ngừng tăng lên trước. Ông ba. Rốt cuộc. Ở cắn nuốt vô tận thiên địa linh khí sau đó, Vân Tiêu cuối cùng ngừng chiếm đoạn, cặp mắt bỗng dưng mở ra, đáy mắt đều là một mảnh năm màu vẻ. Ha ha ha, tốt, được à, pháp tướng cảnh trung kỳ, ta lại có thể thành công lên cấp pháp tướng cảnh trung kỳ. Ha ha ha ba. Mở hai mắt ra, Vân Tiêu nhất thời không tự chủ được cất tiếng cười dài đứng lên, giờ khắc này, hắn thật có loại làm một giấc mộng cảm giác, nhưng lần này mộng, tuyệt đối là một cái kinh khủng ác mộng. Trái tim đen đú ám chuẩn. Của tôi nét Chu Tức Pháp Tướng, ta rốt cuộc có thật thể Chu Tức Pháp Tướng 3. Tiếng cười sơ hiết, Vân Tiêu ánh mắt đột nhiên nhìn về phía đầu mình trên đỉnh phương, nơi đó, cả người dục hỏa Chu Tức Pháp Tướng đang lặng lặng trôi lơ lửng ở nơi đó, cả người trên dưới lộ ra một cổ cực kỳ uy áp kinh khủng, mà hắn có thể cảm thụ được, Chu Tức Pháp Tướng giật tản ra năng lượng ba động, thật là cùng hắn bản thân thực lực vậy không hay, hoặc thoát thoát chính là hắn một cái bản sao. Ngọn lửa, thu ba. Nhìn trước mắt Chu Tức Pháp Tướng, Vân Tiêu đông dưng tâm tư động một cái, nhất thời, Chu Tước Pháp Tướng quanh người hừng hực ngọn lửa cháy mạnh chính là bị nó thu hồi trong thân thể. Minh! Lệ ba! Thấy Chu Tước Pháp Tướng thu hồi ngọn lửa cháy mạnh, Vân Tiêu lần nữa hạ đạt chỉ thị, nhất thời, Chu Tước Pháp Tướng chính là ngẩng đầu lên rẽ dài một tiếng, thanh âm ở cả cái trong hang núi vang vọng, nhất định chính là chấn động tâm hồn người. Công! Thấy Chu Tước Pháp Tướng hoàn toàn theo mình ý nguyện hành động, Vân Tiêu lần nữa hạ lệnh, nhất thời, Chu Tước Pháp Tướng chính là hơi chớp mắt. Ngay tức thì xuất hiện ở sơn động vách động phụ cận, vậy chờ tốc độ nhanh, liền liền hắn đều không có thể thấy rõ. Vành ba. Thân hình đi tới vách động phụ cận, Chu Tước Pháp Tướng chẳng qua là đơn giản vùng lên cánh, nhất thời, sơn động vách động chính là ước chừng lom xuống liền mấy mét, vách đá cứng, rắn, lại có thể liền như vậy vô căn cứ bốc hơi. Ha ha ha, tốt, được a, đây cũng là Chu Tước thần thú lực lượng sao. Có dám hay không lại lớn mạnh một chút. Mắt thấy Chu Tước Pháp Tướng lại có thể chẳng qua là vùng lên cánh. Liền đem sơn động vách động bước hơi mấy mét sâu, Vân Tiêu ở rung động đồng thời, cũng là phát ra từ nội tâm hưng phấn. Hắn biết, mình lần này thật sự là điều thương hoan pháo, cái này Chu Tức Pháp Tướng lực lượng mạnh, nhất định chính là kinh người nghe, mà đây chỉ bất quá chỉ là đơn giản nhất thủ đoạn thôi. Trên thực tế, hắn lúc này đã nắm giữ mấy loại Chu Tức Pháp Tướng người thủ đoạn, chỉ bất quá, những thủ đoạn này, không phải vạn bất đắc dĩ lúc đó, hắn là tuyệt đối sẽ không để cho Chu Tức Pháp Tướng thi triển. Tán ba. Hắn dường như tiếp hướng về phía Chu Tước Pháp Tướng hạ tản ra chỉ thị, nhất thời, Chu Tước Pháp Tướng chính là lập tức hóa thành đầy trời năng lượng đặc thù, tiêu tán ở trong không khí, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1110, phiền toái lớn. Không có người có thể nhận thức Vân Tiêu vào giờ phút này tâm tình, thong mệnh treo một đường đến Pháp Tướng lên cấp, cái này trung gian quá trình thật sự là quá mức mạo hiểm, chỉ kém như vậy một chút xíu, hắn thì thật muốn bỏ mình đạo tiêu mất, có thể nói. Tu luyện đến nay, hắn cho tới bây giờ không có cảm thụ qua khoảng cách tử vong như vậy gần. Quá mạo hiểm, lần này thật sự là quá mạo hiểm, xem ra sau này làm việc vẫn là phải làm cái gì chắc cái đó, tuyệt đối không thể tùy tiện làm việc, nếu không cũng không ai biết sẽ có như thế nào nguy hiểm chờ đợi ta. Tạm thời đem Chu Tức Pháp Tướng tản đi, Vân Tiêu không khỏi hàng loạt cảm thấy nghĩ mà sợ, hắn trong lòng rõ ràng, nếu như không phải là mình thời khắc mấu chốt linh quang chợt lóe mà nói, lần này thì thật giữ nhiều lành ít. Cũng may người hiền tự có thiên tướng, hắn cuối cùng còn là còn sống, hơn nữa thành công lên cấp pháp tướng cảnh trung kỳ. Bỏ mặc như thế nào, lần này thu hoạch thật sự là lớn không thể tính, có thực tương cảnh Chu Tức Pháp Tướng, ta sức chiến đấu nếu so với trước kia tăng lên quá nhiều, cứ như vậy, coi như là đối mặt thiên vị cảnh hậu kỳ cường giả, ta cũng chưa chắc cũng chưa có chiến thắng có thể. Không có người có thể tưởng tượng được Chu Tức Pháp Tướng khủng bố, ở chỗ này trước, bởi vì Chu Tức Pháp Tướng còn không có ngưng tụ thành thật thể. Thuộc về thần thú Chu Tức người thủ đoạn căn bản không thể nào thi triển, có thể dưới mắt theo pháp tướng ngưng tụ, rất nhiều Chu Tức thần thú thủ đoạn, Vân Tiêu đều có thể khống chế Chu Tức pháp tướng tiến hành thi triển. Mặc dù còn không có tiến hành thử nghiệm, nhưng hắn tin tưởng, coi như là thiên vị cảnh hậu kỳ cường giả, ở thần thú Chu Tức lực lượng trước mặt, sợ cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Không suy nghĩ nhiều như vậy, trước nhìn ta một chút thần hồn như thế nào, lần này dường như cũng là nhân họa đắc phúc cả. Tạm thời đem pháp tướng lên cấp chuyện để qua một bên. Hắn chính là một lần nữa giao trái tim thần chìm đến trong thần phủ, mà lúc này, năm màu sắc khác nhau thần hồn đang ngồi quay quần một chỗ, cho người cảm giác nhất định chính là quái dị không nói ra được. Nguy hiểm thật, lại có thể chỉ còn lại có như thế một chút, lần này tổn thất nhiều như vậy thần hồn lực, phỏng đoán cần phải mấy ngày thời gian tới từ từ khôi phục mới được à. Trước khi Chu Tức thần hỏa một trận cháy, nhưng là đem hắn thần hồn lực đốt đến cơ hồ không còn lại nhiều ít, mà nhiều như vậy thần hồn lực bị thiêu hủy hầu như không còn. Tự nhiên cần một ít thời gian tới từ từ phục hồi như cũ. Cảm giác này ngược lại không tệ, mặc dù thần hồn một phần là năm, nhưng đối với ta mà nói ngược lại là không có bất kỳ không ổn nào cảm giác, chính là không biết ngọn lửa này thần hồn nuốt xuống hồn lửa, ta phải như thế nào tiến hành xử lý. Nói tóm lại, vốn là đơn độc thần hồn bị chia làm 5 loại thuộc tính ngũ hành thần hồn, hắn không những không có cảm nhận được không ổn, thậm chí có loại mình thần hồn lực càng cường đại hơn nữa vững chắc cảm giác. Bởi vì bây giờ thần hồn lực còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ, hắn cũng không biết mình thần sư thủ đoạn phải chăng có tăng lên, nhưng chí ít sẽ không so với trước đó kém là nhất định. Vấn đề duy nhất chính là ngọn lửa thần hồn trong bụng Chu Tước hồn lửa, bực này cháy thần hồn ngọn lửa hết sức khủng bố, cũng may dưới mắt bị ngọn lửa thần hồn nuốt vào trong bụng, trong chốc lát ngã cũng khó mà tiếp tục quay phá. Tạm thời đem những thứ này hồn lửa ở lại ngọn lửa thần hồn chính giữa, xem có thể hay không từ từ chiếm đoạt hấp thu, nói không chừng còn có thể đối với thần hồn của ta có chút lớn mạnh. Dù sao những thứ này hồn lửa đã đối với hắn không tạo được uy hiếp, hắn ngược lại cũng không cần phải vội vã tới xử lý, nói không chừng tương lai là có thể có chỗ đại dụng. Là thời điểm hồi Thanh Minh Tông, dưới mắt ta đã thành công lên cấp pháp tướng cảnh trung kỳ, thời gian kế tiếp, chính là mau chút đem tiêu hao hết thần hồn lực tu luyện trở lại, sau đó cũng tốt là đánh vào cảnh giới mới làm chuẩn bị. Khôi phục thần hồn lực, ở nơi nào đều là giống nhau, mà dõi mắt toàn bộ Thanh Minh Tông sở hạt phạm vi, Thanh Minh Tông lộ vẻ lại chính là nhất chỗ an toàn. Còn như đánh vào cảnh giới mới, cái này ngược lại cũng không cần quá mau, trên thực tế, ở lên cấp thực tương cảnh sau đó, hắn đối với ý tương cảnh cảnh giới không thể nghi ngờ muốn tự tin thật là nhiều, mà đang hướng kích ý tương cảnh trước, hắn còn cần đem mình thực tương cảnh cảnh giới hoàn toàn ổn định, đạt tới một cái không thể tăng lên nữa cực hạn. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn chính là trực tiếp rời đi hang núi, chạy thẳng tới Thanh Minh Tông phương hướng chạy trở về. Lần nữa trở lại Thanh Minh Tông, hắn tâm tình không thể nghi ngờ là đại không giống với. Nếu như nói trước khi hắn bởi vì là người đồ đen sự kiện phát sinh mà trở nên dị thường khẩn trương mà nói, như vậy vào lúc này hắn không thể nghi ngờ buông lỏng quá nhiều, chí ít, nếu như vào lúc này hắn nếu là gặp lại thực lực vượt xa hắn cường giả, hắn nhưng là lại cũng sẽ không có ứng phó thủ đoạn. Thời gian kế tiếp, hắn dứt khoát tự giam mình ở liền trong mật thất, cố gắng khôi phục khởi mình thần hồn lực tới, mà như vậy bế quan, chỉ chớp mắt chính là qua 7 ngày thời gian. 7 ngày thời gian, hắn thần hồn lực đã khôi phục 7-8 thành. Mà hắn lúc này đã có thể cảm giác được rõ rệt, kinh này biến cố, hắn thần hồn lực xác thực nếu so với trước kia mạnh lớn không ít, dù là vẫn chưa có hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng là cũng nếu so với trước kia cường đại 2-3 thành, đến khi toàn bộ phục hồi như cũ lúc đó, ít nhất cũng phải so với trước đó tăng lên tầng 4 tầng 5. Đảng chủ đại nhân, thuộc hạ có chuyện cầu gặp. Một ngày này, Vân Tiêu giống như trước kia vậy, lặng lặng ở trong mật thất khôi phục tinh thần lực, ngay tại lúc này, Giang Vô Nhai thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền vào, cắt đứt hắn tu luyện. Giang sư huynh tới. Hề hề, Giang sư huynh vào nói chuyện đi. Nghe được Giang Vô Nhai thanh âm, Vân Tiêu không khỏi tùy ý khoát tay chặn lại, dường như tiếp đem cửa mật thất mở ra, đồng thời hướng về phía Giang Vô Nhai chào hỏi. Đảng chủ đại nhân, chúng ta sợ là phải có phiền toái. Cửa mật thất mở ra, Giang Vô Nhai dường như tiếp từ bên ngoài đi vào, mà mới vừa vào cửa, hắn sắc mặt chính là khẽ hơi trầm xuống một cái, hướng về phía Vân Tiêu báo cáo. Hả? Phiền toái? Nghe được Giang Vô Nhai mở miệng, Vân Tiêu nụ cười trên mặt cũng là dường như tiếp biến mất không gặp, sau đó chính là thật chặt nhíu mày, Giang sư huynh ngồi xuống nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lại có thể để cho Giang sư huynh ngưng trọng như thế. Hắn nguyên bản còn lấy là Giang Vô Nhai là tới cùng hắn báo cáo tình huống, dẫu sao, hắn trước an bài đối phương làm sự việc, đối phương vẫn luôn còn không có cho hắn phản hồi, nhưng là không nghĩ tới, đối phương lại có thể cũng không phải tới báo cáo tình huống. Còn chưa muốn ngồi, đảng chủ đại nhân xin theo thuộc hạ cùng nhau đến bên ngoài xem một chút đi, lần này, chúng ta phiền toái sợ rằng thật lớn, nếu là không xử lý tốt mà nói, đối với đảng Lôi Vân mà nói ắt sẽ là đả kích không nhỏ. Lắc đầu một cái, Giang Vô Nhai sắc mặt nhất định chính là không nói ra được ngưng trọng, đồng thời hướng về phía Vân Tiêu nói. Hả? Bên ngoài? Nghe được Giang Vô Nhai nói như vậy, Vân Tiêu lần nữa hơi sững sờ, vừa nói, hắn chính là đột nhiên đem mình tinh thần lực phóng thích mở. Hướng toàn bộ đảng Lôi Vân cùng với đảng Lôi Vân chung quanh bao phủ đi. Đây là tinh thần lực đảo qua bây giờ, đảng Lôi Vân giờ phút này nơi sự tình phát sinh, nhất thời có hiện tại hắn trước mắt, mà gặp đi ra bên ngoài đang ở sự tình phát sinh, hắn ánh mắt không kiềm được hơi rét một cái, sắc mặt ngay tức thì trở nên băng lạnh. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1111, đảng thất tinh ra tay. Đảng Lôi Vân, nguyên đảng tụ nghĩa sở hạt mấy chục tòa cao lớn linh phong trên, lúc này, mười mấy chàng trai đang lăng không bay vút ở từng ngọn linh phong bầu trời, hướng về phía dưới không ngừng kêu uống. Tất cả mọi người đều nghe, nơi này tất cả linh phong, lúc này đều đã thuộc về đảng thất tinh tất cả, bây giờ, tất cả mọi người tất cả đều đến dưới núi tập họp, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Mau mau mau, nhanh lên tất cả đều đến dưới núi đi tập họp, ai dám cãi lại, đó chính là cùng ta đảng thất tinh ấy nấy, đến lúc đó cũng đừng trách ta đảng thất tinh hạ thủ không lưu tình. Mấy người các ngươi, từ tốn làm gì? Còn không mau chút xuống núi cho ta đi tập họp. Ha ha ha, các ngươi những người này may mắn, ở nơi này cái gì đảng Lôi Vân bên trong lan lộn, vậy có thể có cái gì tiền đồ. Sau này gia nhập ta đảng thất tinh, rất nhiều bó lớn tài nguyên thì có nhiều, mau mau mau, tất cả đều cho ta tăng thêm tốc độ. mười mấy pháp tướng cảnh cao thủ qua lại ở từng ngọn linh phong bầu trời, tiếng như chuông lớn địa không ngừng kêu uống, mà theo những người này một trận kêu gào to, nguyên bản đang linh phong trên tu hành thành viên đảng Lôi Vân, vào lúc này chỉ có thể là dừng lại tu luyện, rồi rít hướng linh phong dưới lao đi, căn bản không mấy người dám cãi lại. Người là Thanh Minh Tông đệ tử, dĩ nhiên không có ai sẽ không biết đảng Thất Tinh, thành tựu trong Thanh Minh Tông hạng thứ 3 siêu cấp đảng phái lớn, đảng Thất Tinh mạnh mẽ, căn bản là không thể nghi ngờ. Dưới mắt đảng Thất Tinh pháp tướng cảnh cường giả thành đoàn kết đội hạ xuống nơi này, mỗi một người cũng có thể cảm nhận được không khí không giống tầm thường. Đối với bọn họ những người này mà nói, dưới mắt duy nhất có thể làm chính là ngoan ngoãn nghe lệnh, nếu không vì vậy mà có chút tổn thương lời nói liền hoa không tới, còn như cuối cùng kết quả muốn như thế nào lựa chọn, đến lúc đó xem tình huống rồi quyết định cũng không muộn. Tạm thời bây giờ, vô số thành viên đảng Lôi Vân không ngừng từ linh phong trên hướng dưới núi lao đi. Hơn nữa rồi rít hướng đảng Lôi Vân vòng ngoài một mảnh đất bằng phẳng tụ tập. Cùng lúc đó, đảng Lôi Vân vòng ngoài một khoảng trống lớn trên, hai chi số lượng không tầm thường đội ngũ đang khẩn trương giằng co, trong đó một chi đội ngũ chính là lấy Ngạn Không Tiếng Động cầm đầu, sau lưng còn đứng đảng Lôi Vân tư cách tương đối giả mấy cái pháp tướng cảnh người. Mà ở đảng Lôi Vân đội ngũ đối diện, hai người đàn ông trẻ đứng sóng vai, trên mặt đều là một mảnh vẻ ngạo nghễ, ở bọn họ sau lưng, dòng dã không dưới 30 mấy người lộn xộn bừa bãi địa đứng ở phía sau. Trong đó có hai cái người đàn ông trung niên đứng tương đối gần trước, mà ở nơi này hai cái người đàn ông trung niên ở giữa, mới vừa gia nhập đảng Lôi Vân không bao lâu đảng Tụ Nghĩa Tam Đường chủ Hoắc Man, vào lúc này đang bị hai người đạp quỳ sụp xuống đất, rõ ràng cho thấy bị thương không nhẹ. Đỗ Khiêm, Tống Vạn, hai người các ngươi cho ta nhớ, chỉ cần ta Hoắc Man không chết, nhục ngày hôm nay, ngày đó ắt sẽ trả lại gấp đôi. Bị hai cái người đàn ông trung niên đạp trên đất, Hoắc Man mặt mũi thật là có chút vặn mẹo. Đồng thời lớn tiếng hướng về phía hai người quát mắng. Ha ha ha, Hoắc Man, đây đều là ngươi lỗi do tự mình gánh, ai bảo ngươi thật tốt đảng Tụ Nghĩa Tam Đường chủ không làm, hết lần này tới lần khác phải chạy đến cái gì đảng Lôi Vân đi, bây giờ kết cục, đều là ngươi tự tìm. Không sai, đây chính là ngươi phản bội đảng Tụ Nghĩa kết quả, chúng ta anh em hai người không có dường như tiếp phế ngươi, nói đến đã là hết tình hết nghĩa. Nghe được Hoắc Man còn đang không ngừng quát mắng, Đỗ Khiêm cùng Tống Vạn đều là mặt lộ khinh bỉ. Đồng thời cư cao lâm hạ nói, ta khinh, ta phản bội đảng Tụ Nghĩa. Vậy các ngươi bây giờ lại đang làm gì? Còn không phải là cụp đuôi làm đảng Thất Tinh tay sai. Hơn nữa còn là mang toàn bộ đảng Tụ Nghĩa tất cả đều đầu tới gần đảng Thất Tinh chính giữa. Nghe được Đỗ Khiêm cùng Tống Vạn nói như vậy, Hoắc Man nhất định chính là tức giận không thôi, tiếp tục cao giọng quát mắng. Hừ, ngươi biết cái gì, cái này gọi là kẻ thức thời là người tài giỏi, đảng Thất Tinh chính là Thanh Minh Tông thứ 3 đảng phái lớn. Hai người chúng ta dẫn đảng Tụ Nghĩa gia nhập trong đó, trở thành Tụ Nghĩa đường, đây mới thật là cử chỉ sáng suốt, thêm nữa nói, ngươi cũng không xem, liền liền trước đi theo ngươi cùng nhau gia nhập đảng Lôi Vân năm vị sư đệ, vào lúc này cũng không có bốn cái bỏ tối theo sáng liền sao. Ha ha ha. Cao giọng cười một tiếng, Đỗ Khiêm cùng Tống Vạn đều là đắc ý có phải hay không, vừa nói không khỏi hướng một bên nhìn một cái, nơi đó, nguyên bản đi theo Hoắc Man gia nhập đảng Lôi Vân năm pháp tướng cảnh người. Vào lúc này dòng dã có bốn cái đầu nhập vào bọn họ trận doanh, nhưng là còn nhiều hơn kéo bốn cái đảng Lôi Vân pháp tướng cảnh cao thủ. Nói cách khác, vào lúc này đảng Lôi Vân pháp tướng cảnh cao thủ, lập tức liền bị đảng Thất Tinh đào đi tám cái. Cái này hừ. Nghe được Đỗ Khiêm cùng Tống Vạn lần này mà nói, Hoắc Man nhất thời có chút ý miệng, ánh mắt không kiềm được hướng một bên nhìn một cái, nơi đó, trước cùng hắn gia nhập đảng Lôi Vân mấy người, vào lúc này đang cúi đầu, nhưng là căn bản không dám cùng hắn đối mặt. Hê hê. Tốt lắm, hai người các ngươi không được cùng hắn ồn ào, sau này cùng chúng ta tiếp quản cái này đảng Lôi Vân, hai người các ngươi liền an bài nhân thủ đem cái này đảng Lôi Vân lần nữa chỉnh hợp một phen, nếu các ngươi đã quyết định trở thành ta đảng Thất Tinh đường khẩu, sau này liền cần phải làm ra một ít thành tích tới. Ngay tại Hoắc Man ba người lẫn nhau mắng nhau lúc đó, đội ngũ trước mặt nhất hai người đàn ông trẻ một trong đột nhiên quay đầu lại, vẻ kiêu ngạo lãnh đạm hướng về phía Đỗ Khiêm cùng Tống Vạn nói, vậy chờ trên cao nhìn xuống hình dáng. Rõ ràng cho thấy không đem cái này hai người coi ra gì. Dạ dạ dạ, hình giang huynh phân phó là, chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc chỉnh hợp cái này đảng Lôi Vân, tuyệt đối sẽ không để cho đảng chủ đại nhân thất vọng. Như vậy tốt nhất, đảng chủ đại nhân lần này phái chúng ta anh em hai người tới, các ngươi cũng đừng để cho ta cửa huynh đệ khó xử, nếu không, đối với mọi người mà nói cũng không tốt xem. Ngoài ra một người đàn ông trẻ cũng là quay đầu lại, giống vậy mặt đầy kiêu căng nói. Hình giang huynh hình hải huynh yên tâm đi. Chỉ cần hai vị có thể đem cái đó đảng chủ đảng Lôi Vân tiêu diệt, những người khác đối với chúng ta mà nói cũng không là vấn đề. Nghe được hình giang cùng hình hải không khách khí như vậy phân phó, Đỗ Khiêm cùng Tống Vạn mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng ngoài miệng vẫn là ngoan ngoãn nhận lời nói. Không có biện pháp, trước mắt cái này hai người nhưng mà đảng thất tinh nổi danh song tử tinh, coi như là đảng thất tinh đảng chủ đều phải cho đủ hai người mặt mũi. Bọn họ hai cái mặc dù là đảng tụ nghĩa thứ nhất và thứ hai đường chủ, nhưng ở cái này trước mặt hai vị thật sự là không đáng nhắc tới. Hừ, chính là một tiểu tử chưa ráo máu đầu thôi, chúng ta huynh đệ muốn tiêu diệt hắn, bất quá chỉ là phân phút sự việc thôi. Tính một chút thời gian, thằng nhóc kia phỏng đoán cũng nên hiện thân chứ. Hy vọng hắn tốt nhất có thể cùng mấy vị kia vậy thức thời vụ, nếu không, hắn nhất định sẽ hối hận đi tới trên đời này. Hai người đàn ông trẻ hừ lạnh liền liền, xem bọn họ dáng điệu, tựa như tiện tay là có thể đem Vân Tiêu tiêu diệt vậy. Bất quá như đã nói qua, bọn họ cũng không phải là nói mạnh miệng, tuy nói ban đầu Vân Tiêu đem đảng Thiên Vân một cái ý tương cảnh đường chủ diện, có thể ở bọn họ trong mắt, Đoạn Thiên Thành vậy đảng hóa sắc căn bản là không đáng nhắc tới, có thể tiêu diệt Đoạn Thiên Thành, chỉ có thể nói Vân Tiêu thực lực coi như là khá lắm rồi thôi. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1112, cá lớn mà thôi. Nhiều thành viên đảng Lôi Vân cũng từ linh phong trên lui xuống, rồi rít tụ tập đến linh phong phía dưới trên đất bằng, xa xa, bọn họ cũng có thể thấy đảng Lôi Vân một đám cường giả đang cùng đảng thất tinh cùng với đảng tụ nghĩa cao thủ đối lập. Thấy vậy, bọn họ mỗi một người đều là trở nên sắc mặt nghiêm túc, hơn nữa âm thầm tham khảo đứng lên. Khá lắm, vậy hai cái là đảng thất tinh hình giang cùng hình hải sao? Ta không phải là hoa mắt chứ? Đảng thất tinh song tử tinh, thật sự là đảng thất tinh song tử tinh, bọn họ làm sao biết chạy tới là đảng tụ nghĩa ra mặt? Đỗ Khiêm cùng Tống Vạn làm sao có thể mời được bọn họ? Là đảng tụ nghĩa ra mặt. Đầu ngươi gì xét sao? Đây rõ ràng chính là đảng thất tinh đã đem đảng tụ nghĩa còn sót lại lực lượng thu vào dưới trướng, dưới mắt lại phải đem đảng Lôi Vân cùng nhau thu. Không sai, nhất định chính là như vậy, ta sớm cũng cảm giác được, đảng Lôi Vân muốn cường thế quật khởi, hạng gần trước đảng phái sớm muộn là phải ra tay, lần này đưa tới thất tinh đan, ta xem đảng Lôi Vân lần này sợ là phải đi tới quê ạ. Cũng phải tất nhiên. Đảng thất tinh song tử tinh ra tay, ta phỏng đoán chúng ta vị kia đảng chủ đại nhân cũng không gánh nổi, chính là không biết chúng ta vị kia đảng chủ đại nhân có hay không hậu chiêu. Không sao, ta ban đầu gia nhập đảng Lôi Vân, cũng là bởi vì là theo đại lưu mà thôi, coi như đảng Lôi Vân bị đảng thất tinh thu nạp và tổ chức chỉnh hợp, chẳng qua liền theo đảng thất tinh lan lộn, nói không chừng còn có thể so đảng Lôi Vân càng đáng tin một ít. Lời ấy có lý. Đối với những thứ này đệ tử bình thường mà nói, thật ra thì bỏ mặc gia nhập vào cái nào đảng phái. Trên căn bản cũng thì ở vào tầng dưới chót nhất, cho nên, coi như đảng Lôi Vân bị đảng thất tinh tóm thâu, bọn họ cũng không việc gì không thể tiếp nhận. Ngạn huynh, làm thế nào, thật là nhiều thành viên đều bị đảng thất tinh người ép xuống núi, chúng ta còn muốn trơ mắt nhìn sao. Lúc này, đảng Lôi Vân một đám cao thủ liền tụ tập ở dưới chân núi, trơ mắt nhìn đảng thất tinh cao thủ đem thành viên đảng Lôi Vân ép xuống núi, nhưng lại chậm chạp không có động tác. Trình Tử Nhạc giờ phút này cũng ở tại chỗ. Mà thấy càng ngày càng nhiều thành viên đảng Lôi Vân bị chạy tới dưới núi, hắn thật hận không thể bây giờ liền ra tay, đem trên núi những cái kia đảng thất tinh người tất cả đều đánh bay. Trình huynh chớ vội, Giang huynh đã đi mời đảng chủ đại nhân, hết thể hay là chờ đảng chủ đại nhân tới định đoạt, chúng ta tạm thời không được hành động thiếu suy nghĩ. Nghe được Trình Tử Nhạc nói như vậy, Ngạn Vô Thanh sắc mặt thay đổi liên tục, lúc này mới cắn răng nói, mà vừa nói, hắn ánh mắt nhưng là vẫn không có từ đối diện đảng thất tinh song tử tinh trên người lấy ra qua. Đáy mắt đều là một mảnh ngưng trọng ánh sáng. Hắn dĩ nhiên cũng nhìn thấy đảng thất tinh cao thủ ở từng ngọn linh phong phía trên thanh người, càng thấy được đối diện Đỗ Khiêm Tống Vạn Đạp Hoắc Man, Trần Chuông Lăng Nhục bọn họ, thẳng thắn nói, hắn cũng rất muốn ra lệnh một tiếng, sau đó thống thống khoái khoái như đối với mặt những tên kia đánh nhau một trận, có thể hắn càng rõ ràng hơn, lúc này ra tay, nhất định chính là tự mình chuốc lấy cực khổ thôi. Hình Giang cùng Hình Hải tên, hắn tự nhiên cũng là đã sớm nghe nói qua, cái này hai người mặc dù tu luyện thời gian không lâu, có thể bọn họ sức chiến đấu tuyệt đối không thể khinh thường, nhất là cái này anh em hai người còn biết hợp kích thuật, một khi hai người liên thủ, Thanh Minh Tông trong đệ tử, có thể chiến thắng bọn họ một cái tay cũng đếm tới. Ngạn huynh nói đúng, đảng Lôi Vân phải chăng có thể tiếp tục tồn tại nữa, sợ rằng chỉ có thể là xem đảng chủ đại nhân, chỉ cần đảng chủ đại nhân có thể chiến thắng đảng thất tinh song tử tinh, như vậy chuyện hôm nay chưa chắc cũng không là một chuyện tốt. Lúc này, Tôn Phủ Sinh cau mày, đột nhiên tiếp lời cha nói. Nói lời trong lòng, bọn họ những người này cũng không nghĩ tới đảng thất tinh sẽ đối với đảng Lôi Vân ra tay, đây tuyệt đối là một cái to lớn bất ngờ, dẫu sao, đảng thất tinh ở vào Thanh Minh Tông chỗ sâu, theo đạo lý tới nói là không quá có thể sẽ nhìn chúng đảng Lôi Vân cái này một mẫu đất ba phân. Còn như nói bọn họ phải đem đảng Lôi Vân phát triển bóp chết ở nôi bên trong, cái giải thích này cũng chỉ có thể miễn cưỡng nói xuôi được, dẫu sao, đảng Lôi Vân cùng đảng thất tinh giữa chênh lệch quá xa. Đảng thất tinh dường như căn bản không cần phải lo lắng bị đảng Lôi Vân vượt qua, chí ít trước mắt tuyệt đối là như vậy. Đến khi Tôn Phủ Sinh tiếng nói rơi xuống, Đảng Lôi Vân mấy cái pháp tướng cảnh cao thủ đều là âm thầm gật đầu một cái, hiển nhiên cũng có thể hiểu Tôn Phủ Sinh ý. Có thể nói, lần này chuyện kiện, tuyệt đối chính là đối với Đảng Lôi Vân lớn nhất một lần khảo nghiệm. Nếu như Đảng Lôi Vân có thể ngay trước mặt của nhiều người như vậy mà thật qua đạo cửa ải khó này mà nói, như vậy Đảng Lôi Vân phát triển ắt sẽ càng chót lọt. Nhưng nếu là Đảng Lôi Vân thật bất quá lần này mà nói, như vậy bọn họ khoảng thời gian này bận rộn, thật chỉ có thể là lãng phí một cách vô ích. Còn như Đảng Lôi Vân phải chăng có thể ưỡn đã qua, hết thể còn muốn xem Vân Tiêu cái này Đảng Thượng Đế biểu hiện. Vèo ba. Ngay tại lúc này, một tiếng xé gió đột nhiên từ đảng xa chuyển tới, mà theo cái này phá tiếng gió vang lên, hai cái thân ảnh ngay tức thì ở ngạn không tiếng động đám người trước mắt phóng đại, trước mắt bây giờ, Vân Tiêu cùng Giang Vô Nhai hai người, chính là đáp xuống trước mặt mọi người. Đảng chủ đại nhân ba. Mắt thấy Vân Tiêu rốt cuộc hiện thân đi ra, mười mấy pháp tướng cảnh cao thủ đều là vẻ mặt chấn động một cái, vội vàng rối rít hướng về phía Vân Tiêu cúi người hành lễ nói. Chư vị sư huynh không nên đa lễ. Thân hình hạ xuống, Vân Tiêu tùy ý hướng ngạn không tiếng động các người khoát tay một cái, ánh mắt nhưng là thời gian đầu tiên nhìn về phía đối diện, khi thấy bị đối diện những người đó dâm ở dưới chân Hoắc Man lúc đó, hắn chân mày không kiềm được cau một cái, sắc mặt quả thực có chút khó khăn xem. Đảng chủ đại nhân, ngạn sư huynh không cần nói nhiều, ta cũng đã biết, giao cho ta xử lý đi. Lúc này, ngạn không tiếng động không khỏi nghĩ muốn cùng Vân Tiêu giới thiệu một phen, nhưng lại bị Vân Tiêu dường như tiếp cắt đứt. Trên thực tế, hắn ở một đường chạy tới lúc đó, nhưng là cũng sớm đã đem tình huống dò xét cái 8-9 phần 10. Trước là bởi vì là dốc lòng khôi phục thần hồn lực, hắn nhờ vậy mới không có cảm giác được bên ngoài biến hóa, có thể làm hắn đem tinh thần lực phóng thích mở sau đó, ngoại giới hết thảy, nhưng là ngay tức thì liền bị hắn nắm giữ. Mọi người ở chỗ này không nên động, cho ta đi giải quyết đối diện phiền toái. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu lúc này đột nhiên nở một nụ cười, vừa nói, hắn chính là thân hình trước mắt, dường như tiếp hướng đối diện chúng người nhích tới gần. Nói lời trong lòng, hắn cũng không nghĩ tới mình lưu lại con mồi, lại có thể sẽ đưa tới như vậy một con cá lớn, không thể không nói, đảng thất tinh tham gia, đối với hắn mà nói hoàn toàn chính là một cái vui mừng thật lớn. Giang huynh, chúng ta nếu không muốn đi chung. Mắt thấy Vân Tiêu lại có thể một người hướng đối diện đội ngũ lao đi, Trình Tử Nhạc các người đều là vẻ mặt căng thẳng, quả thực là Vân Tiêu xoa mồ hôi một cái, dẫu sao, Vân Tiêu lần này phải đối mặt, nhưng mà đảng thất tinh song tử tinh. Không cần, chúng ta không giúp được gì. Nghe được Trình Tử Nhạc nói như vậy, Giang Vô Nhai không khỏi lắc đầu một cái, trực tiếp hủy bỏ đề nghị của đối phương. Giờ khắc này, lòng của mọi người bên trong thật ra thì đều biết, Đảng Lôi Vân có được hay không tiếp tục tồn tại nữa, nhưng là thì phải xem Vân Tiêu biểu hiện lần này. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1113, động thủ. Thân hình đồng bền, Vân Tiêu rất nhanh chính là đi tới trên bầu trời đứng yên, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía dưới đảng thất tinh cùng với đảng tụ nghĩa mọi người, trên mặt đều là một mảnh vẻ đạm mạc. Hắn đã sớm biết ngày này sẽ đến, còn đối với này, hắn thật ra thì vẫn luôn là tràn đầy mong đợi. Hắn không biết cái này đảng thất tinh kết quả thế nào tới, có lẽ đối phương chẳng qua là đơn thuần muốn thu nạp và tổ chức đảng Lôi Vân, có lẽ đối phương là bị một ít người xúi giục, phụ mệnh đối với đảng Lôi Vân ra tay, nhưng bất kể là nguyên nhân gì, hắn đáp lại đều đưa chỉ có một. Đối diện hai tên, đi lên trò chuyện một chút đi. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu lúc này hai tay sau lưng, hoàn toàn không có đem phía dưới đảng thất tinh song tử tinh coi ra gì, thậm chí cho tới giờ khắc này, hắn cũng không có cùng người bất kỳ hỏi dò qua đảng thất tinh song tử tinh rốt cuộc là người nào, lại rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Vèo vèo ba. Nói chuyện bây giờ, hai đạo ánh sáng mang thoáng qua, ngay sau đó, hình dạng cùng hình hải thân hình cũng đã tới không trung, cùng Vân Tiêu mặt đối mặt đứng quyết định. Ngươi chính là đảng Lôi Vân đảng chủ. Ở Vân Tiêu trước mặt chạm định, hình dạng cùng hình hải hai người đều là lãnh đạm quan sát Vân Tiêu một phen. Lúc này mới vẻ kiêu ngạo khinh miệt mở miệng nói. Hai vị, các ngươi như vậy giống trống khua chiêng chạy đến ta đảng Lôi Vân tới rượu võ dương oai, chẳng lẽ các ngươi liền không cảm thấy làm như vậy có chút không quá thỏa đáng sao? Vân Tiêu cũng không có đi tiếp hai người, mà là tùy ý lắc đầu một cái, giọng lãnh đạm mở miệng nói. Không ổn. Có gì không ổn? Tiểu tử, ta bây giờ chính thức thông báo ngươi, nơi này hết thảy đều đưa do ta đảng thất tinh tiếp quản, cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập ta đảng thất tinh. Nói không chừng còn có thể cho ngươi cái phó đường chủ đồ thế chấp. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, hình dạng cùng hình hải đều là cười nhạo một tiếng, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, tựa hồ là đang cười nhạo Vân Tiêu ngây thơ cùng rốt nát. Đảng thất tinh sao? Ta đây là nghe nói qua cái này đảng phái, bất quá nghe nói cái này đảng phái danh tiếng không tốt lắm, cho nên ta thật không muốn gia nhập, xin hai vị có thể thứ lỗi. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu trên mặt thoáng qua một tia suy tư vẻ, lúc này mới tiếc nuối lắc đầu nói. Vô liêm sỉ, ngươi lại dám rêu cợt đảng thất tinh. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Hình Giang cùng Hình Hải đều là sắc mặt biến đổi, tự nhiên nghe ra Vân Tiêu trong lời nói châm chọc ý. Chưa nói tới cái gì rêu cợt, hai vị, đảng thất tinh ta không hề dự định gia nhập, ngoài ra, ta đảng Lôi Vân tiến hành thật tốt, giống vậy sẽ không gia nhập đảng thất tinh. Bây giờ, ta cho hai vị một cái cơ hội, mang người các ngươi ngoan ngoãn chạy trở về đảng thất tinh đi, không nên quấy rầy ta đảng Lôi Vân phát triển, nếu không, đối với mọi người sợ là cũng không tốt xem. Sắc mặt hơi căng, Vân Tiêu hơi làm nghĩ ngợi, cái này liền trực tiếp hướng về phía đối diện hai người nói. Hắn không muốn cùng đối phương nói quá nhiều, bởi vì là căn bản không cái đó cần thiết. Thằng nhóc, ngươi có biết mình đang nói gì? Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Hình Giang cùng Hình Hải hai người nhất thời ngẩn người ra đó, hồi lâu đều là không có thể phục hồi tinh thần lại. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu lại dám như vậy cùng bọn họ nói chuyện. Ở bọn họ thành danh sau đó, coi như là tất cả đảng phái lớn đảng chủ kiến bọn họ, cũng phải khách khách khí khí, mà Vân Tiêu như vậy một người mới vừa lú đầu người, lại dám như thế chăng đem bọn họ coi ra gì, chỉ một điểm này, Vân Tiêu ở trong lòng bọn họ, cũng đã bị kêu án tử hình. Ta dĩ nhiên biết mình đang nói gì, nếu như hai vị nghe không hiểu mà nói, ta có thể lặp lại một lần, ta nói cút. Thấy đối diện hai người tựa hồ đối với mình lời nói hết sức khiếp sợ, Vân Tiêu không khỏi cười nhạo một tiếng, sau đó chính là lạnh như băng phun ra một chữ, nhưng là liền sửa chữa cũng tiết kiệm. Tiểu tử tự tìm cái chết ba. Nghe được Vân Tiêu sạch sẽ gọn gàng một cái cút chữ, Hình Giang Hình Hải nhất thời tức giận dâng trào, bọn họ biết, Vân Tiêu đây rõ ràng chính là muốn cùng bọn họ chết đến cùng. Dầm ba. Lời không hợp ý hơn nửa câu, nếu đều đã nói đến cái này phân thượng, nói nhiều đã vô ích, đi đôi với một đạo ánh sáng thoáng qua, làm xuất thủ trước chính là Hình Giang, cơ hồ chính là chớp mắt bây giờ, hắn thân hình chính là đã xuất hiện ở Vân Tiêu trước mặt, cương mãnh một quyền, dường như tiếp đánh phía Vân Tiêu mặt. Ông ba. Nhìn như thật đơn giản một quyền, nhưng là ngay tức thì hút khô chung quanh tất cả thiên địa linh khí, mà cơ hồ chính là một giây kế tiếp, Vân Tiêu thân hình chính là bị hắn một quyền hung hãn đánh trúng. Rào rào rào rào ba. Nhưng mà, còn không đợi Hình Giang phục hồi tinh thần lại, Vân Tiêu thân hình lại có thể liền như vậy dường như tiếp tiêu tản ra, hóa thành đầy trời tàn tạ hình ảnh, rất nhanh biến mất không gặp. Cái gì? Tàn ảnh. Mắt thấy Vân Tiêu thân thể vỡ vụn, Hình Giang con ngươi nhất thời hơi co rút một cái, hắn nhìn ra được, mình mới vừa rồi một quyền này căn bản không có đánh trúng Vân Tiêu, trên thực tế đánh trúng, căn bản là Vân Tiêu tàn ảnh thôi. Lực lượng không tệ, nhưng tốc độ kém một chút mà. Lúc này, Vân Tiêu thân hình đột nhiên ở hai người cách đó không xa lần nữa hiện ra, vậy chờ tốc độ nhanh, thật là có thể dùng quỷ mị hai chữ để hình dung. T, tốc độ thật nhanh. Mắt thấy Vân Tiêu xuất hiện lần nữa, Hình Giang trên mặt vẻ buông lỏng ngay tức thì biến mất, hắn biết, đối diện Vân Tiêu, thực lực sợ rằng còn muốn ở suy đoán của hắn trên, chí ít cũng không phải là hắn có thể tùy ý gây khó dễ. Hừ, tốc độ nhanh vừa có thể như thế nào? Xem ngươi có thể tránh đi nơi nào, giết. Hừ lạnh một tiếng. Hình Giang trong tay bỗng dưng ánh sáng trước mắt, sau đó, một chuôi kiếm dài màu đỏ liền là xuất hiện ở trong tay hắn, trường kiếm nơi tay, từng đạo nóng như lửa kiếm khí dường như tiếp từ trong tay của hắn chém đi ra, nói chuyện bây giờ, Vân Tiêu quanh người đã tràn đầy kiếm khí, trực tiếp biến thành một cái kiếm khí nhà tù. Hả? Tốt kiếm pháp tinh diệu, còn nữa, đây là kiếm khí ngọn lửa, tên này là một cái hệ lửa võ giả. Mắt thấy từng đạo kiếm mang tấn công tới, Vân Tiêu ngay tức thì chính là đã có mình phán đoán, hắn biết. Cái này Hình Giang đúng là nếu so với hắn trước phế bỏ Đoạn Thiên Thành mạnh hơn nhiều, thậm chí, hai người căn bản cũng không ở cùng một ngang nhau ở trên. Ngũ hành võ giả ưu thế đến lúc nào cũng có thể được thể hiện, cho dù là pháp tướng cảnh cao thủ, người theo ngũ hành lực một phương tất nhiên nếu so với không có ngũ hành lực trong người một phương cường đại nhiều, dưới mắt Hình Giang nếu là một cái hệ lửa võ giả, dù là tự nhiên không phải thông thường ý tương cảnh người có thể so sánh. Muốn cùng ta so đấu kiếm pháp phải không? Vậy ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút cái gì mới kêu kiếm pháp, đông vụ chém ba. Lúc này, Vân Tiêu cũng không đi vận dụng mình toàn bộ lực lượng, dẫu sao, nếu là động dùng toàn lực mà nói, hắn sợ rằng tùy tùy tiện tiện ra tay một cái, là có thể đem đối phương dường như tiếp làm xong, mà nói như vậy, cũng căn bản không tạo được bất kỳ rèn luyện mình hiệu quả, còn có thể để cho mình bại lộ quá nhiều. Phốc phốc phốc phốc ba. Thân hình một chuyển, Vân Tiêu thân thể đột nhiên hóa thành một cổ gió lốc, mà Hình Giang chém tới kiếm khí ngọn lửa. Trên căn bản còn chưa kịp tiếp xúc tới hắn, chính là dường như tiếp bị từng đạo kiếm quang trôn vùi mở. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1114, Pháp tướng quỷ dị. Đây trời kiếm khí ngọn lửa, ngay tức thì chính là bị Vân Tiêu kiếm mang toàn bộ triệt tiêu. Giờ khắc này, Vân Tiêu dùng một chiêu hoàn mỹ kiếm pháp, dường như tiếp để cho đối phương cảm nhận được kiếm pháp lên chênh lệch. Cái gì? Tiểu tử này kiếm pháp lại có thể cũng như vậy mạnh? Điều này sao có thể? Mắt nhìn mình kiếm khí ngọn lửa lại có thể như thế dễ dàng liền bị Vân Tiêu phá hỏng, Hình Giang lần này là thật sự có chút động dung. Hắn đối với kiếm pháp của mình từ trước đến giờ tự tin, nhất là kiếm khí của hắn chính giữa còn kèm theo lửa cháy diễm lực, thường thường cũng có thể đả thương địch thủ với vô hình. Có thể Vân Tiêu lại có thể như vậy ung dung liền phá kiếm pháp của hắn, có thể gặp Vân Tiêu ở kiếm pháp lên lĩnh ngộ, sợ là còn muốn ở trên hắn. Kỳ quái, không thể cuồng vọng như vậy, xem ra ta ngược lại có chút đánh giá thấp ngươi. Sắc mặt biến ảo mấy lần, Hình Giang cặp mắt không khỏi hơi híp, hiển nhiên cũng là bắt đầu trở nên nghiêm túc, nói chuyện bây giờ, hắn nhưng là dẫn đầu đem trường kiếm của mình thu vào. Thằng nhóc, ngươi thực lực không tệ, chỉ cần ngươi nguyện ý, ở đảng thất tinh mở một cái đường khẩu cũng không việc gì không thể nào, như thế nào, có phải hay không muốn suy nghĩ thêm một chút? Hình Giang cũng không có vội vã tấn công, mà là lần nữa hướng về phía Vân Tiêu ném ra cành ô liu, thật giống như thật động lòng yêu tài vậy. Ta nói, ta đối với đảng thất tinh không có hứng thú, ngoài ra, ngươi có thủ đoạn gì nhanh lên dùng, trễ mà nói, sợ rằng thật liền không còn kịp rồi. Cười nhạo một tiếng, Vân Tiêu cũng không nghĩ tới, đối phương đến lúc này lại còn sẽ đối với hắn phát ra mời, cũng không biết đối phương rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Ha ha, như vậy, vậy thì quá mức đáng tiếc. Thấy Vân Tiêu tựa hồ là tâm ý đã quyết, Hình Giang lần nữa gạt gạt khoe miệng, vừa nói, hắn phía trên đỉnh đầu không gian chính là hơi rung động, ngay sau đó, một đầu cự mãng hư ảnh chính là ở phía trên đỉnh đầu của hắn ngưng tụ thành hình, rất nhanh liền hóa thành thật thể chăn lớn. Đây là... Mắt nhìn đối phương phía trên đỉnh đầu chăn lớn ngưng tụ thành hình, Vân Tiêu con ngươi không kiềm được hơi co rúm một cái, trong bụng quả thực có chút khiếp sợ. Phải biết, hắn cái này còn là lần đầu tiên thấy như kinh khủng pháp tướng, mà trên thực tế, loại rắn ma thú pháp tướng hết sức hiếm thấy, chỉ khi nào thức tỉnh bực này kiểu pháp tướng, đối với võ giả sức chiến đấu tăng lên, tuyệt đối không chỉ một sao nửa điểm mà. Suy suy suy ba. Trường dài hơn 10 thước chăn lớn bàn thành một đoàn ở Hình Giang phía trên đỉnh đầu, đầu lưỡi đỏ thắm không ngừng phụt ra phụt vô. Một đôi khí lạnh bức người ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Tiêu, thật giống như một hớp đem Vân Tiêu nuốt xuống vậy. Đi ba. Lúc này, Hình Giang căn bản không nhiều lời nữa, tâm tư động một cái bây giờ, cự mãng thân thể chính là chợt thư giãn ra, chạy thẳng tới Vân Tiêu một hớp cắn, vậy chờ tốc độ nhanh, hoàn toàn nếu so với Hình Giang tự mình nhanh quá nhiều quá nhiều. Lợi hại, chăn lớn pháp tướng, thật không biết tên này là từ nơi nào lĩnh ngộ tới. Mắt thấy chăn lớn nói chuyện bây giờ đã đến trước mặt, Vân Tiêu không khỏi ngẩn than thầm liền một tiếng. Sau đó, hắn chính là chợt hướng chăn lớn pháp tướng oanh đánh một quyền, tựa hồ là phải đem chăn lớn pháp tướng dường như tiếp nổ vậy. Giờ ba. Nhưng mà, còn không đợi Vân Tiêu một quyền này đánh trúng đối phương, cự mãng thân thể chính là một hồi vặn mẹo, lại có thể suýt xảy ra tai nạn địa tránh được hắn một quyền này, giống như cái gì cũng không từng phát sinh qua vậy. Cái này đều có thể. Thấy chăn lớn pháp tướng lại như thế dễ dàng liền tránh ra mình công kích, Vân Tiêu nhất định chính là khiếp sợ không thôi, bởi vì là hắn đã nhìn ra. Đây có thể tuyệt đối không phải thông thường chăn lớn nơi có thể làm được, như vậy tới xem, cái này Hình Giang nơi lĩnh ngộ được pháp tướng, thật vẫn khá là không tầm thường. Hô ba. Còn không đợi Vân Tiêu suy nghĩ nhiều, nói chuyện bây giờ, một tiếng tiếng xé gió đột nhiên truyền tới, nhưng là cự mãng mãng đuôi đột nhiên càn quét tới, ngay tức thì liền đã đến hông của mình ở giữa. Thật là nhanh ba. Con người co giúp một cái, giờ khắc này, Vân Tiêu là thật có chút bị kinh động, bởi vì là hắn có thể cảm giác đến. Cái này Hình Giang chăn lớn pháp tướng tốc độ nhanh, hoàn toàn cũng có thể đuổi kịp hắn ở pháp tướng cảnh sơ kỳ lúc tốc độ. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không dùng tới chu tức pháp tướng. Mở. Mắt thấy mãng đuôi càn quét tới, Vân Tiêu phản ứng cũng là cực nhanh, thân hình chợt vừa lui, lần nữa oanh đánh một quyền. Oanh ba. Một quyền này vừa vặn đánh trúng mãng đuôi, mà đang ở nắm đấm của hắn cùng mãng đuôi tiếp xúc trong nháy mắt, một cổ to lớn tính dường như tiếp từ mãng đuôi phía trên truyền tới, nhưng là đem hắn hất bay liền mấy chục mét. Lúc này mới khó khăn lắm đứng quyết định. Lợi hại à, chẳng những tốc độ nhanh, lực lượng lại cũng như vậy đại, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Ánh mắt nhìn chằm chằm Hình Giang trên đầu chăn lớn, Vân Tiêu thật sự có loại muốn thả ra chu tức pháp tướng xung động, bởi vì là hắn rất muốn xem, coi mình chu tức pháp tướng lúc xuất hiện, đối diện chăn lớn có phải hay không còn có thể tiếp tục đánh xuống. Thằng nhóc, ngươi còn không phóng thích mình pháp tướng. Chẳng lẽ ngươi lấy là ngươi có thể giống như đối phó Đoạn Thiên Thành như vậy tới đối với ta sao? Một cái đuôi đem Vân Tiêu quét bay, Hình Giang cũng không có vội vã lần nữa phát động tấn công, mà là đối Vân Tiêu trầm giọng nói. Hắn dĩ nhiên không hy vọng Vân Tiêu không dùng tới pháp tướng, bởi vì là nói như vậy, coi như Vân Tiêu thua, chỉ sợ cũng phải có bó lớn lý do, mà hắn coi như thắng, sợ cũng thắng không vinh dự. Hắn đối với mình chăn lớn pháp tướng có lòng tin, coi như Vân Tiêu cũng vận dụng pháp tướng, hắn cũng tự tin có thể bao trùm ở tận trên trời. Hê hê, đối phó ngươi, thật không cần phải vận dụng pháp tướng, làm sao, chẳng lẽ ngươi cảm giác được mình so với kia cái Đoạn Thiên Thành mạnh rất nhiều sao? Nghe được đối phương nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi nhíu lông mày, cố ý hướng về phía đối phương nói. Hừ, là ngươi tự tìm chết, đã như vậy, vậy thì không nên trách ta. Giết! Mắt thấy Vân Tiêu chính là không dùng tới pháp tướng, hình dạng tựa hồ cũng không đoái hoài phải nhiều như vậy, vừa nói chính là trợn khoát tay, nhất thời, nguyên bản ở hắn trên đỉnh đầu chăn lớn, cuối cùng lập tức nổ mở, biến thành đầy trời nhỏ mãng, sau đó rồi rít hướng Vân Tiêu đánh tới. Vèo vèo vèo ba. Những thứ này nhỏ mãng tốc độ giống vậy không thể khinh thường, nói chuyện bây giờ, Vân Tiêu quanh thân trên dưới đều đã bị loại này nhỏ mãng cho bao vây lại, cuối cùng không thể tránh né. Cho ta bắt ba. Mắt thấy mình đã không chỗ ẩn trốn, Vân Tiêu ánh mắt hơi đông lại một cái, vừa nói chính là chợt một máy tay, nhất thời, một cái to lớn dấu tay liền là xuất hiện ở những cái kia nhỏ mãng phía trên, hướng về phía những thứ này nhỏ mãng một cái bắt xuống đi. Hắn một chảo này giống vậy không phải chuyện đùa, chỉ lần này, hắn chính là bắt lại không dưới mười mấy đầu nhỏ mãng, tâm tư động một cái, hắn thì phải đem những thứ này nhỏ mãng dường như tiếp bóp vỡ. Ông ba. Nhưng mà, ngay tại hắn hủy diệt nhỏ mãng ý niệm còn chưa kịp thi hành lúc đó, những cái kia bị hắn trộm vào trong tay nhỏ mãng lại có thể hơi chấn động một chút, lần nữa tụ tập trung một chỗ tạo thành đại mãng, dường như tiếp đem một cánh tay của hắn dây dưa ở bên trong, để cho hắn lập tức chỉ còn lại một cánh tay có thể phát lực. Cái này lại có thể như vậy thần kỳ. Mắt nhìn đối phương pháp tướng lại còn có thể không ngừng phân phân hợp hợp, Vân Tiêu trong bụng khiếp sợ, không thể nghi ngờ trở nên càng thêm mãnh liệt hơn. Đến nơi này một hồi, hắn rốt cuộc rõ ràng vì sao tên trước mắt ở Thanh Minh Tông danh tiếng lớn như vậy, xem ra quả thực không phải thổi phồng lên. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1115, khinh miệt. Suy suy suy. Kinh khủng chăn lớn pháp tướng đem Vân Tiêu cánh tay quấn quanh trong đó, một giây kế tiếp, không đợi Vân Tiêu có phản ứng, cự mãng thân thể chính là đột nhiên ở giữa hơi một chuyển, dường như tiếp đem Vân Tiêu cả người quấn quanh trong đó, chỉ đem Vân Tiêu đầu lưu ở bên ngoài. Khắc khắc khắc khắc, thằng nhóc, bây giờ ngươi còn có lời gì nói? Mắt nhìn mình chăn lớn pháp tướng đem Vân Tiêu quấn quanh trong đó, hình dạng nhất thời cất tiếng cười dài đứng lên, tiếng cười chính giữa thật đắc ý. Vân Tiêu quá xem nhẹ hắn, lại có thể liền pháp tướng cũng không có kêu gọi, mặc dù hắn cũng không biết Vân Tiêu pháp tướng là cái gì, nhưng muốn đến nếu là Vân Tiêu gọi về pháp tướng mà nói, chí ít sẽ không như vậy dễ dàng bị hắn đồng phục. Đáng tiếc, bây giờ coi như Vân Tiêu hối hận đều đã không kịp, hắn chăn lớn pháp tướng đã đem Vân Tiêu cuốn lấy, dưới mắt, chỉ cần hắn một cái ý niệm, là có thể để cho Vân Tiêu chết ở trên mấy cái tới lui. Được được được, thằng nhóc kia bị hình giang huynh chế phục. Mắt thấy Vân Tiêu nói chuyện bây giờ liền bị hình giang chăn lớn pháp tướng quấn quanh trong đó, đảng tụ nghĩa mọi người thật là vui mừng quá đổi, bởi vì là bọn họ tin tưởng, chỉ cần bị hình giang chăn lớn pháp tướng dây dưa ở, coi như Vân Tiêu có bản lĩnh thông thiên, sợ cũng tuyệt đối không thể nào tránh thoát. Hoắc Man, đây chính là ngươi nơi đầu dựa vào người. Nhất định chính là không chịu nổi một kích, bây giờ ngươi biết mình có bao nhiêu ngu xuẩn sao. Hưng phấn hơn, Đỗ Khiêm cùng Tống Vạn đều là không kiềm được đem ánh mắt nhìn về phía dưới chân Hoắc Man, tràn đầy khinh bị nói. Nhắc tới, roi mắt toàn bộ đảng Lôi Vân, có thể làm cho bọn họ kiêng kỵ cũng chỉ có Vân Tiêu cái ý này tường cảnh cực giả, mà dưới mắt Vân Tiêu bị bắt, bọn họ lại cũng không cần đối với đảng Lôi Vân có bất kỳ kiêng kỵ. Đảng Chu Ba. Hoắc Man căn bản không có đi quản Đỗ Khiêm cùng Tống Vạn châm trọng, bởi vì là lúc này, hắn ánh mắt đang chặt chẽ nhìn chằm chằm trên bầu trời bị chăn lớn cuốn lấy Vân Tiêu, đáy mắt đều là một mảnh khẩn trương và mong đợi. Hắn dĩ nhiên không tin Vân Tiêu sẽ như thế dễ dàng liền bị đồng phục, nhưng mà, dưới mắt hình dạng chăn lớn pháp tướng đã đem Vân Tiêu hoàn toàn cuốn lấy, hắn cũng không biết Vân Tiêu phải chăng có phương pháp phá cuộc. Không tốt, đảng chủ đại nhân chúng chiêu. Bên kia, Giang Vô Nhai các người vẫn luôn ở xem cuộc chiến, mà mắt thấy mới mấy chiêu thời gian, Vân Tiêu lại có thể liền bị hình dạng chăn lớn pháp tướng vây khốn, Trình Tử Nhạc thật là cả kinh thất sắc, vừa nói liền muốn ra tay đi giúp Vân Tiêu bận điệu. Trình sư huynh không nên vọng động, đảng chủ đại nhân không như vậy dễ dàng bại. Mắt thấy Trình Tử Nhạc phải ra tay, Giang Vô Nhai vội vàng giơ tay lên đem ngăn cản, đồng thời sắc mặt nghiêm túc nói. Giang huynh, yên tâm đi, đảng chủ đại nhân không có việc gì. Nghe được Trình Tử Nhạc còn đợi nói nhiều, Giang Vô Nhai khoát tay một cái, dường như tiếp đem đối phương cắt đứt mở. Hắn đối với Vân Tiêu thực lực coi như có chút biết rõ, nói thật, hắn tuyệt đối không tin, Vân Tiêu sẽ như thế dễ dàng liền bị hình Giang đồng phục, huống chi từ đầu đến cuối, hắn cũng không có ở Vân Tiêu trên mặt thấy khẩn trương chút nào vẻ. Không sai, thật là không tệ. Ngay tại lúc này, bị chăn lớn pháp tướng dây dưa ở chính giữa Vân Tiêu, nhưng là đột nhiên cười lên. Hình Giang đúng không, ngươi cái này chăn lớn pháp tướng là thật không tệ, xem ra ta ngược lại có chút coi thường ngươi. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu lúc này giống như là không có chuyện gì người vậy, tùy ý chăn lớn pháp tướng đem mình quân quanh, có thể hắn giống như là không thấy vậy, vẫn là tự nhiên hướng về phía đối diện Hình Giang nói. Hả? Tiểu tử, ngươi lại còn có thể cười được. Hình Giang lúc này đang đắc ý, đột nhiên nghe được Vân Tiêu tiếng cười, hắn nhất thời hơi sững sờ, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu lại còn có thể bật cười, ở hắn muốn đến, Vân Tiêu giờ phút này bị hắn chăn lớn pháp tướng khó khăn, sợ rằng ngay cả nói chuyện cũng sẽ vô cùng là khó khăn, hẳn không có thể cười được. Chính là một cái loài bò sắt thôi, ngươi thật lấy là vật này có thể vây được ta. Nghe được Hình Giang nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi bĩu môi, ánh mắt lãnh đạm nhìn lướt qua chăn lớn pháp tướng giữ tợn mang đầu, đáy mắt căn bản không có chút nào sợ hãi. Cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, bây giờ đem ngươi điều này loài bò sắt rút lui, sau đó từ đâu tới đây thì về lại nơi đó, ta sẽ làm chuyện gì đều không từng phát sinh qua. Nghiêm mặt, Vân Tiêu liền như vậy mặc cho chăn lớn pháp tướng cuốn mình, đồng thời hướng về phía đối diện Hình Giang nói. Hừ, thằng nhóc, ngươi không nên ở chỗ này cố làm ra vẻ huyền bí, có bản lãnh ngươi liền tránh thoát bổn đường chủ chăn lớn thử một chút. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Hình Giang sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng nhưng là chợt cắn răng một cái, hướng về phía Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng nói, mà vừa nói, hắn không khỏi lần nữa tâm tư động một cái, để cho mình chăn lớn pháp tướng gia tăng quấn quanh lực lượng. Hắn thật vẫn không tin, bị mình chăn lớn pháp tướng quấn lấy sau đó, Vân Tiêu còn có thể cởi liền người.